Vạn tộc chi kiếp chương 2446 tới chương 2481. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phía dưới, ở bên phía Đại Hán Phủ, Lưu Vô Thần thấy bốn phương an tĩnh bèn ho nhẹ một tiếng. Tô Thành Chủ, tự tiện xông vào nhà ngươi đích thật là không đúng, bất quá giết sạch thì cũng quá nghiêm trọng. Những người kia còn trẻ, có lẽ cũng chỉ là hành vi vô ý. Tô Vũ nhìn về phía Lưu Vô Thần, người này bị hắn nhìn chằm chằm đến nỗi hơi mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng rồi nói tiếp, ý của ta là chẳng phải Tô Thành Chủ có thể liên thông tử linh giới vực sao? Ngài hãy xem thử xem có thể tìm về thân tử linh của bọn họ được không? Cũng làm cho Trương Hách tướng quân có thể được an ủi, mặt khác, hy vọng Tô Thành Chủ có thể cho ra chút đền bù tổn thất. Nói trắng ra là xử lý qua loa, làm cho việc này qua đi lại nói. Bù đắp chút ít đối với Tô Vũ cũng không tính là gì. Muốn thân tử linh thì cứ kéo dài là được, ai biết có chuyển đổi thành tử linh hay không? Nếu chuyển đổi, thực lực mỏng manh thì có lẽ cũng đã chết, người biết đến đâu để tìm. Tô Vũ bình tĩnh nói, đền bù tổn thất. Muốn thân tử linh? Cần thiết sao? Ta giết bọn họ, người nhà của họ cảm thấy không ổn liền tới giết ta. Giết không được ta thì bỏ xuống tâm tư báo thù đi. Ta đâu có sai, vì sao ta lại phải đền bù tổn thất? Nếu ta tự tiện xông vào phủ đệ của Đại Tần Vương để dò xét bảo vật, đạp lên ảnh chụp của Đại Tần Vương cùng phụ thân ngài ấy, Đại Tần Vương giết ta thì ta cũng tự nhận bản thân không may. Chỉ đơn giản như vậy. Không phải hết thảy mọi chuyện đều cần lý do, cần lời nhắn nhủ. Ta còn giết cả đám Trí Vương kia kìa, Thiên Cổ kêu ta cho lão bàn giao, ta cần phải làm thế sao? Ta giết Huyết Hỏa, Ma Hoàng cũng bắt ta bàn giao, ta sẽ nghe theo ư? Tô Vũ cười nhạo một tiếng, khịt mũi coi thường. Bên phía Đại Kim Phủ, phủ chủ hít vào một hơi, cuối cùng đành mở miệng nói, nhưng bọn hắn dù sao cũng là nhân tộc chứ không phải kẻ địch. Tô Vũ nhìn về phía ông, mở miệng nói, ta cảm thấy trong mộ tổ của Đại Kim Vương có bảo vật, giờ ta muốn đào mộ lên để trộm bảo, Đại Kim Phủ các ngài có đáp ứng không? Đáp ứng thì ta sẽ đi ngay, Đại Kim Vương có thể giết ta thì ta đành nhận. Ta bị giết, sẽ không tới đòi các ngươi đền bù tổn thất. Phủ chủ Đại Kim Phủ thoáng cau mày, Tô Thành Chủ, chỗ ngươi chẳng qua chỉ là phòng ở, không giống với mộ tổ. Tô Vũ cười nhạo, có gì khác biệt? Chỉ là bởi vì thực lực ta mạnh mẽ nên các ngươi mới không dám trêu chọc. Vậy ta hỏi ngài, những năm qua Đại Kim Phủ hoặc là các đại phủ khác có ai dám tự tiện xông vào phủ đệ của các ngài không? Nếu như có thì kết quả như thế nào? Một bên, Hạ Hầu Gia nhíu mày, những năm này dĩ nhiên là không có, nhưng khi mới khai phủ thì có rất nhiều kẻ muốn lẻn vào các phủ. Đều bị giết hết rồi, giết nhiều nên cũng không ai dám nữa. Tô Vũ lại hỏi, Đại Kim Phủ có từng phát sinh việc này không? Hạ Hầu Gia muốn mở miệng, Tô Vũ lại đưa tay ngăn y, hắn nhìn về phía phủ chủ Đại Kim Phủ, bình tĩnh lặp lại, Đại Kim Phủ đã từng phát sinh chuyện này chưa? Phủ chủ Đại Kim Phủ yên lặng một hồi, cuối cùng đành phải thành thật trả lời, có. Kẻ lẻn vào đó, các ngài đã xử lý thế nào? Ông lại một lần nữa yên lặng. Lát sau, bị Tô Vũ nhìn chằm chằm khiến toàn thân rét run, phủ chủ Đại Kim Phủ đành thở dài đáp, giết. Sau đó có bồi thường cho chúng không? Có nói xin lỗi không? Không. Tô Vũ cười lớn, ngươi xem, rốt cuộc là ai dùng tiêu chuẩn kép mà nói đó chỉ là phòng ở mà thôi. Phòng ốc của các ngươi xưng là phủ đệ, cho nên không thể tự tiện xông vào. Tô Vũ ta chẳng lẽ không phải? Bởi vì nhà của ta giá rẻ hơn à? Hắn khẽ mỉm cười, nói tiếp, ta hỏi lại các ngươi, bọn chúng tiến vào nhà ta có mục đích gì? Không ai lên tiếng trả lời. Tô Vũ thản nhiên tự đáp, di tích. Ta lại hỏi tiếp nhé, phủ chủ các đại phủ đều có di tích, trong ngày thường có kẻ muốn xông vào di tích của các ngươi xử lý như thế nào? Dạ. Phía dưới có người đáp lại một câu. Tô Vũ cười khẽ, được rồi, có người nói di tích Nam Nguyên không phải là của Tô Vũ, vậy di tích của các đại phủ thì là của phủ chủ, nếu nói ai phát hiện thì là của người đó, ta phát hiện ra thì vì sao đó lại không phải của ta? Đã như vậy, xâm nhập phủ đệ của ta, mong muốn trộm lấy di tích, ta giết thì có vấn đề gì sao? Giọng hắn cực kỳ u lãnh, chư vị, đây chính là hiện thực. Bởi vì các ngươi cảm thấy ta yếu, cảm thấy ta còn trẻ, cảm thấy ta không giết được các ngươi nên các ngươi không sợ. Lá gan lớn như vậy sao không đi tranh đoạt chức phủ chủ đi? Hiện tại, ta mạnh lên rồi, các ngươi liền muốn nói lý. Khi ta yếu ớt, tại sao không ai ra đòi lý lẽ với ta? Ta nói với các ngươi về thực lực, các ngươi lại nói với ta về đạo lý. Ta và các ngươi đàm luận về đạo lý, các ngươi lại lái sang thực lực. Rốt cuộc là đạo lý quan trọng hay là thực lực quan trọng hơn? Im ắng. Đại Hán Vương nhẹ nhàng thở hắt ra, mở miệng nói, mọi người nghe thấy rồi đấy, việc này dừng ở đây đi. Còn chuyện con trai Trương Hách tướng quân bị giết. Tô Vũ ngắt lời ông, không, nếu đã nói đạo lý, nói về thực lực, ta hy vọng những kẻ đã từng lén đến nhà ta hãy đứng ra trả cho ta công đạo. Hắn bình tĩnh nói, khí tức của bọn hắn, ta vẫn nhớ kỹ. Nhất là có kẻ đạp lên ảnh chụp của phụ thân và ta. Ta nhớ rõ khí tức của chúng, nhớ rõ hết thảy về chúng. Bọn hắn hủy đi hết thảy hồi ức tươi đẹp của tuổi thơ ta, hủy đi hết thảy ký ức của ta tại nhân cảnh, thật sự cho rằng ta không biết sao. Thật sự cho rằng ta không rõ tình hình ư, một đám người không nói gì, Đại Hán Vương nói việc này dừng ở đây được rồi, Tô Vũ còn không vui, hắn muốn tìm ra những kẻ đã lẻn vào nhà hắn lúc trước. Muốn những kẻ đó trả công đạo cho hắn. Vậy rốt cuộc nên bàn về thực lực hay là đạo lý đây? Cả hai đều không dễ nói. Đây là một trong những đạo lý ở chư thiên vạn giới đều nắm rõ, phủ đệ của cường giả thì không thể xông vào, dám vào, người chết cũng đáng, chuyện này rất bình thường. Chẳng qua là trước đó mọi người không để ý đến. Hoặc nên nói là vô thức không nghĩ đến điểm này. Bởi vì Tô Vũ quật khởi quá nhanh, nhà của hắn thật sự chỉ là căn hộ bình thường. Không giống mấy vị đại tần vương, phủ đệ chính là phủ đệ, phòng ở đã sớm không còn từ lâu, đào ở đâu ra phòng ở cường giả vạn giới muốn quật khởi đều cần một quá trình. Cuối cùng, nơi thường xuyên ở thì mới là phủ đệ. Mà Tô Vũ thì không có phủ đệ chuyên thuộc về hắn, nơi hắn ở thời gian dài nhất chính là căn hộ cũ, hiện tại nó không còn nữa, trong lần đại chiến trước đã triệt để hóa thành phế tích. Đại Hán Vương cũng thấy bất đắc dĩ, mở miệng nói, Tô Thành Chủ, việc này. Ta cảm thấy không bằng bỏ qua đi, mọi người cũng không phải cố ý, trong quá trình cuộc khởi của bất cứ cường giả nào đều sẽ kết xuống một chút thù hận, cũng đâu thể chém tận giết tuyệt. Thành Chủ bây giờ có thực lực thao thiên, không bằng đại nhân đại lượng, buông xuống việc này đi. Tô Vũ cười nói, mặt mũi của Đại Hán Vương dĩ nhiên là ta phải nể rồi. Hôm nay Đại Hán Vương mở miệng, ta liền tha cho mạng chó của những tiểu tặc kia vậy. Tô Vũ nở nụ cười, giống như hắn vừa làm việc đại thiện. Dưới đài, mấy người lại cười không nổi. Tô Vũ quá mức bá đạo. Đại Hán Vương cũng không muốn nói thêm gì ở vấn đề này nữa, rất nhanh ông mở miệng nói, việc này, mọi người còn nghi kỵ gì nữa không? Không một ai lên tiếng. Nếu còn nói có, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì? Bên phía Đại Kim Phủ, Trương Hách cũng cúi đầu trở về, không nói một lời, hệt như vừa rồi gã chưa từng lên tiếng. Tìm Tô Vũ báo thù ư, gã không có bản lĩnh này, cũng không dám. Lần này đứng ra đến nói chuyện cũng là hành vi trong tình huống không có cách nào khác, bằng không. Có một số việc nên đi qua thì cứ bỏ qua đi, gã căn bản không làm gì được Tô Vũ. Nếu không còn gì nữa thì bắt đầu quyết nghị vấn đề thứ hai đi. Nếu không còn gì nữa thì bắt đầu quyết nghị vấn đề thứ hai đi. Đại Hán Vương không mời Tô Vũ đi, ông cứ coi như hắn không tồn tại, tiếp tục nói, ứng cử viên cho vị trí thánh chủ gồm có Đại Tần Vương, Tần Phóng, Tô Vũ, Hạ Long Võ, Chu Thiên Đạo, Vạn Minh Trạch, trừ những vị này, còn có ai muốn ứng cử không? Hạ Long Võ dứt khoát nói, ta xin rút. Đại Hán Vương nhìn về phía y, Hạ Long Võ bình tĩnh nói, ta không hứng thú cũng không có thực lực này, càng không có đủ năng lực đảm đương. Bên kia, Chu Thiên Đạo ngáp dài, ta cũng rút lui, ta mới chỉ là chuẩn vô địch, không phải vô địch thật sự, ta không muốn xen vào. Tần Trấn cũng vội vã lên tiếng, con ta cũng không được, còn về phần cha ta. Ta biết có người đại khái không nguyện ý ta cha rút khỏi, vậy thì cứ tính cha ta vào vậy. Thực lực Vạn Minh Trạch quá yếu, cậu ta vừa mới bước vào Lăng Vân thôi, cái này không ổn. Thực lực Lăng Vân thì làm sao có thể phục chúng? Chẳng qua là có chút uy vọng trong đám tiểu bối mà thôi. Từng vị phủ chủ mở miệng, một lát sau, Đại Hán Vương nói, vậy chỉ còn lại Tô Vũ cùng Đại Tần Vương. Ta cảm thấy nên tính cả Đại Chu Vương bệ hạ vào nữa. Không sai. Đại Chu Vương bệ hạ cũng có thực lực cực cường, năng lực, thực lực, trí tuệ đều đầy đủ cả. Ngoài cửa, thanh âm của Đại Chu Vương chậm rãi truyền đến, lão hủ thì thôi đi, lớn tuổi rồi cũng không có lòng lo liệu những việc này. Có người nhìn về phía Tô Vũ, ngươi thì sao? Ngươi có muốn tự rút lui không, cũng miễn cho thêm phiền toái. Mà Tô Vũ lại tươi cười, thấy có người nhìn mình thì nói, nhìn ta làm gì? Bỏ phiếu đi, ta cũng muốn xem thử kết quả, xem như coi náo nhiệt, xem như chút vui thú đi. Chỉ thiếu chút nữa hắn đã nói, ta muốn xem thử rốt cuộc là nhân tộc có ai không nguyện ý chọn ta. Áp lực như vậy khiến bọn họ nhức đầu kinh khủng. Bên kia, Hạ Hầu Gia nhanh chóng chế tạo ra hai phần sách màu vàng kim, y mở miệng nói, bên trái là Tô Vũ, bên phải Đại Tần Vương. Quy tắc cũ, đóng dấu quyết định. Một khi quyết định rồi thì không thể sửa đổi. Có người nói, vậy yêu cầu 2/3 số phiếu trước đó vẫn tính chứ? Tính. Hạ Hầu Gia bình tĩnh nói, bất kỳ người nào không đạt đủ 28 phiếu thì ứng cử viên cho vị trí thánh chủ sẽ phải lựa chọn lần nữa. Mãi đến khi có người thu được 28 phiếu mới thôi. Dứt lời, Hạ Long Võ là người đầu tiên lấy ra con dấu, y nhìn về phía sách đóng xuống bên trái, mở miệng nói, Hạ gia ủng hộ Tô Vũ, còn chư vị xin cứ tùy ý, mà lần này, động tĩnh đã chậm đi rất nhiều. Chọn người nào? Đại Tần Vương? Hay là Tô Vũ? Hay đều không chọn? Mấy người lâm vào giãy giụa, mà có vài người thì đưa ra quyết định rất nhanh. Hai phiếu của Đại Minh phủ dứt khoát bầu cho Tô Vũ, Chu Thiên Đạo vui vẻ nhìn Tô Vũ, đủ ý tứ chưa? Hai phiếu của Đại Tần Vương cũng bầu cho Tô Vũ ngay. Tần Trấn rất cam tâm tình nguyện, coi như ta báo đáp ân cứu mạng rồi nha. Cho ngươi làm lão đại. Đại Hạ, Đại Minh, Đại Tần cấp tốc đưa ra lựa chọn, rất nhanh, Đại Ngô, Đại Tống cũng có quyết định, một lát sau, Đại Nguyên Phủ, Đại Chu Phủ cũng lần lượt góp dấu, mà Đại Hán Phủ cũng bỏ phiếu rất nhanh. Nháy mắt, Tô Vũ đã có 11 phiếu. Lại một lát sau, bên chỗ Chư Thiên Phủ, Trấn tướng quân Ngô Tịch đại diện cho Chư Thiên Phủ khẽ nhìn thoáng qua Tô Vũ, yên lặng một hồi cũng đóng dấu lên bên trái, bên của Tô Vũ. 12 không. Mọi người nhìn nhau, nhất thời thần tình vô cùng phức tạp. Lại một lát sau, Đại Thương Phủ, Đại Ngụy Phủ, Đại Tề Phủ, Đại Đường Phủ, Đại Tấn Phủ. Trọn vẹn 8 phủ đều đóng dấu ở bên trái. 20 phiếu. 20 không. Trong chớp mắt, số phiếu đã đạt đến một nửa. Những người còn lại có kẻ phiền muộn, có kẻ chần chừ, có kẻ thì không thể quyết định. 20 phiếu. Ở trong đó có rất nhiều yếu tố. Thứ nhất, mấy đại cường phủ đã trực tiếp đưa ra quyết định, bao gồm cả Đại Chu Phủ cũng đã tán thành. Thứ hai, Tô Vũ đang có mặt ở đây. Mà người cạnh tranh là Đại Tần Vương. Đại Tần Phủ người ta còn chẳng tự chọn bản thân mình kia kìa. Nhất thời, không ít người nhìn về phía Đại Kim Phủ. Đây cũng là một trong cường phủ. Bên phía Đại Kim Phủ, phủ chủ không nhìn người khác, ông chần chờ một chút, còn giấu bèn bay ra bao trùm lên bên trái, xong xuôi, phủ chủ Đại Kim Phủ thở hắt ra, nhắm mắt dưỡng thần không nói tiếp gì nữa. Hành động này khiến những người còn lại trực tiếp lâm vào tuyệt vọng luôn rồi. Đều đã ủng hộ. Người vốn cứ tưởng sẽ phản đối thì lại ủng hộ, mọi người cảm thấy mấy đại phủ như Đại Chu, Đại Nguyên, Đại Thương, Đại Kim sẽ phản đối, kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Then chốt ở chỗ, phe phản đối không có ai dẫn đầu đứng ra. Không có cường giả dẫn đầu thì ai dám tùy tiện bỏ phiếu chống. Nếu Đại Chu Phủ dẫn đầu phản đối, vậy lần này tuyệt đối sẽ có không ít người chọn bỏ phiếu chống, đáng tiếc là lại không có. Lát sau, năm đại phủ là Đại Trần, Đại Lương, Đại Tùy, Đại Triệu, Đại Thục cũng nhanh chóng đóng dấu, đều trùng lên bên phía Tô Vũ, hắn đã có 26 phiếu. Còn lại 14 phương, chỉ cần thêm hai đại phủ nữa là đủ. Không thể tranh cãi. Mà trong 14 phương còn lại, Đại Sở là mạnh nhất, giờ phút này, phủ chủ Đại Sở Phủ nhìn về phía Tô Vũ, suy nghĩ một chút bè nói, Tô Thành Chủ, ta hỏi ngài một câu, nếu lần này Thành Chủ trở thành chủ nhân thánh địa, đối với hướng đi tiếp theo của nhân tộc, ngài sẽ có an bài hoặc là mệnh lệnh gì? Hay là nói, Thành Chủ sẽ làm ra việc gì để cải biến thế cục nhân tộc? Tô Vũ cười nhạt, không có ý tưởng gì hết, đi được tới đâu hay tới đó, trèo cái tên mà thôi. Đại Sở Phủ chủ tỏ vẻ xoắn xuýt, lời nói này. Không ngờ chúng ta bỏ phiếu, người lại chỉ treo cái tên cho vui. Tên này thật sự đáng tin cậy à, ông lại nói, vậy thì ta hỏi một câu nữa, có lẽ Thành Chủ sẽ không muốn nghe, nhưng nếu như Thành Chủ bị giết, việc này cũng không phải là không thể xảy ra, như thế chẳng phải Thánh Địa sẽ trở thành trò cười sao? Tô Vũ suy nghĩ một chút, cười đáp, cũng phải ha. Cho nên nếu ta gặp nguy hiểm, bị người ta vây giết, nhân tộc vẫn nên ra sức để tránh trở thành trò cười của thiên hạ. Ý là muốn người khác cống hiến miễn phí cho hắn. Giờ phút này, dù là một số đại phủ đã bỏ phiếu rồi cũng cảm thấy khó mở miệng. Lần bỏ phiếu này, mấy vị Đại Tần Vương đã ra sức rất nhiều, hiện tại thì hay rồi, ý tứ của Tô Vũ cũng hết sức rõ ràng, ta chỉ treo cái tên mà thôi, gặp nguy hiểm nhân tộc nhớ tới giúp một chút, còn về thứ ta sẽ trả giá. Tạm thời không có. Đại Hán Vương vội vàng tặng hắn một cái, cười nói, Tô Thành Chủ cứ thích nói đùa, kỳ thật, Thành Chủ vẫn luôn trả giá vì nhân tộc, không có Tô Thành Chủ tạo dựng liên minh thánh thành, bên ngoài nhân tộc cũng sẽ không nhiều thêm một bức tường đồng vách sắt. Ông liếc qua Tô Vũ, còn chưa đủ 28 phiếu đâu. Tên này nghĩ gì thế? Tô Vũ không để tâm, hắn chỉ đang nghĩ, một khi đạt đến 28 phiếu thì những người còn lại liệu có ném hết phiếu cho mình hay không? Bởi vì khi đó giãy giụa vô dụng. Tô Vũ suy nghĩ một chút, bờ môi khẽ động. Phủ chủ Đại Sở Phủ còn đang xoắn xuýt, nửa ngày sau ông quyết định vẫn cứ bầu cho Tô Vũ vậy. Đây cũng là ý của các vị Đại Tần Vương. Bầu cho Đại Tần Vương cũng không đủ để thay đổi gì, chẳng qua là ông hy vọng Tô Vũ có thể bỏ sức vì nhân tộc nhiều hơn thôi. Ông vừa nghĩ tới đó, sắc mặt bỗng biến hóa. Bên tai truyền đến thanh âm của Tô Vũ, quăng cho Đại Tần Vương đi. Đại Sở Phủ chủ hơi hơi nhíu mày, chần chờ một chút, lòng thầm mắng một tiếng, cái tên này. Tâm quá đen. Người không sợ lật thuyền sao? nếu người đằng sau đều bầu cho Đại Tần Vương. Ngươi. Ông vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn là đóng dấu lên bên phải, phía của Đại Tần Vương. Hành động này khiến các đại phủ còn lại đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mà Tô Vũ vẫn tiếp tục truyền âm, phủ chủ Đại Việt Phủ hãy bầu cho Đại Tần Vương. Trong đám người, một vị trung niên lộ ra ánh mắt dị dạng. Đây là thăm dò ta hay là thật sự muốn câu cá? Vị này cảm thấy không ai bỏ phiếu phản đối nên hắn không cam tâm phải không? Nhất định cứ phải tìm vài người để giết mới được à, thầm nghĩ như vậy, cuối cùng vị phủ chủ này cũng bầu cho Đại Tần Vương. Trên đài cao, Đại Hán Vương nhìn về phía Tô Vũ, truyền âm trách, ngươi cần gì phải làm vậy? Tô Vũ cười, cũng truyền âm nói, không sao, nếu xoắn xuýt cho tới bây giờ, dù sao cũng phải cho họ chút hy vọng, bằng không thì chẳng có ý nghĩa gì hết. Ta cũng đang tự hỏi, bọn hắn rốt cuộc là kiên trì tới cùng hay nửa đường sẽ đứt dây cung. Ta muốn xem rốt cuộc đến có kẻ nào kiên trì bản tâm đến cùng, một lòng muốn đối nghịch với ta. Đại Hán Vương yên lặng không nói gì. Một lát sau, những người còn lại đều lần lượt bỏ phiếu. Rất nhanh đã có kết quả. 37-3. Đại Sở, Đại Việt, Đại Liêu lựa chọn Đại Tần Vương. Tô Vũ sờ cầm đang tự hỏi, Đại Liêu phủ này là đầu sắt hay là thấy Đại Tần Vương tội nghiệp nên mới cho ông một phiếu. Kỳ thật sau khi đạt đến 28 phiếu thì không có gì để xem nữa. Bầu cho ai cũng không ảnh hưởng. Chủ yếu vẫn là các đại phủ tỏ thái độ quá sớm, hoàn toàn không có gì bất ngờ, không ai dẫn đầu đứng ra phản đối. Tô Vũ cảm thấy có chút không thú vị, hắn nhìn mọi người bên dưới, cười nhạt, nói như vậy, ta sắp trở thành chủ nhân thánh địa rồi. Cảm giác không kịch tính gì cả. Không ai lên tiếng. Đại Hán Vương thấy thế bèn mở miệng, đây không phải là chuyện tốt, à chúc mừng Tô thành chủ. Không, Tô thánh chủ. Sau đây, thánh địa sẽ thành lập, lấy tên, vị trí ở đâu sẽ do Tô thánh chủ phân phó, tự nhiên cũng có người đi xử lý. Bao gồm cả việc kiến thiết, cơ cấu. Đều sẽ có người bàn bạc với thánh chủ. Đại Hán Vương cười nói tiếp, thuận lợi hoàn thành việc thành lập thánh địa là đại hỷ sự, Tô thánh chủ nên tổ chức tiệc mừng, cũng để cho mọi người nhìn thấy rõ thánh chủ một lần. Tô Vũ như có điều suy nghĩ, mỉm cười mở miệng nói, cũng đúng. Ngày mai là đại thọ của cha ta, cũng thuận tiện mời chư thiên vạn tộc tới ăn mừng vì ta một phen. Ngày mai, tất cả mọi người đều tới phủ của ta chú thọ cho phụ thân ta. Vị trí ư, chọn Nam Nguyên đi. Chỗ kia hiện tại mới xây, ít người, chúng ta nhiều người tới sẽ thêm náo nhiệt. Còn có một nguyên nhân hắn không nói, gây chuyện thì có đánh chết ngươi cũng sẽ không ảnh hưởng đến người bình thường. Tô Vũ cười ha hả, vậy xác định ngày mai đi, đại thọ của cha ta và cũng là ngày ta làm thánh chủ nhân cảnh. Hy vọng chư vị không đến trễ, tất cả mọi người hãy cùng tham dự. Bên ngoài đại điện, Đại Hạ Vương nhìn về phía Đại Chu Vương, người sẽ đi sao? Đại Chu Vương gật gật đầu, khẽ cười nói, cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành, nếu hắn muốn phong quan, vậy thì cứ mặc hắn phong quan đi. Ngày mai, chư vương hãy đưa hắn lên ngôi. Đại Hạ Vương suy nghĩ một chút bèn gật đầu, cũng coi như thuận lợi, ta vốn tưởng rằng sẽ xảy ra chút sơ suất, nhưng mà không ngờ lại thuận lợi hết sức. Dù sao tất cả mọi người đều không quá ngu ngốc. Đại Chu Vương bình tĩnh nói, mắt thấy không có cách nào phản đối, nếu còn phản đối sẽ chỉ làm cho Tô Vũ ghi hận trong lòng thôi. Đại Hạ Vương gật đầu, cười khẽ, chủ yếu là bởi vì không có ai đứng ra phản đối, bằng không thì chẳng nhẹ nhàng như vậy, đúng không? Ý của ông chính là Đại Chu Vương. Vị này không đứng ra phản đối thì mọi sự liền thuận lợi hơn nhiều, bằng không, có y làm tiên phong, một khi Đại Chu Phủ phản đối, cục diện hôm nay tuyệt đối sẽ không phải là như thế này. Đại Chu Vương khẽ cười, đó là lựa chọn rất bình thường, không phải sao? Đại Hạ Vương không nói gì. Ngày mai, Tô Vũ sẽ lên ngôi ư, ông nhìn về phía Đại Chu Vương, luôn cảm thấy cái tên này quá điệu thấp, suốt quá trình đều có thể mặc kệ hết thảy, há miệng chỉ mỗi hai chữ, ủng hộ. Ủng hộ thánh địa thành lập, ủng hộ Tô Vũ. Cái tên này nhìn vừa mắt Tô Vũ rồi, hay là lại có âm mưu gì? Giờ phút này, Đại Hạ Vương không thể không suy nghĩ nhiều, ông luôn cảm thấy lần này Đại Chu Vương trở về có hơi kín tiếng quá mức. Kín tiếng đến mức ông cũng hoài nghi liệu có phải bị ai ngụy trang rồi hay không. Trước kia mỗi khi sắp đưa ra quyết định lớn, vị này sao có thể ngồi yên không dở chút trò. Mà Đại Chu Vương thì bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, chủ nhân thánh địa chỉ là việc nhỏ, tạm thời cho Tô Vũ ít chăn đệm mà thôi, việc lớn còn đang nằm ở đằng sau cơ. Hội nghị thánh địa kết thúc. Tên cũng chưa được chọn. Tô Vũ nói không vội, hắn sẽ từ từ suy nghĩ sau. Về phần quyết nghị thứ ba của hội nghị thánh địa, Tô Vũ cũng nói ngày mai sau khi hắn ngôi chủ nhân thánh địa thì sẽ bàn vấn đề này, không cần gấp gáp. Hết thảy đều bị đè xuống. Chỉ có một đề tài sót lại, ngày mai cha ta mừng đại thọ, tất cả mọi người hãy đến, các ngươi đến, vạn tộc cũng đến, tới tham gia hết cho ta. Không tham gia chính là không nể mặt. không nể mặt Tô Vũ này thì cứ cân nhắc kết quả đi. Nam Nguyên mới kiến tạo lại chính là sân nhà ngày mai. Hội nghị kết thúc. Tô Vũ đi ra khỏi đại điện, nhìn về phía mấy vị vô địch còn đang đúc trận, mỉm cười đạp không tiến lên, hỏi, Đại Minh Vương bệ hạ, hôm nay có thể rèn đúc xong trận pháp này không? Đại Minh Vương hơi cạn lời, nhìn thoáng qua đại trận rồi nói, không thể, trước đó vạn môn tháp bị các ngươi phá vỡ không ít, hiện tại mới đúc 5.000 môn hộ, tối thiểu còn cần 2-3 ngày nữa mới được. Tô Vũ cười nói, vậy thì làm phiền Tiểu Chu Vương bổ sung thời gian gia tốc để tốc độ đúc môn nhanh hơn, ngày mai. Vẫn phải làm phiền các vị tới Nam Nguyên một chuyến, chứng kiến ngày ta trở thành chủ nhân thánh địa. Thời gian gia tốc. Tiểu Chu Vương hơi hơi nhíu mày nhìn về phía Tô Vũ bình tĩnh hỏi, không làm được sao? Chu Thiên Nguyên cau mày đáp, gấp gáp cần dùng đến vậy à? Tô Vũ nhếch môi cười, dĩ nhiên. Ngày mai ta lên ngôi, vạn tộc có thể đáp ứng để cho ta thượng vị không? Nếu chúng tới ám sát ta, ta không được dùng đại trận giết chết bọn chúng à? Đi Nam Nguyên chúc thọ chính là vì tìm nơi ít người bình thường, không phục thì giết hết. Thời khắc mấu chốt còn có thể mở lối đi tử linh. Tô Vũ này cũng muốn nhìn xem ngày mai có kẻ nào không sợ chết, muốn chơi đùa với ta. Tiểu Chu Vương bất đắc dĩ. Lý do này không có kẻ hở. Đúng vậy, Tô Vũ nói thẳng ra ta đi Nam Nguyên chính là để chuẩn bị giết người. Không chọn địa điểm ở đây cũng là bởi vì nơi này có quá nhiều dân chúng bình thường. Ngươi gia tốc thời gian cho ta một thoáng, làm xong trận pháp, ngày mai ta sẽ đi giết người. Có gia hỏa nào có mắt không trồng đến mức ấy không? Khó mà nói. Mà lúc này, tầm mắt Tô Vũ nhìn về phía đám người của Tam Đại Phủ Đại Sở, Đại Việt, Đại Liêu, nụ cười của hắn vô cùng sáng lạn, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Vẻ mặt mấy người trong Tam Đại Phủ cũng thay đổi. Họ âm thầm oán trách phủ chủ của mình, vì sao nhất định cứ phải ra mặt. Làm chim đầu đàn thì ít gì. Hiện tại hay rồi, họ đã bị cái tên điên Tô Vũ kia theo dõi, thời gian sắp tới còn có thể sống dễ chịu không? Tô Vũ cười ranh mảnh, chờ ta chính thức trở thành thánh chủ, ta nói ai là kẻ phản nghịch thì kẻ đó chính là phản nghịch. Không phục liền giết. Lời này vừa nói ra, bên kia, Đại Hạ Vương quát lớn một tiếng, Tô Vũ, không thể hồ ngôn loạn ngữ. Vị trí thánh chủ không phải để cho ngươi chơi đùa, đây là tín nhiệm mà nhân tộc trao cho ngươi. Tô Vũ cười tủm tỉm, dĩ nhiên, ta đều hiểu cả mà. Đại Hạ Vương bệ hạ yên tâm, ta giết người cũng không phải giết lung tung, ngài nói cứ như ta là kẻ điên ưa thích giết lung tung người ấy. Xưa nay ta giết người đều có lý do. Không phản bác được. Trong 36 phủ, có vài người nhịn không được nhìn về phía Tam Đại Phủ, ánh mắt đầy vẻ đồng tình. Mà phủ chủ của Đại Sở và Đại Việt Phủ thì thầm nghĩ hai nhà mình là cá mà Tô Vũ câu ra, hay chỉ là con mồi. Nếu là mồi thì không có gì đáng nói. Chỉ sợ là cá bị câu ra. Vậy liền phiền phức lớn rồi. Dưới tình huống bình thường, hẳn không có ai đầu sắc như vậy nhỉ. 33 nhà đều đồng ý, nhất định cứ phải bỏ thêm một phiếu chống thì có ý nghĩa gì. Không duyên không cớ lại trở mặt với Tô Vũ. Hẳn là không có ai ngốc đến vậy đúng không? Phủ chủ Đại Sở và Đại Việt Phủ đều nghĩ đến việc này, bất quá khi nhìn lướt qua Đại Liêu Phủ, hai nhà đều tỏ ra hơi khác thường. Hai vị phủ chủ liếc nhau rồi cùng nhìn sang phía phủ chủ Đại Liêu Phủ. Đối phương tỏ vẻ không hài lòng, đây là thật hay giả vờ? Nếu là thật, quả thực mọi chuyện liền trở nên thú vị. Tô Vũ không quan tâm những chuyện đó, hắn nhìn về phía Tiểu Chu Vương. Chu Thiên Nguyên hít sâu một hơi, khẽ nói, ta sẽ tận lực. Tô Vũ cười tươi, thực lực của Tiểu Chu Vương thao thiên, ta tin tưởng ngài có thể làm được, thời gian gia tốc mà thôi, rất nhanh. Chu Thiên Nguyên không lên tiếng. Nói cứ như rất đơn giản nhưng mà dính đến công pháp thời gian thì sẽ phải tiêu hao rất lớn, nào có dễ dàng như vậy. Tô Vũ không nói gì, sau một khắc, giọng của hắn chấn bốn phương, ngày mai là thọ yến của cha ta, đại yến sẽ được tổ chức ở Nam Nguyên. Nếu chư vị không chê thì mời tới Nam Nguyên tụ họp. Tô Vũ may mắn, hôm nay được các đại phủ nhân tộc lựa chọn Tô Vũ đảm nhiệm vị trí chủ nhân Tân Thánh Địa, vừa vặn, ngày mai sẽ cùng tổ chức. Tô Vũ cười vui vẻ, kính mời chư thiên chứng kiến. Ngày mai, ta muốn đúc thánh chủ lệnh, phủ chủ các phủ xin hãy mang theo đại phủ lệnh, giúp ta gia trì thánh chủ lệnh, về sau, cũng tiện dương danh nhân tộc. Lời này vừa nói ra, những cường giả của 36 phủ còn chưa đi dồn dập nhìn về phía Tô Vũ, rồi lại nhìn về phía Đại Chu Vương và các vị vô địch uy tín lâu năm. Đại Chu Vương nhíu mày. Tô Vũ cất cao giọng nói tiếp, mặt khác, thỉnh chư vị ngày mai dâng lên phong thủy cầu, danh sách binh lính, danh sách những người trên Sơn Hải. Ta muốn tạo danh sách đăng ký. Phàm là kẻ không có trong danh sách thì coi như không phải nhân tộc. Gặp là giết không tha. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều biến sắc. Tạo danh sách. Người trên Sơn Hải đều phải tạo danh sách đăng ký. Đây là muốn các phủ bàn giao xuất xứ và thế lực có thực lực, kẻ dưới Sơn Hải dù đăng ký thì cũng không có ý nghĩa gì. Phàm là người không có trong danh sách, Tô Vũ giết thì cũng không ai dám tranh cãi. Không đăng ký, gặp phải Tô Vũ thì chắc chắn phải chết. Đăng ký vào, hết thảy thế lực của nhân tộc đều sẽ bị Tô Vũ nắm giữ toàn bộ. Tô Vũ bình tĩnh nói, về sau, phàm là người nào tấn thăng, ấn theo yêu cầu của ta mà đăng ký danh sách. Không phải người trong danh sách thì nhân tộc đều có thể giết. Không vào danh sách thì không phải nhân tộc. Ta muốn tạo ra ba loại vĩnh hằng sách, Nhật Nguyệt sách, Sơn Hải sách. Phàm những kẻ không vào sách, không có tên thì đều đáng giết, không hề vô tội. Thật ác độc. Lời này vừa nói ra, dù là mấy vị đại chu vương cũng là biến sắc. Đây là hắn còn chưa lên nhậm chức chính thức đâu. Lập tức liền muốn hết thảy thế lực đưa lên danh sách cường giả. Toàn bộ vốn liếng đều phải khai báo rõ ràng. Thời đại này cái gì là trọng yếu nhất? Không phải tài nguyên, không phải nhân khẩu, không phải công pháp và bí tịch, mà là cường giả. Trên Sơn Hải đều là cường giả. Ai nói Tô Vũ sẽ không quản lý? Hắn sẽ làm. Hắn còn lập tức bắt lấy trọng điểm. Không những như thế, về sau, nếu có một lão giả đột nhiên xuất hiện, không đi đăng ký danh sách thì chỉ cần một câu ngươi không phải người trong danh sách, không phải nhân tộc. Đáng giết. Làm sao bây giờ? Ai có thể phản bác? Tô Vũ bình tĩnh như trước, thản nhiên nói, sao vậy? Khó lắm, các đại phủ chẳng lẽ còn không rõ trong phủ mình có bao nhiêu cường giả? Nếu là như vậy thì xem ra các đại phủ quản lý cũng lỏng lẻo quá nhỉ? Nếu làm như ta nói cũng sẽ khiến vạn tộc giáo không còn chỗ che thân nữa đấy. Vẫn còn vạn tộc giáo. Có người thầm chửi bậy trong lòng. Cái tên này toàn mở mắt nói lời bịa đặt. Nhưng mà phải làm sao mới có thể phản bác? Lúc này, đại chu vương ho nhẹ một tiếng, Tô Thánh Chủ, đăng ký tạo danh sách cũng không khó. Bất quá, có vài người đã bế quan nhiều năm. Tô Vũ ngắt lời, chẳng lẽ mấy vị đó sống chết thế nào cũng không ai biết. Sống sót liền đăng ký danh sách, chết rồi thì thôi, chết mà lại còn phục sinh. Vậy chính là có mưu đồ, đây cũng là vì an toàn của mọi người. Vậy nếu có người che giấu thực lực? Tô Vũ cười hỏi, vì sao phải ẩn giấu? Đến vô địch rồi, chưa tới vô địch thì có gì hay mà giấu? Không tới vô địch càng không cần thiết ẩn giấu, quá yếu thì vạn tộc cũng nhìn không thuận mắt. Tô Vũ cười lớn, chư vị sẽ không để bụng chuyện này chứ? Chẳng qua là đăng ký danh sách thôi, ta cũng đâu bắt người đích thân đến, chẳng lẽ? Chủ nhân thánh địa chẳng qua cũng chỉ là cái rắm. Cái gọi là thánh địa, chẳng qua chỉ là đùa cho vui. Chỉ là đăng ký danh sách cường giả mà cũng khó khăn lắm sao? Nếu là như vậy, thánh địa này không cần cũng được, chức vị thánh chủ này có cũng như không? Đều là cái rắm. Đại chu vương thầm thở dài. Cái tên này còn chưa lên chức đã muốn bày đủ trò rồi. Đây đâu phải là treo cái tên cho vui. Vừa đến đã đòi danh sách của người ta, các phủ rất nhanh liền không còn chỗ che thân. Tô Vũ lại nói tiếp, đăng ký danh sách xong, nếu có thì giờ rảnh rỗi, ta sẽ tuần tra nhân cảnh một lượt, kiểm kê số lượng cường giả, phàm là kẻ không quen biết, không đăng ký, hết thảy đều coi là vạn tộc giáo để luận xử. Ta thấy hố vạn tộc ở Đại Hà Phủ mới là nơi trở về của bọn họ. Vạn tộc đối địch với ta thì ta chẳng quan tâm, nhưng nhân tộc lại làm vạn tộc giáo, đáng giết. Tô Vũ cười ha hả, Ma Dana, người nói đúng không? Ma tộc các ngươi còn cài thám tử ở nhân cảnh chứ? Nếu như có thì mau mang đi, hiện tại mang theo bên cạnh ta sẽ coi như chúng làm phản, sẽ không cưỡng ép giết người ngay trước mặt các ngươi, nể mặt các ngươi một lần vậy. Nơi xa, trên bầu trời, Ma Dana nhìn về phía Tô Vũ, bình tĩnh nói, không có, ma tộc Thủy Ma giáo vốn là do Lam Thiên thành lập, có hay không thì y còn nắm rõ hơn so với chúng ta. Tô Vũ cười đáp, vậy thì tốt. Ta cho chư vị mặt mũi, có thám tử, có gián điệp thì đêm nay hãy mang đi, ta cho chúng cơ hội sống sót, bằng không. Ta sẽ chuẩn bị đại khai sát giới. Bốn phía, một chút cường giả vạn tộc đều không nói gì. Ngươi thật là giỏi. Ngươi kêu chúng ta tự mình mang đi, mang kiểu gì bây giờ? Vạn tộc giáo từ đầu tới đuôi đều là chuyện tiếu lâm. Có việc liền lôi ra giết một đợt, Đại Hà Phủ còn thiếu chút nữa đã coi vạn tộc giáo là bảo bối để chuyển dời tầm mắt. Có việc liền giết một đợt, giết tới giết lui, bên chỗ Đại Hà Phủ đều bị giết sạch rồi. Có một Vân Trần, lại thêm một Lam Thiên, hai giáo phái mạnh nhất đều là do chính nhân tộc tự tạo ra. Đám còn lại còn có thể mang đến thành tựu gì? Không phải loại lương thiện. Giờ phút này, cường giả các đại phủ khác cũng bùi ngùi mãi không thôi. Từng vị ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhức đầu vô cùng. Không cần cái khác, chỉ riêng danh sách cường giả đã khiến tất cả mọi người hết sức đau đầu. Lúc này, bên cạnh Hà Hổ Vư cũng tụ tập một đám hậu duệ vô địch, có người truyền âm hỏi, ta thấy các đại phủ đều rất thất vọng, tại sao nhỉ, đăng ký danh sách thì có cái gì không tốt? Người vừa lên tiếng là Chu Thanh Nghiên, hậu duệ của lão Chu gia. Hà Hổ Vưu truyền âm đáp, các đại phủ có nhà ai mà không ẩn giấu thực lực? Trước kia các ngươi biết Đại Hà phủ ta có nhiều nhật nguyệt như vậy sao? Lần trước chết trận hơn phân nửa, số lượng nhật nguyệt phải hơn 20 vị, tính cả mấy vị như Liễu Văn Ngạn thì đều vượt qua 30, nhưng ở bề ngoài các nhà thì có được mấy nhật nguyệt. Không nói những cái khác, chỉ riêng Đại Minh phủ của ngươi thôi, ta không tin nhật nguyệt ít hơn con số 30. Chu Thanh Nghiên kinh ngạc, truyền âm đáp, không thể nào, phủ ta đăng ký nhật nguyệt chỉ có 18 người. Hà Hổ Vưu nhún vai, nói nhảm, Đại Minh phủ nhà ngươi mà không có trên 30 nhật nguyệt thì ta sẽ bò quỳ dưới đất. Hà Hổ Vưu cũng cảm khái, chỉ cần một chiêu này là đủ rồi, không cần làm quá phức tạp, chỉ một chiêu cũng đủ cho các đại phủ ăn đủ. Rốt cuộc có bàn giao hay không đây? Bàn giao, Tô Vũ sẽ thăm dò rõ được tình hình nhân cảnh, không bàn giao. Hà, lần sau tự dưng nhô ra một vị nhật nguyệt, Tô Vũ sẽ chém chết ngay trước mặt mọi người. Ngươi nói cái gì? Có thể nói cái gì? Không đăng ký thì chính là người ngoài biên chế, không phải nhân tộc, cho dù là nhân tộc thì cũng là gian tế do vạn tộc bồi dưỡng. Hắn còn muốn tuần tra nhân cảnh kia kìa. Mà bên kia, Tô Vũ đánh một gậy xong lại phát một củ cà rốt, chư vị không cần thấp thỏm vậy đâu, đăng ký một thoáng mà thôi, nếu là nhật nguyệt cửu trọng, tâm tình ta tốt có lẽ sẽ ban thưởng chút vật gánh chịu, giúp người đó chứng đạo. Thực lực ra sao thì tuyệt đối đừng giấu giếm. Nhật nguyệt cửu trọng nhất định cứ phải khai gian thành nhật nguyệt nhất trọng, loại người này khiến chính mình mất đi cơ hội thì cũng đừng trách Tô Vũ này không có nhân tình. Một đám người khẽ động dung, Tô Vũ có vật gánh chịu sao? Khẳng định là có. Hắn cực kỳ có tiền. Cái tên này thật sự có tiền tới mức tùy hứng, một bản văn minh chí đem đi đổi mấy chục kiện vật gánh chịu cũng đủ. Nghe thế, Đại Hạ Vương lập tức làm người tiên phong, được, ngày mai Đại Hạ Phủ sẽ lập danh sách hết thảy cường giả từ Sơn Hải trở lên trong và ngoài phủ giao cho Tô Thánh Chủ. Đại Tần Phủ cũng thế, chuyện này không có gì mà không thể bàn giao, Đại Tần Phủ có bao nhiêu thực lực, vừa xem liền hiểu ngay. Bên kia, Tần Trấn cũng cất tiếng. Đại Chu Vương cũng chủ động nói, Đại Chu Phủ cũng sẽ bàn giao, thế nhưng một vài danh sách thám tử xếp vào vạn tộc tạm thời sẽ không để lộ, những người này tuy ở vạn tộc nhưng kỳ thật đều tính là nhân tộc, dù không phải nhân tộc thì cũng là do nhân tộc bồi dưỡng. Lời này vừa nói ra, bốn phía, một vài cường giả vạn tộc tái mét mặt mày. Có ý gì? Cái gì gọi là danh sách thám tử? Lời này mọi người nghe liền cảm thấy giống như là kế phản gián, nhưng mà sự tình ra sao cũng khó mà phản bác. Rốt cuộc nhân tộc có sắp xếp thám tử vào hay không? Phải chăng lại giống như Liệp Thiên Cát? Thật đúng là không dễ hoàn toàn phủ định việc này. Tô Vũ đáp, được, danh sách cường giả xếp vào vạn tộc có thể bí mật chuyển giao cho ta, ta có cái để cân nhắc là đủ. Ta biết rồi. Đại Chu Vương gật gật đầu, Tô Vũ đã tin rằng vị này thật sự sắp xếp người vào vạn tộc. Đại M Vương nói cái gì thì hắn đều tin một phần còn chín phần không tin. Tam đại cường phủ đều mở miệng, không còn cơ hội cho những người khác cự tuyệt. Nhất thời, một đám người đều đang suy tư rốt cuộc là có nên giao ra toàn bộ danh sách cường giả hay không. Tô Vũ không quan tâm những chuyện đó, hắn truyền âm cho mấy vị Đại Chu Vương nói, ta muốn cả danh sách của tất cả những vô địch ẩn giấu. Đại Chu Vương không lên tiếng. Đại Hà Vương thì truyền âm lại, kỳ thật không có bao nhiêu vị đâu, đều là những người thụ thương trong mấy năm qua, tam thân phá toái, hiện tại có vị đang khôi phục, có vị đã an bài vào trong tiểu giới. Ta vẫn cần. Đại Hà Vương không thể làm gì khác hơn là đồng ý, được. Đều cho ngươi hết. Cái tên này, người nói hắn không quản sự, vừa đến hắn đã muốn đòi đủ thứ, là một vị chủ nhân không hề dễ trêu chọc. Nếu nói hắn quản sự, hắn còn chẳng thèm lấy tên thánh luôn. Ngày mai, hắn muốn đúc thánh chủ lệnh, đăng ký danh sách cường giả các phủ, một khi thành công, mọi người đều biết tên này được công nhận là chủ nhân thánh địa. Mà Tô Vũ cũng không khách khí, truyền âm cho Hạ Hầu gia dặn dò, Hầu gia, ngài hãy đem ý nghĩa, quyền lợi và hết thảy về thánh địa truyền bá ra bên ngoài, nói cho toàn bộ nhân tộc biết, về sau mọi chuyện trong nhân cảnh là do ta quyết định. Phải làm cho mọi người biết, về sau ta chính là lão đại của các ngươi. Còn việc các ngươi có phục hay không thì chẳng quan trọng. Không cần ngươi tâm phục khẩu phục, ngươi phục ở mặt ngoài là được, không nghe lời liền dứt. Hạ Hầu gia mỉm cười khẽ gật đầu, việc nhỏ thôi. Chu Thiên Nguyên bắt đầu gia tốc cho đại trận, Đại Minh Vương thì mau chóng chế tạo đại trận. Mà bên phía Đại Hà Phủ cũng cấp tốc sắp xếp người đến Nam Nguyên để chuẩn bị. Chiêu đãi vạn tộc, chiêu đãi các phủ. Tin tức cũng nhanh chóng được truyền vang. Không chỉ ở nhân cảnh, mà ở chư thiên cũng nhận được tin tức. Chuyện của Tô Vũ thật sự xong xuôi rồi. Không có gì gợn sóng. Chỉ nhẹ nhàng đơn giản mà thành, nhân tộc không hề có sự phản đối. Tiên giới. Thiên cổ cảm khái một tiếng, Đại Chu Vương. Thần giới. Thần hoàng thổn thức lẩm bẩm, Đại Chu Vương. Ma giới. Ma hoàng bình tĩnh nói, xem ra Đại Chu Vương đồng ý rồi, cái gọi là nhân cảnh bất hòa, tranh chấp nội bộ, kỳ thật vẫn luôn có người ở trong bóng tối khống chế, thậm chí là điều khiển. Giảm xuống lòng đề phòng của vạn tộc. Đại Chu Vương, Chu Thiên Tề, sánh ngang với trời, đây là muốn cao bằng trời sao? Ma hoàng khẽ cười, xem ra, phái chủ hòa ở nhân cảnh vẫn luôn nằm trong túi ông ta. Nhân cảnh vĩnh hằng, kẻ nào chủ hòa, thậm chí chủ hàng, Đại Tần Vương không biết nhưng ông ta chắc chắn biết hết. Nhân tộc, đầu tiên phải giết Đại Chu Vương, sau đó giết Đại Tần Vương, bằng không rất khó bình định nhân tộc. Bên cạnh, lão ma vương nói khẽ, hoàng, tên Quắc Tô Vũ kia trèo lên đỉnh, đã trở thành chủ của nhân cảnh. Chủ của nhân cảnh. Ma hoàng lắc đầu, không, hiện tại Tô Vũ chỉ là chiêu bài, hắn chưởng khống không được bất luận vị vĩnh hằng nào. Đại Chu Vương và Đại Tần Vương lập ra tấm bia Tô Vũ chẳng qua là phòng ngừa ngộ nhỡ, phòng ngừa sau khi họ chết, nhân cảnh quần long vô thủ. Mà thứ Tô Vũ muốn kỳ thật cũng không phải thân phận địa vị ấy, hắn muốn nắm giữ thực lực có khả năng đánh giết hết thảy kẻ địch của hắn. Hắn muốn một cơ hội quang minh chính đại. Cho nên hai bên mới ăn nhịp với nhau. Các đại cường giả nhân cảnh đều là quân cờ của bọn họ mà thôi, là vật trong bàn tay. Mấy vị này tiến hành trao đổi, hoàn thành lần trao đổi này thì dù Tô Vũ chết, cũng không ảnh hưởng tới thế cục nhân tộc, mà đồng dạng, lỡ Đại Chu Vương và Đại Tần Vương chết thì cũng không ảnh hưởng tới thế cục cổ thành. Cái gọi là liên minh, chủ yếu đều xây dựng ở trên cơ sở của ba người bọn họ. Trừ phi giết cả ba người, bằng không giết ai thì đều không ảnh hưởng tới một bên khác. Ma Hoàng không nói thêm về chuyện Tô Vũ nữa, khẽ hỏi, Tử Linh giới vực có tin tức gì truyền về không? Tạm thời mới liên hệ được với Vi Ma. Vi Ma nói, lần trước Hà Đồ cùng Tinh Nguyệt và vài vị Tử Linh quân chủ liên hệ các phương. Duy chỉ có hắn vì thụ thương nên cần dưỡng thương, không có đi và cũng không được mời. Sau đó, nghe nói Kỳ Sơn Hầu thực sự đã tới, thế nhưng kẻ đánh lui Kỳ Sơn Hầu lại là một vị Tử Linh quân chủ mới thức tỉnh. Nghe nói hình như vị này đã dùng bảo vật gì đó, trong nháy mắt có thực lực cường đại, ngăn cản Kỳ Sơn Hầu ở Tử Linh Thiên Hà, về sau, đám Tô Vũ mới đánh giết Trí Vương. Thì ra là thế. Ma Hoàng gật đầu, ta đã nói mà, Lam Sơn Hầu đại khái sẽ không có cơ hội ngăn cản, thậm chí cũng sẽ không ngăn cản. Lam Sơn Hầu ở Đông Vương Phủ, quyền thế không lớn nên cũng bị áp chế, một khi đối nghịch với Kỳ Sơn Hầu rất có thể sẽ bị áp chế lần nữa. Nói như vậy, xem ra tên mới tới kia có thực lực tương đối mạnh mẽ. Hẳn là thế. Biết được thân phận khi còn sống không? Tạm thời chưa thể điều tra ra, thế nhưng nghe nói vị này có quan hệ không tệ với Hà Đồ, ngay từ đầu cũng là do Hà Đồ mời chào. Hà Đồ. Ma Hoàng rơi vào trầm tư, chẳng lẽ là cường giả từ triều tịch đầu tiên? Cường giả từ thuở ấy ấn theo lý thuyết cũng nên thức tỉnh. Mà nếu thật sự là cường giả từ triều tịch đầu tiên, mới thức tỉnh liền cường đại như vậy thì khi còn sống ắt cũng không yếu. Mạnh đến thế thì làm sao lại ở trấn linh vực? Lão ma vương chưa hiểu, ý của Hoàng là khả năng lớn vị này không phải cường giả triều tịch đầu tiên, hoặc là thân phận có phần đặc thù, xem ra là cường giả nhân tộc. Nói xong, Ma Hoàng khẽ cười, được rồi, không quan tâm những chuyện này nữa. Thông tri Vi Ma ngó chừng Tử Linh giới vực, có việc thì kịp thời liên hệ. Lão ma vương hơi chần chờ, hiện tại Thánh Thành đã bị Tô Vũ chiếm lấy, Vân Tiêu cổ thành cũng thế. Hơn nữa bây giờ Vi Ma bị áp chế lợi hại, liên hệ cũng hết sức bất tiện. Ý của Vi Ma là hy vọng ma tộc có thể mở ra một đầu lối đi Tử Linh. Ma Hoàng phất tay, nào có đơn giản như vậy. Mà nếu mở ra thật thì hiện tại cũng không dễ khống chế, quy tắc vẫn còn đó, một khi xây dựng xong, Tử Linh khuếch tán ra sẽ vô pháp thu thập, có khi sẽ hại chết chính mình. Quy tắc vô tình. Lối đi Tử Linh có khả năng mở không? Trừ 36 lối đi chính quy kỳ thập vụng trộm mở ra cũng được, tử khí đủ nhiều là ổn, cường giả vạn tộc có người nào mà không thu thập chút tử khí. Nhưng mở ra rồi thì sao? Một khi mở ra, người có thể chắc chắn 100% là đóng lại được không? Giả như không đóng được, Tử Linh mất khống chế thì xong đời, quy tắc nhất định sẽ tìm tới ngươi. Quy tắc không tìm ngươi thì 36 vị trấn thủ cũng tìm ngươi, bởi vì ngươi dám phá hư quy củ. Lão ma vương nghe vậy thì không nói gì nữa, ma hoàng cười bảo, được rồi, tạm thời không nên vọng động, nhìn xem Đông Vương Phủ có động tĩnh gì không, nhìn xem tiên tộc an bài như thế nào. Tiên tộc đã bố cục nhiều năm ở Tử Linh giới vực, Kỳ Sơn Hầu chỉ là một trong số đó, thiên cổ vẫn có thể liên hệ với mấy người, thậm chí còn có vài phần giao tình với Đông Thiên Vương. Bây giờ Tô Vũ xây dựng lối đi Tử Linh, ít nhiều gì đều thuộc lĩnh vực của Đông Vương, chỉ cần tính toán kỹ địa điểm, Tô Vũ dám vào Tử Linh giới vực thì cũng là tự tìm đường chết. Yên lặng đợi tiên tộc an bài. Lão ma vương gật đầu, bất quá Tô Vũ tiến bộ cũng rất nhanh. Ngày nào hắn chưa hợp đạo, ngày đó không đáng để lo. Ma Hoàng bình tĩnh nói, hắn là thiên tài, Nhưng dù thiên tài đi mấy thì cũng cần thời gian, cần phá cảnh. Dẫu thực lực hắn mạnh hơn thì khi đem ra sau cùng hợp đạo vẫn khiếm khuyết quá nhiều. Lão Ma Vương lại mở miệng, Hoàng, chuyện ở nhân tộc tạm thời cứ mặc kệ à quản chứ. Ma Hoàng cười đáp, dĩ nhiên phải xen vào, bất quá không phải bây giờ. Không vội, rất nhanh sẽ có cơ hội. Cơ hội. Ma Hoàng đáp, đầu tiên chờ thêm chút, chờ giám thiên hầu. Người này đã tiêu dao 10 vạn năm, y sắp gặp phiền toái rồi. Trong 10 vạn năm qua, Tô Vũ giống Văn Vương nhất, thậm chí hắn còn thật sự nắm giữ một chút Văn Vương truyền thừa, vận khí cũng rất nghịch thiên. Dựa theo ghi chép thì có lẽ giám thiên hầu liên quan tới khí vận, Tô Vũ càng mạnh, vận khí càng tốt thì càng thắt tâm y, sẽ không chờ đợi quá lâu, y nhất định sẽ tìm cơ hội xuống tay với Tô Vũ. Chỉ cần y xuống tay với Tô Vũ, thì chúng ta có thể thừa cơ ra tay với nhân tộc. Lão Ma Vương tò mò hỏi, Hoàng, y thật kiên kỵ Tô Vũ đến vậy sao? Nếu nói về thực lực, giám thiên hầu chỉ sợ đã sắp bước ra một bước kia. Người không hiểu đâu. Ma Hoàng giải thích, vô số năm tháng trôi qua, giám thiên hầu chẳng còn sợ bất luận người nào, y chỉ sợ duy nhất một người, Văn Vương. Văn Vương bảo y bảo vệ tốt giám thiên cát, kết quả y lại biển thủ, trộm lấy liệp thiên bản. Ngươi phải hiểu rằng vô số năm qua, y cũng tao ngộ mối nguy rồi, thế nhưng đều tránh được, đó chính là vận khí nghịch thiên. Nhưng hiện tại y gặp một người thừa kế của Văn Vương, thậm chí cũng có vận khí nghịch thiên. Một khi Văn Vương lưu lại hậu thủ gì, y không chết thì còn kẻ nào chết. Chỉ cần có cơ hội, giám thiên hầu tất nhiên sẽ xuống tay với Tô Vũ. Y sẽ không gửi hy vọng vào việc Tô Vũ không tìm tới y để gây sự. Không có bất kỳ một vị cường giả nào sẽ đem tương lai và tính mệnh của bản thân giao cho một người trẻ tuổi, kỳ vọng hắn nhân từ không so đo những chuyện khác. Giám thiên hầu không dám cược. Lão Ma Vương khẽ gật đầu, cũng đã hiểu rõ ý của Ma Hoàng. Hiện tại bọn họ không vội. Tô Vũ là khúc xương khó gặm, giao cho giám thiên hầu khó đối phó tương tự đi xử lý là được. Điều họ cần làm là chờ Tô Vũ xảy ra chuyện bèn ra tay với nhân tộc. Các tộc đều đang thương lượng, đang nghị luận. Nghị luận chuyện Tô Vũ trở thành chủ của nhân tộc, dù cho chẳng qua chỉ là trên danh nghĩa thì cũng rất đáng được chú ý, cùng một thời gian ấy. Thiên Nguyên tộc. Thiên Nguyên Bán Hoàng ngồi trong đại điện hắc ám vô cùng, toàn bộ thiên nguyên giới đều là một màu u tối, nơi này bóng đen bao phủ đã lâu. Ông ta vừa đuổi lâu chủ Nam Lâu đi. Giám thiên hầu muốn đổi lấy chữ đồ, nằm mơ đi. Thiên Nguyên Bán Hoàng vuốt ve mảnh vỡ trong tay, phía trên mảnh vỡ chỉ có một chữ, đồ. Mà nhìn kỹ lại, trên mảnh vỡ giống như có vô số thân ảnh hiển hiện, vô số hình dạng lấp lóe, có cường giả các tộc, cũng có cả thiên tài các tộc. Thiên Nguyên Bán Hoàng vuốt ve thứ này, nửa ngày sau, mảnh vỡ giống như hiển hiện ra một đạo thân ảnh, nhưng rất nhanh thân ảnh này lại tán loạn. Thiên Nguyên Bán Hoàng hơi hơi nhíu mày, không tiếp tục quản hư ảnh kia, ông lại mau chóng triệu hồi ra một cái bóng mờ, hư ảnh dần dần ngưng luyện, mơ hồ có nét giống Hạ Long Võ. Ông cau mày, chần chờ một chút, trên ngón tay xuất hiện một giọt huyết dịch cực kỳ hắc ám, huyết dịch dần dần phủ tới hư ảnh. Phốc. Một ánh đao chém thẳng về phía ông ta. Huyết dịch của Thiên Nguyên Bán Hoàng trong nháy mắt bị đánh thành khói bụi. Ý chí mạnh mẽ như thế sao? Thiên Nguyên Bán Hoàng thì thào một tiếng, lòng ông ta có điểm tiếc nuối, khẽ thở dài, đáng tiếc, không thể hiện ra hình bóng Tô Vũ. Ông suy nghĩ một chút, không để ý tới thứ này nữa mà mở miệng nói, người đâu? Rất nhanh, có người tiến vào, toàn thân tối tăm đều bao phủ trong áo bào đen, giọng nói u lãnh vang lên, Hoàng. Lối đi tử linh mở ra chưa? Vẫn chưa. Thiên Nguyên Bán Hoàng trầm ngâm một hồi, mở miệng phan phó, thu hút một nhóm quân chủ đến đây, lâu chủ Nam Lâu đến là do giám thiên hầu cử tới, y mong muốn đổi lấy mảnh vỡ liệp thiên bản trong tay ta. Ta lo lắng người này không đổi được sẽ ôm tâm tư khác. Hoàng, dù cho giám thiên hầu tự mình đến, một khi bước vào thiên nguyên giới cũng sẽ bị Hoàng giết chết. Thiên Nguyên Bán Hoàng khẽ gật đầu, nơi đây có sức áp chế giới vực, giám thiên hầu còn chưa có bản lĩnh phá vỡ thiên nguyên giới, ông chỉ là có chút lo lắng mơ hồ khó tả trong lòng. Suy nghĩ một chút ông ta nói, vẫn nên chuẩn bị sớm đi, xem như phòng ngừa vạn nhất. Vâng. Người tới rất nhanh đã rời đi. Chờ hắc ảnh đi rồi, Thiên Nguyên Bán Hoàng mới thầm lẩm bẩm, giám thiên hầu thì ta cũng không sợ. Sợ là sợ nhân tộc. Có thể nhân tộc đã thông suốt rồi. Nghĩ đến đây, ông ta chần chờ một chút vẫn lấy ra một vật, đó là một hắc cầu. Ông nhìn thoáng qua mảnh vỡ trong tay, rồi ném hắc cầu vào mảnh vỡ, rất nhanh làn khói đen đã toát ra. Một lát sau, một bóng mờ hiển hiện, đó là một bóng người với sắc mặt hư ảo, thoạt nhìn biểu cảm hơi đờ đẫn. Thiên Nguyên Bán Hoàng nhìn hư ảnh này, cất tiếng, ngươi vẫn còn, nói như vậy là chủ nhân của ngươi còn chưa chết. Quả nhiên, Phần Hải không phải vị kia, ta đã nói mà, Phần Hải ngu ngốc như thế làm sao có thể là vị kia. Hư ảnh hơi hơi chấn động một cái, ánh mắt dần thanh tĩnh hơn, rất lâu sau mới khó nhọc cất tiếng,

biết Tô Vũ đã đồng ý giao dịch nhưng không có bảo vật truyền tới thì sẽ chủ động đi liên hệ, vậy thì mọi sự sẽ bại lộ. Tô Vũ cười cười, an bài của tiên tộc nghiêm túc, mà nói thì cũng coi như nghiêm cẩn. Chỉ là không có chút phóng khoáng nào. Còn làm ra vẻ thần bí như vậy, ba nhóm người không biết lẫn nhau, xem ra ở nhân cảnh, tiên tộc đã cài vào không ít thám tử. Trước kia ở trong vạn tộc giáo, rất nhiều đại tộc đều có sắp xếp, duy chỉ tiên tộc là không có, hiện tại xem ra không phải là không có, chẳng qua là cực kỳ điều thấp, không lấy việc quấy rối làm mục đích, đơn thuần chỉ là để thu thập một chút tình báo mà thôi. Do vậy, xác suất bị phát hiện nhỏ đi rất nhiều. Tô Vũ cũng không nghĩ nhiều, hắn lấy ra một khối vật gánh chịu, bố trí đơn giản một phen rồi thật sự mở ra cổng truyền tống kia để chuyển đồ qua. Hắn cũng muốn xem thử tiên tộc có bao nhiêu bố trí tại nhân cảnh. Còn có bao nhiêu cường giả. Trong vật gánh chịu hắn không lưu lại ấn ký của mình mà là một sợi ấn ký của ma ma cục lông nhỏ. Nếu đối phương có thể phát hiện ra thì tối thiểu phải là cường giả vĩnh hằng cửu đoạn đang tọa trấn. Nếu không phát hiện, vậy tức là không có. Không có thì sẽ không cách nào trừ khử ấn ký, Tô Vũ sẽ nhanh chóng định vị được chỗ của họ. Sẽ có cường giả sao? Tô Vũ suy nghĩ một chút, tự mình cũng bật cười. Nếu đối phương thật sự có thể an bài một vị vĩnh hằng cửu đoạn tại nhân cảnh, vậy thì đến Tô Vũ cũng thấy kinh ngạc. Ngay khi Tô Vũ truyền tống vật gánh chịu đi. Nhân cảnh. Trong một khe hở hư không, không gian thoáng dao động một chút, một khối vật gánh chịu nổi lên. Lúc này bên cạnh vật gánh chịu có một nhân vật cường hãn xuất hiện rồi nhanh chóng thiêu đốt vật gánh chịu. Hỏa diễm bùng cháy hư không, vật gánh chịu kiên cố, nếu là giả thì trong nháy mắt sẽ bị đốt cháy. Mà nếu trên vật gánh chịu lưu lại ấn ký truy tung, trừ phi đối phương có năng lực lạc ấn cường hãn vô biên, bằng không, bất kỳ ấn ký gì cũng sẽ bị đốt cháy. Nhân vật cường hãn này thiêu đốt một hồi rồi mới thu hồi vật gánh chịu. Nơi đây là một khu kiến trúc cổ to lớn. Trong toàn bộ di tích cổ không chỉ có một người sống, cường giả kia vừa mới thu hồi vật gánh chịu thì có một người khác đi tới, vật gánh chịu à cũng coi như đáng để ra tay một lần. Bất quá vẫn phải cẩn thận một chút, sau khi thu nạp 2-3 lần thì chủ động phá hủy cổng truyền tống đi. Vị cường giả vừa đi tới này có khí tức rất cường hãn, cái đầu cao lớn, mái tóc lại là màu đỏ tím. Mà người trước đó đang ngồi xếp bằng lại là màu tóc trắng bạc. Nghe thấy cường giả tóc đỏ nói chuyện, cường giả tóc bạc liền đáp, yên tâm, ta sẽ sớm phá hủy cái này, chẳng qua là không nghĩ tới Tô Vũ lại thật sự nguyện ý bỏ ra chỗ tốt. Cái tên này lá gan cũng không nhỏ, thật sự đúng là đang gạt người. Thật sự rất muốn đi xem thử hắn là người ra sao, đáng tiếc. Cường giả tóc đỏ thở dài, không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ có cơ hội. Ngươi và ta tọa trấn ở đây hơn 400 năm, chờ thêm chút nữa, bây giờ chỉ cần vạn giới hỗn loạn, rất nhanh thôi sẽ có cơ hội cho ta và ngươi xuất hiện. Hy vọng vậy. Ta thấy hơi nôn nóng rồi. Cường giả tóc bạc lẩm bẩm, chúng ta tiến vào di tích này đã gần 500 năm, một mực không trở lại tiên giới, tuy có liên hệ nhưng đúng là hầu như hoàn toàn không biết gì về bên ngoài, chỉ nghe thấy một ít chuyện nhưng đều không biết cụ thể. Đúng vậy, đã mấy trăm năm. Mấy trăm năm trước, lối đi nhân cảnh mở ra, chư thiên xâm lấn nhân cảnh. Đại chiến kéo dài rất nhiều năm, cuối cùng cường giả nhân tộc cũng đuổi đi được những người kia. Mà lúc ấy, nhân cảnh cũng có một số di tích bị các tộc xâm chiếm, cuối cùng đều bị đuổi đi. Lúc ấy nhân tiên liên minh, tiên tộc cũng tranh thủ chiếm đoạt không ít di tích của nhân tộc, nơi đây chính là một trong số đó, cực kỳ kín đáo, các di tích khác về sau hoặc là bị nhân cảnh tự mình tiếp quản hoặc là đã bị các tộc phá hủy. Nơi này lại ẩn giấu vài vị cường giả tiên tộc, họ một mực ngủ đông ở trong nhân cảnh, chưa bao giờ đi ra ngoài. Họ đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi an bài. Di tích này cũng cực kỳ kín đáo, không phải hợp đạo thì chỉ sợ cả đời cũng khó mà phát hiện. Cường giả tóc đỏ nói, còn mây thiên nguyên khí ở đây vẫn khá nồng đậm, kỳ thật cũng không hề tệ, tốt xấu gì còn có khả năng tự do hành động, dù sao cũng hơn là phải ngủ say trong tiên trì, những người khác có thể chịu được, ta và ngươi cũng vậy. Ta không phải là không thể chịu đựng, có điều ta cảm thấy quá tịch mịch. Ngươi không thấy vậy à, ngủ say thực ra cũng tốt, thời gian như thoi đưa, mà nếu như thanh tĩnh kỳ thật sẽ càng khó chịu hơn. Di tích nho nhỏ này ta đã nhìn không dưới ngàn vạn lần, xem phát ngán rồi. Cường giả tóc đỏ khẽ gật đầu, đúng là rất tịch mịch, cũng hết sức nhàm chán. Y mở miệng an ủi, lần này hoàng cho người liên hệ với chúng ta, Ngọc Vương còn tự mình an bài người tới tiếp xúc, thậm chí bảo chúng ta thu nạp vật gánh chịu. Xem ra cũng sắp đến thời điểm chúng ta hành động rồi, bằng không sẽ không dễ dàng dùng tới chúng ta. Dứt lời, y lại cười nói, ta đoán tiên giới và nhân tộc có lẽ sắp bùng nổ chiến tranh. Nếu không phải sắp bùng nổ chiến tranh thì cũng sẽ không phái người tới thông tri vào lúc này. Nếu muốn hành động, khẳng định đại chiến cũng sắp sửa ập đến. Cường giả tóc bạc vui vẻ nói, không sai, đến lúc đó, tiên nhân đại chiến, nếu ngươi và ta có thể giết ra từ phía sau lưng ngăn chặn đường lui của cường giả nhân tộc, dưới tình huống hai mặt thù địch, chắc chắn nhân tộc sẽ bị diệt vong. Nói đến đây, Cường giả tóc bạc lại nhìn quanh di tích một vòng, đoạn hỏi, Hỏa Vương, người cảm thấy có bao nhiêu người tiềm phục trong di tích giống chúng ta? Ngoại trừ tộc ta, tộc khác cũng có không? Cường giả tóc đỏ cũng chính là Hỏa Vương, nghe y hỏi vậy bèn đáp, ta không biết, khẳng định là không ít. Các tộc rời khỏi nhân cảnh sao có thể không lưu lại chút chuẩn bị nào? Không nói những cái khác, chỉ riêng tiên tộc ta, ta phán đoán dạng di tích thế này không ít hơn 3 cái. Các tộc thần ma có lẽ cũng tương tự. Thật sự hy vọng đại chiến đến nhanh một chút, chúng ta cùng nhau giết ra ngoài, giết cho nhân cảnh trở tay không kịp. Cũng không biết đến lúc nào mới có thể khai chiến. Nhanh thôi. Hỏa Vương nói, mấy vật gánh chịu này Ngọc Vương bảo để chúng ta dùng, y sẽ không lấy đi, người đóng thêm 1-2 cái rồi phá hủy cổng truyền tống đi. Di tích nơi đây không chỉ có hai vị này mà còn nhiều người khác. Đương nhiên, hai người bọn họ là Vĩnh Hằng, những người khác thì không phải, có một vài Nhật Nguyệt hoặc Sơn Hải năm đó lưu lại, những năm qua cũng vẫn luôn miệt mài tu luyện, chờ đợi thời cơ. Tiên tộc và nhân tộc giao chiến nhiều năm, 9 lần triều tịch chi biến trôi qua tự nhiên phải biết nhân tộc rất khó dây dưa, sao có thể không lưu sẵn lại hậu chiêu. Năm đó liên minh cũng chỉ là kế tạm thời, khi đó thiên cổ vẫn chưa tỉnh, diệt nhân tộc đối tiên tộc cũng chẳng có chỗ tốt gì. Về sau các tộc lui bước, trong lúc này họ đã sớm chiếm cứ một vài di tích trong kẽ hở không gian, các tộc chỉ chủ động nhường ra những di tích mà mọi người đều biết, phá hủy một số di tích dễ bị phát, nhưng mà họ vẫn lén lút chiếm giữ các di tích cực kỳ kín đáo, cơ hồ không người nào hay biết. Lúc này đây, trong các di tích đó đều đang ẩn giấu rất nhiều người. Các đại cường tộc có lẽ đều góp mặt. Những năm qua họ một mực không vận dụng, chính là vì chuẩn bị cho đại chiến, giết ra từ nội bộ nhân cảnh, bọc đánh đường lui của nhân tộc, nhất cử tiêu diệt toàn bộ cường giả nhân tộc. Tất cả những thứ này, Tô Vũ đều không biết. Truyền tống đồ qua, ma ma cục lông nhỏ truyền âm cho hắn, cảm giác đột nhiên biến mất, không còn cảm ứng được ấn ký. Chẳng lẽ truyền ra ngoại giới rồi? Ma ma cục lông nhỏ không còn cảm ứng được. Tô Vũ cũng hơi ngoài ý muốn, hắn cầm cổng truyền tống trong tay, thứ đồ chơi này thật sự có thể truyền tống ra ngoại giới sao? Trâu bò như vậy, cảm giác không giống lắm. Hiện tại hắn cũng biết một ít về truyền tống không gian, Hồ Hiển Thánh là cường giả trong phương diện này. Tô Vũ còn từng thấy cổng truyền tống của Hồ Hiển Thánh, khoảng cách truyền tống rất ngắn, dĩ nhiên, lần trước ông bạo phát đã đem người từ Chư Thiên Phủ đến tận Đại Hà Phủ. Nhưng muốn truyền tống đến ngoại giới, yêu cầu này cực kỳ cao. Cổng truyền tống trong tay hắn cảm giác không có năng lượng lớn như thế. Tô Vũ lẩm bẩm, truyền đưa ra ngoại giới. Ta cảm thấy độ khó quá lớn, 89/10 vẫn còn ở trong nhân cảnh. Trong nhân cảnh mà ngay cả đại nhân đều không cảm ứng được sao? Không cảm ứng được. Ma ma cục lông nhỏ rất mạnh, nàng chính là quy tắc hóa thân, ấn ký do nàng lưu lại thì dẫu Vĩnh Hằng cửu đoạn cũng phải quan sát tỉ mỉ mới có thể phát hiện, dưới cửu đoạn thì gần như không có khả năng phát hiện. Hiện tại không cảm ứng được, là bị phá hủy hay là bị lực lượng gì đó ngăn trở? Địa phương nào có khả năng ngăn cản quy tắc? Tô Vũ rơi vào trầm tư là di tích sao? Di tích có thể ngăn cản quy tắc, đây là điều không thể nghi ngờ, bởi vì ngươi chứng đạo ở trong di tích thì động tính sẽ rất nhỏ, quy tắc đều không phát hiện được ngươi. Điều kiện tiên quyết là chỉ có thể chứng đạo một lần, lần thứ hai chứng đạo ở di tích thì mọi thứ đều bị phá hủy. Đương nhiên, trong mỗi một di tích cũng có quy tắc tồn tại, có thể là quy tắc của chủ nhân di tích. Nếu ngươi phù hợp với quy tắc ấy, chứng đạo thành công thì thực lực sẽ không yếu, bởi vì quy tắc của chủ nhân ở trong đó sẽ rất nhiều. Mà những di tích ấy sẽ ngăn cản các quy tắc dò xét và tìm kiếm từ bên ngoài. Bây giờ muốn ngăn cản quy tắc, trừ phi là loại di tích chưa có người chứng đạo. Di tích mới thì may ra. Nếu không phải di tích mới thì những di tích cũ cũng không có cách nào giúp cho người ta ẩn giấu, trừ phi có người lấy được di tích chưa ai chứng đạo rồi dùng như cứ điểm. Chuyện này làm sao có thể? Trong lòng Tô Vũ chợt khẽ động. Nhân cảnh rốt cuộc có bao nhiêu di tích? Chuyện này hắn thật sự không biết, đại khái cũng không có người nào biết rõ, nếu biết thì sớm đã bị nhân tộc lợi dụng, cũng không đến mức muốn chứng đạo vô địch lại phải đi tới Chư Thiên chiến trường. Không phải là truyền đến di tích rồi chứ? Tô Vũ thầm nghĩ. Trong di tích muốn xây dựng lối đi truyền tống thì đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Nhưng nếu không phải di tích thì không có lý nào ma ma cục lông nhỏ lại không cảm ứng được. Thật sự truyền đến ngoại giới rồi sao? Được rồi, trước tiên không nghĩ nữa, phí phạm mất một vật gánh chịu, sau này gặp Hồ Hiển Thánh thì nhờ ông ấy xem thử thứ này. Tô Vũ hơi tiếc nuối, vốn muốn một mẹ hốt gọn thám tử tiên tộc nên hắn mới truyền tống vật gánh chịu qua, kết quả thì ngược lại, ma ma cục lông nhỏ không cảm ứng được. Mẹ nó, quá lãng phí. Bất quá cũng tốt, tiên tộc lấy được vật gánh chịu rồi thì hẳn sẽ yên tâm nhỉ. Di tích? Hay là ngoại giới? Việc này Tô Vũ khó mà xác định, nếu là di tích, vậy đại biểu là một di tích mới chưa ai chứng đạo, có lẽ hắn còn có thể có vài thu hoạch ngoài ý muốn. Cứ tìm người xem thử liền biết. hắn có một ít lĩnh ngộ đối với không gian nhất đạo, thế nhưng không tính là cực kỳ am hiểu, cũng không hiểu rõ về cổng truyền tống, có lẽ Hồ Hiển Thánh sẽ rất thích vật này. Tô Vũ tiếp tục giao dịch với mọi người, có thể lừa gạt được ai thì hay kẻ đó. Lừa gạt về tay xong mà bọn họ muốn đòi lại cũng không đơn giản gì, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, hắn sẽ không trả hàng. Trắng trợn cướp đoạt là hành vi không tốt. Lừa gạt thì đó là ngươi tình ta nguyện. Mà Tô Vũ cũng không truyền tống vật gánh chịu đi qua nữa, hồi lâu sau hắn suy nghĩ một chút lại để cho ma ma cục lông nhỏ hạ lạc ấn, truyền một thanh thiên binh qua. Đây là binh khí do Thiên Đúc Vương và Triệu Thiên Binh hợp lại chế tạo, mới ra lò không lâu. Thiên binh không có uy hiếp lớn, sau này hắn sẽ hỏi Thiên Đúc Vương, có lẽ ông ấy đã lưu lại ám thủ gì đó cũng không nhất định. Lần này vẫn giống như lần trước, truyền tống xong lại như đá chìm đáy biển. Ma ma cục lông nhỏ vẫn không cảm ứng được rốt cuộc đồ đã đi đâu. Tô Vũ không khỏi hơi bất ngờ, hợp đạo mà cũng không có cách nào phát hiện ra ấn ký của mình. Muốn chứng minh ở đâu thì cũng rất đơn giản, hắn chỉ cần mang ma ma cục lông nhỏ tới Chư Thiên Chiến Trường dạo một vòng, nếu cũng không cảm ứng được vậy 8-9 phần 10 là ở trong di tích nhân cảnh. Chẳng lẽ nhân tộc còn có di tích mới bị tiên tộc phát hiện rồi chiếm cứ? Tô Vũ còn chưa nghĩ tới mấy trăm năm trước, hắn chỉ nghĩ là có di tích mới xuất hiện rồi bị thám tử tiên tộc tìm ra. Mấy trăm năm trước? Tô Vũ cảm thấy khi đó mấy vị đại tần vương đã đuổi người đi hết rồi. Dù sao đã qua nhiều năm như vậy. Mặc kệ thế nào, nếu nhân cảnh xuất hiện di tích mới thì đó cũng là chuyện tốt. Trong di tích không nói những cái khác, chắc chắn có vật gánh chịu, còn có thể khiến người ta an tâm chứng đạo, quả thật là một nơi tốt. Không phải Chu Thiên Đạo và Hạ Hầu Gia còn chưa chứng đạo sao? Nếu thật sự có di tích mới, hai vị này đi chứng đạo thành ra lại là lựa chọn tốt, mặc dù chỉ một người có thể chứng đạo thì cũng đủ lắm rồi. Tô Vũ tiếp tục giao dịch, bán đại khái 17. 18 cánh cửu diệp thiên liên, sau đó hắn không bán nữa. Bán nhiều sẽ dễ dàng bị lộ tẩy. 17-18 cánh, cũng đủ cho Tô Vũ đổi lấy 20 vật gánh chịu. Hắn đã gửi cho thám tử tiên giới một khối, sau đó lại truyền tống một thanh thiên binh của chính mình. Tô Vũ tính toán một thoáng, xem như hắn vẫn kiếm rất nhiều. Vạn tộc quả nhiên đều có tiền. Dù là tiểu tộc, gom đi góp lại cũng có thể gom đủ một món vật gánh chịu. Về phần cổng truyền tống của tiên tộc, Tô Vũ vốn đang định thử truyền tống thêm đồ vật gì đó qua. Kết quả, không biết có phải bên kia phát hiện ra cái gì không, mà khi Tô Vũ định truyền đồ đi thì phát hiện không thể thực hiện được. Hành vi này khiến Tô Vũ rất ngạc nhiên, đây là tự phá hủy cổng truyền tống sao? Cổ quái! Sợ bị ta phát hiện hay cảm thấy một vật gánh chịu và một thanh thiên binh như vậy là đủ rồi. Tô Vũ nghĩ mãi mà không ra, cuối cùng hắn quyết định chờ ngày mai gặp Hồ Hiển Thánh sẽ nhờ ông xem thử, có lẽ còn có chút thu hoạch ngoài ý muốn cũng không chừng. Mà giờ khắc này, sắc trời cũng sáng lên. Tô Vũ nhanh chóng đi tới học phủ, nhờ có Tiểu Chu Vương gia tốc và các vị Đại Minh Vương miệt mài chăm chỉ, đến lúc này, Vạn Môn Tháp đã sắp chế tạo thành công. Tiểu Chu Vương lộ ra bộ dáng yếu ớt, vài vị vô địch đều trưng vẻ mặt tái nhợt, hư nhuyễn. Đại Chu Vương nhìn Tô Vũ, cười nói, sắp thành công rồi, còn thiếu mấy cái cửa nữa. Thành công, ông sẽ dẫn người đi ngay. Tô Vũ hiểu rõ, gật đầu rồi truyền âm nói, bệ hạ, nhân cảnh còn di tích mới chưa phát hiện ra không? Người nói là Nam Nguyên hả? Không phải, ý ta hỏi là nhân cảnh còn có di tích khác không? Cái này khó mà nói, có lẽ có đấy, người muốn tìm di tích à, không phải cái này, ta cảm thấy khả năng cao tiên tộc nắm giữ một cái di tích mới. Đại Chu Vương như có điều suy nghĩ. Hồi lâu sau ông mới nói, cũng có khả năng không phải, có thể là nắm giữ từ lâu rồi, trước kia ta đã điều tra nhưng không tra được, cũng không dễ tra. Năm đó nhân tiên liên minh, nhân tộc ỷ vào tiên tộc, thậm chí chủ động nhường ra một chút di tích, sau này tiên tộc rút đi. Chúng có giữ lại hay không thì không rõ, chúng ta điều tra như một mực không thể tra được, việc này chỉ có thể tạm gác lại. Nếu ngươi có phát hiện gì thì có thể kịp thời nói cho ta biết. Nắm giữ từ xưa ư, Tô Vũ suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, ta biết rồi, có tin tức. Ta sẽ báo cho ngài. Hai người vừa nói xong, Đại Minh Vương quát khẽ một tiếng, sau một khắc, một tòa tháp cao do Vạn Môn tạo thành cấp tốc hiện ra, sau đó cấp tốc thu nhỏ. Đại Minh Vương gầm lên, Vạn Môn tháp chính thức thành hình. Trong hư không, lôi kiếp hiện ra. Đây là quy tắc trừng phạt. Vạn Môn tháp không được ban thưởng, chẳng biết có phải là bởi vì thứ này không phải đại trận thiện lương hay không. Bất quá lôi kiếp không lớn, Tô Vũ còn định nhúng tay, Đại Minh Vương đã dễ dàng đánh tan đám sấm sét kia. Sau một khắc, Vạn Môn tháp bay tới hướng Tô Vũ. Mà bên kia, sắc mặt mấy vị vô địch đúc trận đều hết sức ảm đạm, đại trận này đã tiêu hao rất nhiều năng lượng của bọn họ. Đại Minh Vương thở gấp, tên nhóc nhà ngươi yêu cầu quá cao, nếu là đại trận thông thường thì đã sớm rèn đúc thành công. Lần này mà ngươi hà tiện là không được nhé. Tô Vũ vui vẻ đáp, đa tạ chư vị, chờ thọ yến của cha ta kết thúc, ta sẽ thanh toán bảo vật trước đó đã đáp ứng, hơn nữa còn là gấp bội. Hiện tại ta phải vội vàng đi tham gia thọ yến cái đã. Ở bên cạnh, Đại Chu Vương im lặng. Cái tên này định quyệt nợ đây mà. Cũng không tính là quyệt nợ, đại khái hắn đang nghĩ chờ chết đi vị nào thì bớt đi người ấy, có thể tiết kiệm một chút. Đúng là thật sự có thể bớt. Đại Minh Vương không biết chuyện, đương nhiên cũng không nghĩ nhiều, thọ yến diễn ra ngay hôm nay, cũng không cần chờ bao lâu nữa. Mà Đại Chu Vương thì lười vạch trần tư tâm của Tô Vũ, chỉ nói, các vị đã tiêu hao không ít, tìm một chỗ nghỉ ngơi khôi phục đi. Nam Nguyên. Tô Vũ không đợi mấy vị Đại Chu Vương nữa, bọn họ sẽ tự đến sau, còn chuyện sẽ có bao nhiêu chân nhân tới thì rất khó mà nói. Đại Chu Vương bảo y sẽ không mang đi quá nhiều người. Nam Nguyên mới xây không khác nhiều lắm so với trước kia, thế nhưng hết thảy kiến trúc đều là mới. Giờ phút này, phần lớn người gốc Nam Nguyên vẫn chưa chuyển về. Bất quá ngoài thành cũng có người Nam Nguyên tụ tập, hôm nay là đại thọ 50 của Tô Long khiến người ta nghe thấy mà không khỏi chép miệng, đúng là phụ bằng tử quý. Không khí vẫn tính là náo nhiệt. Nam Nguyên cũng giăng đèn kết hoa khắp chốn. Bất quá người bình thường không nhiều, mà lại có thêm không ít binh sĩ ở cửa thành nghênh đón khách khứa. Khách khứa rất nhiều. Cường giả vạn tộc đã tới, nếu không tham gia thọ yến thì thật sự rất khó ăn nói. Mà cường giả 36 phủ cũng có mặt đông đủ, có kẻ dĩ nhiên không quá tình nguyện, có kẻ thì chẳng để tâm, nhưng chung quy đều dồn dập hội tụ về Nam Nguyên. Hôm nay Tô Vũ sẽ lên ngôi, đảm nhiệm vị trí chủ nhân thánh địa của nhân tộc. Tô Vũ đã vào thành. Ngoài thành, rất đông cường giả hội tụ, nhưng họ cũng không vội vã đi vào. Vị trưởng lão bên cạnh Phù Thổ Linh cũng tới, giờ phút này ông mang theo một chút thấp thỏm, truyền âm hỏi, Phù Thổ Linh, người nói xem hôm nay Tô Vũ trèo lên đỉnh thánh địa, tiên ma thần long có đến ngăn cản không? Không đâu. Đây là phán đoán của Phù Thổ Linh, gã giải thích, bây giờ xuống tay với Tô Vũ sẽ không có ý nghĩa gì quá lớn. Các tộc chưa bố trí ổn thỏa ở Tử Linh giới vực, hiện tại làm loạn, giết không được Tô Vũ, lại còn dễ dàng bại lộ ác chủ bài của vạn tộc, không hề có lời. Đây là suy đoán của gã cảm giác vấn đề sẽ không lớn. Trên thực tế, người thông minh đều nghĩ như vậy. Hiện tại, vạn tộc sẽ không ra tay với Tô Vũ. Bao gồm cả đại tộc như Tiên Ma, lúc này họ cũng chỉ đi xem náo nhiệt, không hề nghĩ đến chuyện ra tay với nhân tộc hay Tô Vũ. Hiện tại mà ra tay quả thực là không có ý nghĩa gì hết, cũng giết không được Tô Vũ bởi vì hắn có đường lui. Cho nên, thần ma tiên long kỳ thật đều cử sứ giả tới chúc mừng. Nói là chúc mừng nhưng thực tế là đến xem náo nhiệt, xem xét tình huống. Tất cả mọi người không nghĩ sẽ làm gì Tô Vũ trong hôm nay. Nếu như nhân tộc xảy ra tranh chấp nội bộ thì đó mới là điều thú vị. Nơi xa, Madana suy nghĩ một chút, cũng dặn dò cường giả ma tộc bên cạnh, hôm nay không nên gây chuyện, trêu chọc Tô Vũ bây giờ không có bất kỳ ý nghĩa nào. Bên cạnh gã, một tôn cường gia chuẩn vô địch khẽ gật đầu. Quả thực hôm nay gây rối thì cũng chẳng có tác dụng gì. Cho nên trừ khi nhân tộc tự tranh chấp nội bộ, bằng không thì sẽ không có vấn đề gì lớn, hoặc là Tô Vũ nhàn rỗi muốn tìm chút chuyện làm, nếu không thì lần thọ yến này chỉ là xem Tô Vũ thu thập 36 phủ như thế nào. Một bên khác, Chiến Vô Song cũng dặn dò người bên cạnh giống như thế, vẻ mặt y hơi trắng bệch, y vẫn còn bị Tô Vũ bố trí cấm chế, lần này tới đây cũng là vì để giải trừ cấm chế, mấy ngày nay Tô Vũ không gặp y, xem ra còn phải tìm cơ hội gặp Tô Vũ một lần mới được. Thần ma Tiên Long, từng đại tộc đều không định gây phiền toái cho Tô Vũ vào hôm nay, một mặt là do bản thân Tô Vũ rất mạnh, một mặt khác đây là ở nội bộ nhân cảnh, mấy vị Đại Chu Vương đều có mặt, 35 vị trấn thủ và cả Đại Tần Vương cũng đang ngó chừng. Giờ phút này mà xuống tay với Tô Vũ, dù cho hắn không địch lại thì cũng có thể mở ra lối đi Tử Linh rời đi. Dù muốn đối phó hắn thì cũng sẽ không chọn nhân cảnh, không chọn thời điểm hiện tại. Cho nên đại tộc hay tiểu tộc đều như nhau, thấy đám Madana đều an ổn có mặt thì không ai cảm thấy hôm nay sẽ có phiền toái gì lớn. Người ngoài đều cảm thấy không có phiền toái, nhân tộc cũng là như thế. Ngoài thành, Hà Hổ Vư bây giờ cũng xem như nhân tài kiệt xuất trong thế hệ thanh niên, hiện tại cậu là phủ chủ, địa vị cực kỳ cao. Nơi đây lại là địa bàn của Đại Hà Phủ, Hà Hổ Vư liền tỏ vẻ cực kỳ tiêu sái. Bên người cậu bao quanh một đám hậu duệ của vô địch, lúc bấy giờ, Hà Hổ Vư mỉm cười nói, đừng lo lắng, Nam Nguyên vừa trùng kiến xong, hoàn cảnh không tệ, chủ yếu là nơi này còn có di tích, chờ thọ yến của phụ thân Tô Huynh kết thúc. Ta mang mọi người vào di tích chơi đùa, thì nguyên khí trong đó nồng đậm lắm. Nói đến di tích, không ít người biến hóa sắc mặt. Lúc trước cũng bởi vì di tích mà đã chết một nhóm người. Cũng bởi vì di tích Nam Nguyên nên mới dẫn đến hai đại thánh địa bị hủy. Có bậc cha chú của một số người ở đây đã bị giết trong di tích. Di tích Nam Nguyên. Đến bây giờ, hầu hết mọi người vẫn luôn chắc chắn di tích ấy là thật. Đương nhiên, có một số người cảm thấy nó là giả, nhưng không có chứng cứ gì. Bởi vì di tích kia quá vững chắc, Tô Vũ đã dung nhập một khối vật gánh chịu vào, lại còn do Vạn Thiên Thánh tự tay chế tạo, người bình thường xác thực vô pháp phân rõ thật giả. Thật thật giả giả, hiện tại rất nhiều người đều không thể phân rõ được nữa rồi. Bên cạnh Hạ Hổ Vưu, Tần Phong cũng có mặt, bất quá Tần Phong không thèm để ý đến Hạ Hổ Vưu, mà là nhìn về phía Ngô Kỳ và Hoàng Đằng, trò chuyện, hai vị cảm thấy hôm nay sẽ có biến cố gì không? Hoàng Đằng vẫn mặc áo gai vải thô như trước, một đầu tóc ngắn nhìn cứ như là lão nông, nghe vậy liền đáp, có thể có biến cố gì chứ? Các đại phủ chúng ta sẽ không tự quấy rối, hôm nay vạn tộc cũng không dám làm loạn, người cho rằng vị Tô Thành chủ kia dễ trêu chọc lắm à, hôm nay, mọi người đều nhất trí cảm thấy sẽ chẳng có chuyện gì. Tần Phong cũng gật đầu, cảm khái, Nam Nguyên quả là nơi tốt. Hôm nay Tô gia cũng xem như phong quang vô hạn, dù là Tần gia chúng ta thì cũng không có phong quang cỡ này đâu. Sinh nhật 50 tuổi, vạn tộc đều tới mừng. Quả thực hết sức phong quang đến cực hạn. Bên cạnh có người chợt cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, thịnh cực tất suy. Tô Vũ quá mức ương ngạnh, cưỡng ép 36 phủ chúc thọ cho phụ thân hắn. Phụ thân hắn mới bao nhiêu tuổi, vậy mà cũng không sợ tổn thọ. Lời này vừa nói ra, Hạ Hổ Vương nghiêng đầu nhìn về phía người kia, thản nhiên nói, Thương Thiên Kiều, người vẫn nên im miệng đi. Ở trước mặt chúng ta nói vài lời thì không sao, chúng ta chẳng thèm so đo, ai cũng biết ngươi trẻ tuổi, đầu óc không dùng được. Nhưng nếu ngươi dám nói vậy ở trong Nam Nguyên Thành, chỉ e Thương gia không gánh nổi ngươi đâu. Thương Thiên Kiều lạnh lùng phản bác, ta nói không đúng sao? Phụ thân hắn mới bao nhiêu tuổi? Phủ chủ các đại phủ lại bao nhiêu tuổi? Có vị Nhật Nguyệt nào không trên trăm tuổi đâu, hiện tại, các đại phủ đều tới chúc thọ cho phụ thân hắn. Thiên Kiều! Đan Hùng vội quát một tiếng, ngăn lời nàng định nói. Hiện tại đã không còn giống ngày xưa. Có mấy lời truyền đi, Thương gia coi chừng không thể giữ được mạng cho Thương Thiên Kiều. Ngay cả Đại Thương Vương, hiện tại ông ấy cũng dám xé mặt với Tô Vũ sao? Thương Thiên Kiều không muốn để ý tới đám Hạ Hổ Vưu, bất quá Đan Hùng đã lên tiếng khiến nàng không dám nói thêm gì nữa. Hạ Hổ Vưu cười ha hả, Đan Hùng, quản nàng chặt vào, nếu ở trong thành nàng lại nói ra cái gì, chúng ta chẳng để tâm đâu, dù sao đều là thế giao, nhưng lỡ truyền đến tai Tô Huynh thì sẽ rất khó coi. Đan Hùng khẽ gật đầu, ánh mắt vội ngăn trở Thương Thiên Kiều còn muốn nổi giận. Có mấy lời bây giờ không thể tùy ý nói ra. Đám người Tần Phong căn bản không thèm để ý tới nàng. Không thuộc cùng một đẳng cấp. Trong nhóm người này, cũng chỉ có Đan Hùng là thực lực không yếu, thế nhưng thân phận Đan Hùng không cao, kỳ thật cũng không tính thấp, chung quy vẫn còn cao hơn Hoàng Đằng chút ít, bất quá Hoàng Đằng tùy tính, Đan Hùng lại có chút trầm lặng, Tần Phong cũng không thèm để ý đến đối phương. Tần Phong nói lảng sang chuyện khác, Ngô Kỳ, nghe nói muội muội ngươi gần đây đang nghiên cứu gì đó cùng với Bạch Phong, mấy ngày nay cũng không thấy người đâu, có kết quả nghiên cứu gì có thể trợ giúp chúng ta không? Không biết, ta không hỏi. Ngô Kỳ tùy ý trả lời, nàng nhìn về phía Madana xa xa, ánh mắt giá lạnh. Hoàng Đằng ở bên thấy thế bèn lắc đầu nhắc nhở, đừng trêu chọc gã, lần này thấy tên cháu trai kia đến làm ta cũng có chút tim đập nhanh. Thực lực của gã chỉ sợ lại tiến bộ lớn, ta cảm thấy khả năng đã sắp bước vào Nhật Nguyệt. Ta nghĩ khi cái tên này thật sự tiến vào Nhật Nguyệt thì thực lực có thể sánh với chuẩn vô địch. Tần Phong cũng thổn thức một tiếng, không sai, mà Dana dẫn trước chúng ta nhiều lắm, ta cũng cảm nhận được gã đại khái sắp vào Nhật Nguyệt. Khả năng lại có cơ duyên rồi, một khi tiến vào Nhật Nguyệt. Bây giờ, người trên thiên bản cũng dần dần kéo ra khoảng cách. Madana mạnh nhất, Huyền Vô Cực đã bị giết, Chiến Vô Song xem như tàn phế, các cường giả trên thiên bản khác đã bị Tô Vũ giết mấy người, dẫn đến việc thiên bản trước và sau có khoảng cách thật lớn. Bọn hắn nhàn rỗi vui vẻ đứng trò chuyện với nhau. Hôm nay không có việc gì. Tần Phong thậm chí còn nói đùa, đáng tiếc, ta hy vọng hôm nay xảy ra chút chuyện mới tốt, nhiều người gây ra nhiều náo nhiệt, tốt nhất có thêm mấy tên vô địch vạn tộc tới đây, hôm nay cường giả vô số, giết mấy tên vô địch trợ hứng. Một đám người không nói gì mà nhìn hắn, ngươi nhàn nên phát rồ rồi à, gia hỏa nhàm chán. Hoàng Đằng vỗ vai hắn, ngươi rảnh rỗi sinh nông nổi đúng không, ít mở miệng quả đen ra đi, hiện tại thái bình một ngày thì tính một ngày, nhất định cứ phải tìm phiền toái làm gì. Còn đòi vô địch tới để giết trợ hứng. Cái tên này luôn là miệng quả đen. Vô địch vạn tộc lại không ngốc, đàn em đẹp tới đây tìm Tô Vũ làm gì? Nghĩ cái gì thế? Tần Phong thực sự là miệng quả đen. Tần Trấn cha hắn cũng không kém bao nhiêu. Hôm nay Nam Nguyên Thiết Đại Thọ Yến ở phủ thành chủ mới xây, nơi này rộng rãi, to lớn, có đầy đủ không gian để tổ chức. Giờ phút này, Tần Trấn đang ở ngay bên cạnh Tô Vũ, y cười ha hả nói, Tô Vũ, hôm nay xem ra khá là nhàm chán, ta thật sự muốn giết vài người trợ hứng, giết tiểu tiên nữ là tốt nhất. Tô Vũ thầm mắng y là đồ biến thái. Suốt ngày ngài chỉ biết lây nhiễm tư tưởng đó vào đầu ta, làm hại ta gặp tiên nữ tiên tộc liền muốn giết, đều là do ngài ảnh hưởng. Từ rất lâu trước đó, vừa gặp mặt y liền rủ rê mình mau đi giết tiên nữ. Đúng là không phải con người. tiểu tiên nữ đẹp như thế mà ngài cũng hạ thủ được. Bất quá, nhàm chán ư cũng chưa chắc. Một khi lão Chu lộ ra, nhân cảnh không có vô địch trấn thủ, thực lực mỏng manh, nhân tộc lại trấn giữ thiên nguyên giới, có lẽ vạn tộc sẽ đến vây công nhân tộc, thậm chí muốn nhân cơ hội này đánh vỡ nhân cảnh. Dĩ nhiên, khả năng cũng sẽ xuống tay với Tô Vũ. Tần Trấn nói hôm nay an tĩnh. Chưa chắc đâu. Hy vọng đến lúc đó ngài đừng khóc. Tần Trấn lại nói, không biết tên Hạ Long võ kia chạy đi đâu rồi, trước đó còn thấy bóng dáng, hiện tại chẳng thấy đâu nữa. Đại Chu Vương nói lần này y mang người đi không nhiều, Hạ Long võ lại là một trong số đó. Họ không tính Tần Trấn vào, đại khái là do Tần Trấn quá yếu nên bị ghét bỏ. Hiện tại, Hạ Long võ biến mất, khả năng đã đi rồi. Tô Vũ cười nói, ngài ấy là phủ chủ Đại Hạ Phủ, lần này vô địch nhiều như vậy, phủ thành còn có nhiều vị vô địch đến dự, đương nhiên là ngài ấy phải nhìn chằm chằm rồi. Cũng đúng ha. Tần Trấn nói xong bèn vẫy tay gọi Hạ Hầu Gia, Hạ Tiểu Nhị, tới tâm sự tí nào, những chuyện nhỏ nhặt kia giao cho người khác làm, ngươi xen vào làm gì. Nơi xa, nghe thấy Tần Trấn gọi tên mình, vẻ mặt Hạ Hầu Gia cực kỳ không dễ nhìn, có điều rất nhanh y lại khôi phục như thường, cười ha hả đi tới, Tần phủ chủ, Tần Hạo đâu rồi? Đã lâu không thấy, y tấn cấp chuẩn vô địch chưa? Lời này cực kỳ đâm tâm. Tần Hạo là lão nhị của Tần gia, lão nhị Chu gia là chuẩn vô địch có thể giết được vô địch. Lão nhị Hạ gia cũng là chuẩn vô địch, đã từng giết chuẩn vô địch. Ấy vậy mà lão nhị của Tần gia mới chỉ là Nhật Nguyệt Bát Trọng, thật sự là Nhật Nguyệt Bát Trọng chứ không hề giả dối, gần đây y còn đang bế quan đột phá Nhật Nguyệt Cửu Trọng. Tần Trấn nghe xong lời này, hậm hực đáp, Tần gia ta không có tâm địa gian dảo như các ngươi, Tần Hạo đang bế quan, rất mau thôi cũng sẽ là Nhật Nguyệt Cửu Trọng. Vậy thì chúc mừng. Hạ Hầu gia cười ha hả, Hạ gia chỉ có ta là tư chất quá kém, không giống đại chất tử của ta, đều đã đột phá vô địch rồi, lại còn là vĩnh hằng tứ đoạn có thể chiến ngũ đoạn. Ta không so được với đại chất tử vô địch nhà ta. Lời này khiến Tần Trấn càng thêm không vui. Ngươi mắng ai đấy? Đại chất tử của ngươi. Cứ nói rõ là Hạ Long võ được rồi, nhất định phải mang thêm danh đại chất tử làm gì? Tần Trấn hơi hối hận vì đã gọi y qua, chẳng phải ta chỉ hô một tiếng Hạ tiểu nhị thôi hả? Cha ngươi đặt mà. Có phải do ta đặt đâu? Ngươi nhìn cha ta xem, Tần Trấn, Tần Hạo, đặt tên thật là tốt, cha ngươi không đáng tin cậy thì có thể trách ai? Tô Vũ ở bên cạnh cười rất vui vẻ. Tần Trấn muốn động mồm mép thì sao có thể đấu qua được Hạ Hầu gia? Nếu nói vị nào có thể đấu lại Hạ Hầu gia thì cũng chỉ mỗi mình Chu Thiên Đạo tiếp chiêu được. Chu Thiên Đạo rất ít ăn thua thiệt, đấu võ mồm với Hạ Hầu gia hơn phân nửa có thể thắng. Nhắc tới ông liền đến. Nơi xa, Chu Thiên Đạo khoan thai đi tới, gương mặt cực kỳ tiêu sái, các vị đều ở chỗ này à, tìm một vòng không thấy người, ta còn tưởng rằng các vị đi đâu hưởng lạc rồi. Hạ Hầu gia thấy ông thì khẽ cười, không đấu với Tần Trấn nữa, đại địch của y chính là lão nhị Chu gia, Tần Trấn là cái đồ không đáng để mắt. Lão nhị Chu gia rất khó dây dưa. Chu Thiên Đạo mới không thèm để ý, ông đáp xuống đất, lắc lắc tay với Tô Vũ, Tô Vũ, không, về sau phải gọi là thánh chủ. Sau thọ yến của phụ thân, người sẽ lưu lại nhân cảnh mấy ngày chứ? Muốn về Đại Minh Phủ thăm một chút không? Dù sao ngươi cũng là các lão của Đại Minh Phủ, sở nghiên cứu nguyên thần của ngươi còn đang mở kia kìa. Nghe vậy, Tô Vũ liền đáp, cũng phải. Có rảnh ta sẽ đến xem một chuyến, mấy vị văn lão đều khỏe phải không? Vẫn được, chỉ là thiếu thiên nguyên khí thôi, ngươi tài trợ một ít được không? Lớn tuổi rồi cũng không dễ tu luyện. Đó là việc nên làm mà. Tô Vũ lại hỏi thăm, Hồ viện trưởng tới chưa? Tới rồi. Ngươi muốn tìm hắn à? Chu Thiên Đạo cười tươi, tên kia gần đây không nguyện ý ra ngoài, vẫn là do ta lôi kéo mãi mới chịu đi đó, dạo này hắn đang mê mẩn nghiên cứu xuyên qua không gian. Không gian nhất đạo không dễ đi, cái tên này sau khi tấn cấp Nhật Nguyệt thì chẳng ngại gì nữa, hiện tại cũng mặc kệ việc tu luyện. Thiên phú của Hồ Hiển Thánh kỳ thật không tệ, thần văn đạo cũng mạnh, nhưng mà ông không chuyên tâm tu luyện, phần lớn thời gian của ông đều dành cho nghiên cứu, nhất là không gian nhất đạo, đạo này vốn cực kỳ khó theo. Cho nên, từ khi tấn cấp Nhật Nguyệt, vị này có tiền có tài nguyên, lại bắt đầu đâm đầu vào nghiên cứu giống như lúc trước, hao phí vô số tài nguyên. Khi Tô Vũ vừa rời khỏi Đại Minh Phủ, vị này thiếu chút đã bán luôn Đa Thần Văn Học Viện. Đại Minh Phủ vẫn coi như cởi mở, cũng để mặc cho ông bán. Đổi thành các đại phủ khác thì chắc chắn ông đã bị đánh chết. Tô Vũ phì cười, nói giúp Hồ Hiển Thánh, không gian nhất đạo bát đại tinh thâm. Đạo này mà có thể đi đến cực hạn, ta cảm thấy tiền đồ của Hồ Viện Trưởng sẽ vô hạn, không thể không nói. Đa Thần Văn nhất hệ ở phương diện này rất lợi hại. Hồ Hiển Thánh chuyên tâm theo không gian nhất đạo nhiều năm, lần trước e là cũng có chút thu hoạch. Khi không không chứng đạo, Tô Vũ thấy ông vẫn một mực quan sát, có vẻ đã lĩnh ngộ, bây giờ hẳn là cũng có thu hoạch lớn. Nếu đạt tới cấp độ của 00 thì ông sẽ trở thành nhân vật lớn trên bảng chứng đạo. Đáng tiếc, lão Hồ không thèm để ý đến chuyện tu luyện. Tỉ mỉ nghĩ lại, Tô Vũ cũng bật cười, thần văn đạo và thân thể đạo vẫn rất khác biệt, chủ yếu phải xem lĩnh ngộ. Có lẽ không cần biết tu luyện thế nào, thần văn mạnh mẽ, không gian nhất đạo cường hóa tới đỉnh phong thì một bước lên mây cũng không chừng. Tô Vũ vừa mới thu hoạch được một cổng truyền tống nhưng có vẻ đã bị phế bỏ, hắn đang muốn tìm Hồ Hiển Thánh để hỏi đây. Nghe thấy Hồ Hiển Thánh đã tới, Tô Vũ cười nói, phủ chủ, ta muốn tìm ông ấy, có chút đồ ta muốn nhờ ông ấy xem qua. Không biết đi đâu rồi nữa. Chu Thiên Đạo nhìn chung quanh một lần, Hồ, lão Hồ, ngươi ở đâu? Ngay cả ông cũng không cảm ứng được đối phương ở chỗ nào. Gọi một hồi, không gian hơi hơi gợn sóng, Hồ Hiển Thánh cười ha hả đi ra từ trong không gian, nhìn về phía Tô Vũ, cười hỏi, Tô Thánh Chủ, thần văn không gian lần trước lĩnh ngộ thế nào rồi? Tô Vũ đáp, cũng không tệ, viện trưởng, ta thấy thần văn đạo của ngày càng thêm tinh thông. Bình thường thôi, còn chưa bằng không không, không gian thú nhất tộc được trời ưu ái, đó mới là điều lợi hại. Dứt lời, ông lại nói, còn nữa, lực lượng xuyên qua không gian của Đại Chu Vương bệ hạ cũng cực kỳ cường hãn, so với bọn họ thì ta vẫn kém xa. Hồ Hiển Thánh cảm khái vạn phần, từ nhân cảnh, trong nháy mắt mang theo hơn 10 vị vô địch xuyên đến Long Giới, chỉ một điểm này, ta tốn mấy trăm năm cũng chưa đuổi kịp. Đại Chu Vương bệ hạ được tôn vinh là thần văn đệ nhất nhân, trước kia ta không phục, hiện tại thì phục rồi. Đại Minh Vương bệ hạ xem ra cũng không bằng được. Chu Thiên Đạo không khỏi vỗ đầu đối phương, lão gia hỏa nhà ông ăn cơm Chu gia mà phút chốc liền đầu hàng địch, thế mà nghe được à Hồ Hiển Thánh cười xòa, ăn ngay nói thật thôi, phủ chủ chớ suy nghĩ nhiều. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, mặc dù đều là không gian nhất đạo nhưng mọi người lại có khác biệt. Không không am hiểu cá nhân xuyên qua trong vô thanh vô tức. Đại Chu Vương am hiểu xác định vị trí truyền tống, năng lực kháng cự áp lực rất mạnh, mà ta ưa thích quá trình xuyên qua, làm vững chắc không gian xuyên việt. Tô Vũ xua tay, viện trưởng cũng đừng nói những thứ khó hiểu này với chúng ta. Ta có một vật muốn ngài xem một chút đây. Quyển sách của ngươi hả? Lại muốn cắt chém không gian à, tạm thời không vội. Tô Vũ không nói gì, hắn lấy ra cổng truyền tống. Hồ Hiển Thánh xem xét, cầm vào tay quan sát tỉ mỉ, rất nhanh bèn nói, thủ pháp của tiên tộc. Cổng truyền tống trong cự ly ngắn. Cự ly ngắn sao? Tô Vũ nhíu mày, Hồ Hiển Thánh gật đầu, cự ly ngắn, không hơn 3.000 dặm, khoảng cách truyền tống như thế ở trong mắt của ta đều là cự ly ngắn, khoảng cách dài thì phải như Đại Chu Vương, truyền tống đến Long Giới trong nháy mắt, cự ly hơn 2 vạn dặm. Vạn dặm trở lên mới có thể xem như khoảng cách truyền tống dài. Hồ Hiển Thánh cầm lấy cổng truyền tống nghiên cứu một hồi, kỹ thuật thứ này vẫn rất được, thế nhưng cực hạn quá lớn. Thứ nhất, khoảng cách truyền tống ngắn. Thứ hai, truyền tống vật nhỏ thì ổn, vật lớn là không được. Thứ ba, chỉ truyền tống được đồ có cường độ cao, chất liệu kém một chút, trong nháy mắt sẽ vỡ nát. Thứ tư, ông nói ra rất nhiều điều. Mà Tô Vũ chỉ để ý một chuyện, cự ly ngắn, nhiều nhất không quá 3.000 dặm. Tô Vũ hỏi, có thể qua lại giới bích không? Tuyệt đối không thể. Hồ Hiển Thánh lắc đầu, làm sao có thể? Giới bích vô cùng kiên cố, vô địch đều không đánh tan được, hy vọng dùng thứ này để xuyên thấu giới bích. Cứ nằm mơ đi. Tô Vũ đã hiểu rõ. Thật sự có di tích, tiên tộc gia hỏa đang trốn ở trong di tích ngay tại nhân cảnh, mà còn là ở trong bán kính 3.000 dặm. 3.000 dặm quanh Đại Hà Phủ chỉ có vài đại phủ. Đại Tống, Đại Thương, Đại Kim, Đại Minh. Nói như vậy, di tích có khả năng nằm ngay tại mấy đại phủ này. Tô Vũ hỏi, viện trưởng, ngài có khả năng định vị ra địa điểm truyền tống bên kia không? Hồ Hiển Thánh nghiên cứu một thoáng, lắc đầu đáp, đối phương đã phá hủy cổng truyền tống đối diện, rất khó định vị. Bất quá cũng không phải không có cách, có thể cưỡng ép mở ra tính chất phá hoại, để cho một gia hỏa có thân thể mạnh mẽ không sợ bị hủy xuyên qua lối đi, cưỡng ép đánh phá tường không gian rồi ra ngoài. Từ đó, tự nhiên có khả năng định vị ra sự tồn tại của đối phương. Tô Vũ nhíu mày, ta có thích hợp không? Dĩ nhiên. Hồ Hiển Thánh nhìn hắn, đi đến mức độ thân thể vô địch vậy thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Dứt lời, ông lại hỏi, người lấy được thứ này từ đâu? Ta nhặt được. Được rồi, Hồ Hiển Thánh không hỏi nữa. Vô nghĩa. Cái này mà ngươi cũng có thể nhặt được. Ở bên, Chu Thiên Đạo nhíu mày hỏi, lấy được trong nhân cảnh sao? Chu Thiên Đạo như có điều suy nghĩ, chốc lát sau bèn nói, tạm thời mặc kệ đi, trước hết đừng quản những thứ này. Tô Vũ gật gật đầu, cũng phải, sau này điều tra tiếp cũng được. Bất quá hắn chợt nghĩ đến Đại Chu Vương, không phải là trong di tích có tồn tại lão già nào đó từ trước khi khai phủ đấy chứ. Một mực không hề rời đi ư, nếu là như vậy thì thật sự đáng sợ, rốt cuộc nhân cảnh tồn tại bao nhiêu di tích tương tự. Hồ Hiển Thánh lại cảm thấy hứng thú, ngay tại nhân cảnh. Vậy đồ chơi này của ngươi giao cho ta xem một chút, có lẽ ta có thể giúp ngươi định vị ra vị trí của đối phương. Nguy hiểm lắm. Tô Vũ nhắc nhở một câu, Hồ Hiển Thánh cười xòa, không có việc gì, ta chỉ định vị thôi, nếu mà có nguy hiểm thì để ngươi đến giải quyết là được. Gần đây ta nghiên cứu cũng gặp phải bình cảnh, nếu có chút thu hoạch thì cũng không tệ. Nói xong, ông khẽ thở dài, ta chỉ cảm thấy kỳ quái, vì sao không thể truyền tống phạm vi lớn và khoảng cách dài. Nếu có thể chế tạo ra cổng truyền tống đi từ đông bộ chiến khu đến tây bộ chiến khu trong giây lát, còn không phải tiếp nhận áp lực không gian mà chỉ cần gánh chịu một chút tiêu hao năng lượng thì tốt biết bao. Ông một mực nghiên cứu phương diện này, bất quá cổng truyền tống của ông cũng đã bị phá hủy. Gần đây không có tiến triển gì hết. Tô Vũ suy nghĩ một chút, cười nói, thật ra ta cảm thấy vấn đề về kỹ thuật của viện trưởng không lớn, chủ yếu vẫn là chất liệu bị hạn chế. Lần trước cổng truyền tống của ngài ta cũng xem rồi, cùng lắm chỉ là chất liệu địa binh. Truyền tống chịu áp lực không gian lớn như vậy, chất liệu địa binh làm sao có thể không vỡ nát? Nhất là khoảng cách dài, không đến cấp bậc thiên binh thì làm sao có thể hoàn thành, tốt nhất là phải dùng cấp bậc như vật gánh chịu mới đủ. Hồ Hiển Thánh hít sâu, ta đã nghĩ tới vấn đề này, thế nhưng chi phí quá cao. Tìm phủ chủ đòi đi. Cũng đúng nhỉ. Hồ Hiển Thánh gật đầu, đắc ý mà nhìn về phía Chu Thiên Đạo. Chu Thiên Đạo đen mặt, Tô Vũ hỗn đảng lại đi giật dây người khác rồi. Tô Vũ vội thanh minh, phủ chủ đừng nhìn ta như vậy, ta không giật dây viện trưởng, kỳ thật đây vẫn là chuyện rất nghiêm túc. Ta cảm thấy viện trưởng nghiên cứu phương diện này rất tốt, lần trước từ Chư Thiên Phủ trong nháy mắt đã đem Ngưu phủ trưởng trở về, đó vẫn là chuyện rất lợi hại. Đáng tiếc, cổng truyền tống chất lượng quá kém, trực tiếp nổ tung, nếu có cấp bậc vật gánh chịu, ta cảm thấy viện trưởng có thể làm ra thứ tốt hơn. Vậy cũng phải có tiền để lãng phí, có nhiều thứ dùng tiền không mua được. Chu Thiên Đạo bó tay rồi, quá lãng phí, xa xỉ, hỗn đảng này thật sự cho rằng khắp nơi đều là vật gánh chịu sao? Hắn không biết Hồ Hiển Thánh nghiên cứu rất tốn kém à, bảo vật cấp bậc vật gánh chịu đều bị vô địch nhân cảnh cầm đi trợ giúp mấy người tấn cấp vô địch, hoặc là giúp người ta khôi phục tam thân, ở đâu ra nhiều vật gánh chịu như vậy? Tô Vũ cười tươi, viện trưởng, thế này đi, lần này chỉ cần ngài giúp ta tìm được vị trí của đối phương, ta sẽ tặng ngài một kiện vật gánh chịu. Thật chứ? Dĩ nhiên. Hồ Hiển Thánh mừng rỡ, trong nháy mắt đã tan biến, ông phải đi định vị đám người kia ngay lập tức. Hợp tác với người giàu nước đố đổ vách như Tô Vũ quả thật là hết sức vui sướng. Chờ ông đi rồi, Tô Vũ mới thở dài, Hồ viện trưởng là nhân vật tài hoa như vậy, đặt tại vạn tộc đều được coi là trân bảo mà cúng bái, ở nhân tộc chúng ta. Kinh phí để nghiên cứu cũng thiếu thốn. Chu Thiên Đạo rất bất đắc dĩ, nói nhảm, có tiền thì mới cung cấp được. Lão Hồ làm nghiên cứu, chúng ta không phải không ủng hộ, Đại Minh Phủ cũng ủng hộ không ít, nhưng mà hắn tổn hao càng ngày càng nhiều. Ngươi cảm thấy Đại Minh Phủ có thể nuôi nổi hắn, à động một chút là đòi bảo vật cấp độ vật gánh chịu, ngươi cho hắn nhé. Tô Vũ bật cười, cũng đúng, vật gánh chịu ở nhân tộc cũng không có nhiều. Nếu đủ nhiều thì những lão già ngã xuống tam thân trước kia đều nên lộ diện rồi, kết quả chẳng thấy một ai, rõ ràng tam thân của họ vẫn chưa khôi phục. Tiết kiệm là không thể được, vẫn cần phải khai nguyên. Tô Vũ suy nghĩ một chút bèn nói, chỉ dựa vào tiết kiệm khẳng định là sẽ vô dụng, chủ yếu vẫn phải khai nguyên. Thiếu nhiều vật gánh chịu lắm, giết thêm chút vô địch và chuẩn vô địch, ắt là sẽ có. Nói nhảm. Tô Vũ mỉm cười không nói chuyện này nữa, rất nhanh hắn bảo, cũng đến lúc rồi, mời khách khứa nhập tiệc thôi. Cha ngươi đâu? Tần Trấn hỏi một câu. Thần văn chữ biến của Tô Vũ xuất hiện, trong nháy mắt đã hóa thành Tô Long, cười nói, không phải là đã ở đây rồi sao? Người khác giả mạo thì thôi đi, chính mình giả mạo cha mình là tốt nhất. Bằng không thì trong lòng sẽ có chút ngăn cách. Tần Trấn khẽ nhíu mày, hôm nay không có việc lớn gì mà. Hẳn là không đến mức xảy ra chuyện. Ngươi tạo cha giả làm gì? Y hỏi như vậy, Tô Vũ cũng không giải thích gì, chẳng qua là buồn cười nói, để phòng ngừa vạn nhất thôi, cha ta quá yếu, dễ dàng bị liên lụy. Cũng đúng. Một bên, Hạ Hầu Gia và Chu Thiên Đạo hơi hơi nhíu mày. Tô Vũ lo lắng xảy ra chuyện gì sao? Chính hắn muốn xuất thủ, hay là hắn cảm thấy có người muốn ra tay với hắn? Mà Tô Vũ suy nghĩ một chút vẫn truyền âm nhắc nhở, các vị, cẩn thận sẽ không có gì đáng ngại, gặp phiền toái thì tức khắc mang người chạy đi. Ở nhân cảnh, Tô Vũ cảm thấy phiền toái sẽ không quá lớn. Dù lộ ra tin tức Đại Tần Vương đã rời đi thì các tộc cũng chưa chắc sẽ đến nhân tộc. Chỉ sợ ngộ nhỡ mà thôi. Rất nhanh, khách khứa lần lượt tiến vào, trên quảng trường cực lớn khắp nơi đều là bàn ghế, nơi này là quảng trường lộ thiên nhưng cũng không sợ mưa dầm, đều là đỉnh cấp cường giả, một quyền đánh ra thì bao nhiêu nước mưa cũng sẽ biến mất. Hai bên quảng trường có một bên sắp xếp cho vạn tộc ngồi vào, một bên là người của 36 phủ. Khách nhân rất nhiều. Về phần bạn bè của lão cha thì Tô Vũ không mời, mời cũng không cho đến, quá yếu sẽ dễ dàng xảy ra chuyện. Cho nên nguyện vọng của Tô Long rốt cuộc đành tan vỡ. Tô Vũ cũng đáp ứng để sau này y bí mật mời bằng hữu ăn một bữa, còn lúc này Tô Long đã được an bài vào Đại Tần Phủ, xét ra thì vẫn tương đối an toàn. Đại Chu Vương không tới, không biết là đã rời đi hay là đang kéo dài thời gian. Tapper of Content. Mục lục. Chương 256 y, bái phỏng thực thiết thú tộc. Chương 27, 6, chấn nhiếp lòng người. Chương 288 y 1, tin tức giả. Người làm ebook, Zalo, 0769417982. Khi ở bên chỗ Tô Vũ khách khứa và bạn bè đã ngồi đây. Đại Hà Phủ. Phủ Thành. Vài vị vô địch cũng khôi phục không ít, Đại Chu Vương yên lặng chờ đợi, chờ tất cả mọi người hồi phục hoàn toàn. Không bao lâu sau, Đại Minh Vương nhanh chóng mở mắt, vui vẻ đứng lên bảo, lên đường đi, tới Nam Nguyên nhìn lễ đăng quang của Tô Vũ một chút không vội. Đại Chu Vương mỉm cười, rất nhanh bèn phất tay bày ra một đạo cấm chế, nụ cười tủm tỉm thường trực của y tan biến, nghi mặt nói, lão Chu, chút nữa ngươi dẫn đội tới Nam Nguyên chúc mừng Tô Long và Tô Vũ đi ta ư? Đại Minh Vương nhíu mày, ngươi thì sao? Đại Chu Vương không nói gì, vung tay lên, trước mặt hiển hiện vài thân ảnh. Chính là Đại Chu Vương, Hạ Long Võ, Cấm Thiên Vương, Diệt Tầm Vương. Suy nghĩ một chút y lại phất tay một lần nữa, xuất hiện thêm Đại Hán Vương. Tổng cộng 5 vị. Đại Chu Vương mở miệng nói, ngươi và lão Hạ mang theo bọn họ tới dự tiệc đi. Thấy Đại Minh Vương nhíu mày, Đại Chu Vương liền giải thích, ta và lão Tân có việc phải làm, ngươi và lão Hạ hãy tới Nam Nguyên tọa trấn. Ta không được đi à? Đại Minh Vương không vui, dù ta không đi thì lão Hạ vẫn nên đi chứ, thực lực của hắn không tồi mà. Không cần. Đại Chu Vương lẩm bẩm, các ngươi nên ở lại, nhân cảnh chưa chắc đã an toàn. Giờ phút này, một đám vô địch hội tụ tại đây, Đại Hạ Vương không có mặt, ông đang chờ ở bên ngoài. Dù Đại Minh Vương không biết sắp xảy ra chuyện gì, nhưng ông vẫn lo lắng hỏi thăm, vậy chỉ có ngươi và lão Tần dẫn đội thì có sao không? Vấn đề không lớn. Không lớn. Đại Minh Vương trầm giọng, một khi xảy ra chuyện. Vậy thì để Tô Vũ ở lại nhân cảnh. Ánh mắt Đại Chu Vương trở nên dị dạng, vừa vặn, bây giờ hắn còn đang ở đây. Nếu chúng ta xảy ra chuyện thì ngươi phải ép hắn lưu lại. Ta tin ngươi sẽ có biện pháp. Một ngày chúng ta chưa trở lại thì tốt nhất ngày ấy hắn phải tọa trấn nhân tộc này. Đại Minh Vương hít sâu một hơi, nửa ngày sau mới mở miệng hồi, được rồi. Lão Hạ biết việc này chưa? Không biết, chỉ có ta và lão Tần thương lượng với nhau thôi, không biết là tốt nhất. Dứt lời, Đại Chu Vương nhìn về phía mấy vị vô địch vẫn không lên tiếng còn lại, mỉm cười hồi, các vị có nghĩ kỵ gì không? Đại Hán Vương hỏi thẳng, là giết người hay đoạt bảo? Không có việc gì hơn hai chuyện này. Diệt giới. Ánh mắt Đại Hán Vương khẽ động, gật đầu đáp, hiểu rồi. Diệt giới. Ông không hỏi nhiều, chỉ cần biết mục đích là được. Diệt giới. Chỉ hai từ đó đã đủ để khái quát ý tứ, tiến vào để giết người, không phải nhân tộc thì đều giết. Không cần quản địch nhân là người nào, không cần quản đối phương mạnh cỡ nào, gặp được liền giết, mà bảo vật chỉ là vấn đề thứ hai, lấy giết người làm chủ. Cách đó không xa, Hạ Long Võ trầm giọng hỏi, tử đấu hay là vẫn lưu đường lui? Tử đấu. Tử đấu, ý trên mặt chữ, không chết không thôi. Lưu lại đường lui thì chỉ cần đánh gục là đủ, vô địch trốn chạy thì có thể bỏ qua, chỉ cần diệt sát những tên không thể chạy trốn là được. Mà tử đấu. Đó chính là chiến đến cùng, không buông tha bất kỳ một ai, chém tận giết tuyệt. Hạ Long Võ cấp tốc tính toán, Đại Chu Vương và Đại Tần Vương cùng nhau dẫn đội. Thực ra Đại Tân Vương và Đại Chu Vương đã rất nhiều năm không tham chiến, càng đừng đề cập đến chuyện dẫn đội tham chiến, lần trước cũng là do bên chỗ Tô Vũ xảy ra chuyện nên Đại Tân Vương mới xuất hiện, mới có thể xuất chiến một lần. Hai vị này cùng nhau hành động, còn bí mật như thế, đến giờ phút này mới nói thì rõ ràng mục tiêu sẽ không nhỏ. Y ngẫm nghĩ, rất nhanh, lòng y đã có suy đoán. Không phải Long giới thì sẽ là Thiên Nguyên giới vực. Hoặc là Minh tộc. Xác suất chọn một trong ba tộc này rất lớn. Về phần là ai thì không trọng yếu, dù sao nơi nào cũng cực kỳ khó dây dưa. Bởi vì những nơi đó đều có hợp đạo. Đại Chu Vương siết chặt nắm tay, dặn dò, lão Chu, ngươi đi đi, mấy thân giả ta tạo ra chỉ có khí tức, không có thực lực, một khi chiến đấu thì sẽ bại lộ ngay. Ẩn giấu được bao lâu thì hay bấy lâu, mặt khác, Tô Vũ đã biết việc này, đến Nam Nguyên thì mọi sự đều nghe theo Tô Vũ an bài. Hắn biết ư, đúng vậy. Đại Minh Vương hơi giỏi, thật là giỏi, ngay cả ta cũng không biết. Thế mà các ngươi lại nói cho hắn. Hắn rất biết gây sự, không nói cho hắn nghe lỏ như hắn nhìn ra rồi quấy rối thì biết làm sao. Có lý. Đại Minh Vương bật cười, ông mang theo mấy vị vĩnh hằng giả ra ngoài, vừa đi vừa nói, đợi khi lão hạ biết chắc chắn sẽ tức điên lên. Kệ hắn. Đại Chu Vương không thèm để ý, chờ Đại Minh Vương dẫn người rời đi thì mới nhìn về phía mọi người còn lại trong phòng, y hỏi, biết vì sao ta mang các ngươi đi mà những người còn lại thì không mang không? Diệt Tầm Vương tự tin, do chúng ta mạnh nhất. Vô nghĩa. Đại Chu Vương cười mắng một tiếng, Cấm Thiên, nhiệm vụ của ngươi chỉ có một, hãy bố trí đại trận giam cầm tại cửa thông đạo, bất kỳ người nào cũng không được xuất nhập. Cấm Thiên Vương gật đầu. Diệt Tầm, nhiệm vụ của ngươi là cắt đứt toàn bộ lối đi thời gian của giới vực, không cho phép bất luận người nào xuyên qua lối đi thời gian để ra vào bản giới. Diệt Tầm Vương cũng gật đầu. Lão Lưu, nhiệm vụ của ngươi là cố gắng phong tỏa toàn bộ quy tắc giới vực, tránh lộ ra ngoài, kéo dài thời gian dị tượng, đừng để cho dị tượng kịp thời hiện ra. Đại Hán Vương hít sâu, việc này độ khó rất lớn, ta sẽ bị quy tắc giết chết đó. Đại Chu Vương lạnh lùng nói, làm không được thì ta sẽ thay người. Đại Hán Vương cười khổ, rồi rồi, để ta thử một chút. Không phải thử một chút, mà là nhất định phải thành công, ngươi làm được không? Đại Hán Vương kiên định gật đầu, ta làm được. Bên chỗ Cấm Thiên phong tỏa lối đi xong nhớ đến giúp ta. Không có hắn hỗ trợ, chỉ sợ ta khó mà phong tỏa toàn bộ giới vực, không cho dị tượng hiện ra. Được. Đại Chu Vương hài lòng, cuối cùng y nhìn về phía Hạ Long Võ, đoạn nói, nhiệm vụ của ngươi đơn giản lắm, giết người. Ngươi cần phải mài đao đi thôi, hy vọng sau lần này, thực lực của ngươi có thể tiến thêm một bước, sớm bước vào vĩnh hằng cao đoạn. Hạ Long Võ gật gật đầu. Đại Chu Vương không nói gì thêm, trong nháy mắt y khẽ phất tay, mang theo mấy người tan biến ngay tại chỗ. Ngoài cửa, ánh mắt Đại Hạ Vương lóe lên một cái, khẽ nhíu mày, nhìn mấy vị vô địch bên cạnh Đại Minh Vương, trong ánh nhìn lóe ra dị dạng. Khí tức không có vấn đề. Thế nhưng, ông là đỉnh cấp cường giả, xem qua liên cảm thấy có điểm không thích hợp. Đại Minh Vương đắc ý truyền âm, nhìn cái gì, đi Nam Nguyên thôi. Chúng ta cần giúp đỡ đánh vẻm trợ, tên kia dẫn người đi rồi. Đại Hạ Vương nghe vậy liền hiểu rõ, thầm mắng một tiếng, truyền âm chửi bới, đệt, không ngờ ngay cả ta mà cũng muốn giấu. Sợ ngươi làm hỏng chuyện ấy mà ngươi đã sớm biết rồi à, đương nhiên. Đại Minh Vương cười đáp, bọn họ giấu ai thì cũng sẽ không giấu ta. Đại Hạ Vương càng thêm khó chịu. Đậu má, các ngươi đều biết, chỉ mỗi ta không hay biết gì, ghét bỏ ta đúng không? Chờ đó. Đại Minh Vương nhìn Đại Hạ Vương, ông cười híp mắt, tức lắm đúng không? Ta còn lâu mới nói ta cũng chẳng biết gì hết. Ta cứ nhận là biết rõ từ trước. Có người tức hơn ta là được. Đại Hạ Vương cũng không nhiều lời, lạnh lùng bảo, đi, tới Nam Nguyên giúp Tô Vũ lên ngôi. Một đám người cấp tốc đằng không, bay về hướng Nam Nguyên. Giờ phút này, tầm mắt của tất cả mọi người đều tập trung tại Nam Nguyên. Hôm nay nhân cảnh xảy ra động tĩnh lớn, Nam Nguyên hội tụ cường giả bốn phương, hội tụ sứ giả vạn tộc. Hôm nay, Tô Vũ muốn lên ngôi thánh chủ nhân cảnh, tin tức này vẫn đáng giá để bốn phương quan tâm. Từ xa, Tô Vũ đã cảm ứng được khí tức thao thiên truyền tới từ Đại Hạ Phủ Thành. Các vị vô địch sắp đến. Không có gì bất ngờ xảy ra thì Đại Chu Vương đã đi rồi. Thiên Nguyên tộc. Tô Vũ khẽ hít một hơi, lá gan và sự quyết đoán của mấy vị Đại Chu Vương đúng là không nhỏ. Lúc này tiến đánh Thiên Nguyên tộc có lẽ cũng là cơ hội tốt nhất. Nếu trễ hơn, một khi vạn tộc đạt thành hiệp nghị hoặc là dứt khoát tìm được biện pháp đối phó với Tô Vũ, thì khi đó nhân tộc sẽ không có cơ hội xuất động quy mô lớn như thế nữa. Họ sẽ bị người ta canh chừng gắt gao. Cũng chỉ có bây giờ, Tô Vũ lên ngôi thánh chủ là việc lớn của nhân cảnh, Đại Chu Vương đứng ra chủ trì mới không làm cho người ta hoài nghi. Bằng không, dù cho Đại Chu Vương ở trên chư thiên chiến trường thì bởi vì sự tình lần trước cũng sẽ bị vô số người nhìn chăm chăm. Hy vọng bọn họ sẽ thắng ngay từ trận đầu. Hy vọng Đại Tần Vương có thể dẫn người kiên cường chống đỡ. Tô Vũ lặng yên suy nghĩ, hắn chán ghét một vài người, nhưng lại không hy vọng những người đó đều hy sinh. Bao gồm cả Đại Chu Vương. Tô Vũ không thích Đại Chu Vương, hắn luôn cảm thấy vị này quá xấu xa, suốt ngày chỉ biết bày trò âm mưu quỷ kế, rất phiền phức. Nhưng có lẽ chỉ có y ở đây thì nhân cảnh mới có thể yên bình, vững như bàn thạch. Đại chiến vốn dĩ đã sớm bạo phát trong âm thầm. Cũng chỉ có lão âm hàng này mới có thể chế tạo ra tranh chấp nội bộ trong nhân cảnh, khiến cho nhân cảnh một mực nội đấu không ngừng, khiến vạn tộc dần dần tiêu trừ lòng đề phòng ban đầu. Thâm nghĩ mấy chuyện ấy, trên mặt Tô Vũ vẫn giữ vững nụ cười tươi rói tự tin. Trấn định như núi. Ta đang ở đây, nhân tộc sẽ không có việc gì. Nam Nguyên. Phủ Thành Chủ. Trong Phủ Thành Chủ, trên quảng trường cực lớn, khách quý đã đến chật nhà, mỗi một người đều có thực lực rất cường hãn. Có vạn tộc, cũng có nhân vật tỉnh nhuệ của các đại phủ. Giờ phút này trong hư không, từng tôn cường giả vô địch mạnh mẽ đột nhiên hiện ra. Đại Minh Vương tới rồi. Tô Vũ vừa định chào hỏi, Đại Hạ Vương đã lạnh lùng nhìn hắn một cái, truyền âm bảo, đừng động. Tô Vũ im lặng, nghiêm túc như vậy làm gì? Có phải ngài biết chuyện của Đại Chu Vương nên trong lòng khó chịu, thành ra tức giận đúng không? Chuyện đệ nhất mỹ nam tử của ngài ta cũng có tiết lộ ra ngoài đầu, ngài còn hung dữ với ta. Tô Vũ oán thầm, thôi được rồi, nể tình vị này có khả năng bị Đại Chu Vương lừa gạt tình cảm, hắn sẽ không thèm so đo, không động thì không động vậy. Tô Vũ liếc qua mấy vị Đại Chu Vương trên vùng trời, cảm giác khí tức không hề sai lạ, thoạt trông đều là chân thân, các vị vô địch thường sẽ không chủ động kích phát khí tức mạnh mẽ, cho nên giống như lúc này cũng là bình thường. Hắn nhìn nhiều mấy lần, rất nhanh lại không nhìn nữa, bây giờ hắn còn phải suy nghĩ xem làm như thế nào để kéo dài thời gian kia kìa. Đang nghĩ ngợi, Đại Hạ Vương đã bước ra một bước, thay thế Đại Chu Vương cất cao giọng nói, nhân tộc Hạ Vô Thần đại diện cho Vương các phủ tới chúc mừng chủ nhân thánh địa Tô Vũ. Hôm nay, Hạ Vô Thần thay mặt 38 phủ cung nghênh thánh chủ lên ngôi. Nhân cảnh có 38 phủ. Có điều Chư Thiên phủ và Song Thánh phủ không phải là phủ trường cư. Theo sát phía sau, Đại Minh Vương vung tay lên, trong hư không đột nhiên hiện ra một tòa vương tọa to lớn, vương tọa cao cao tại thượng, 999 bậc thang đổ xuống, đại biểu cho nhân tộc trường tồn bất diệt. Sau một khắc, Đại Hạ Vương hô lớn, thánh chủ, mời ngài an tọa. Tô Vũ sửng sốt nhìn ông, nghiêm túc như vậy sao? Ta còn tưởng rằng tùy tiện lừa gạt một thoáng là xong việc nữa cơ. Hắn nhìn thoáng qua vương tọa trong hư không, hơi hơi nhíu mày, thứ này không giống đồ giả mà trông cực kỳ chân thật, sớm đã chế tạo rồi ư, thoạt nhìn cũng rất lộng lẫy. Giờ phút này, mấy vị Đại Hạ Vương đều đổ dồn ánh mắt về phía Tô Vũ, tất cả mọi người cũng nhìn chằm chằm hắn, vạn tộc đều thấy bất ngờ, nhân tộc lại còn làm đến bước này ư, mọi người treo cái danh chẳng phải xong việc sao? Đại Hạ Vương nhìn Tô Vũ, một lần nữa mở miệng, mời thánh chủ thượng tọa. Tô Vũ cười khẽ, hôm nay nom Đại Hạ Vương nghiêm túc hết sức, được rồi, lên thì lên, ngồi cao một chút cũng tốt. Hắn vừa cất bước, bỗng nhiên, trong tay Hạ Hầu Gia đứng bên cạnh bỗng xuất hiện một kiện hoa bào màu vàng kim, nháy mắt đã bao trùm trên người Tô Vũ, che khuất trường bào màu trắng của hắn. Trường bào ánh kim bắn ra sắc vàng nhàn nhạt khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Tô Vũ lại càng thêm kinh ngạc, chuẩn bị từ khi nào vậy? Thử cảm ứng một thoáng, Tô Vũ thật sự bất ngờ, thứ này rất quý giá, là trường bào cấp bậc thiên binh, bọn họ kiếm từ đâu ra thế? Hắn mang theo lòng nghi hoặc, vừa định bay lên bảo tọa thì bên tai đã truyền đến giọng của Chu Thiên Đạo, đi bộ lên. Tô Vũ bó tay rồi, nghi thức lên ngôi có vẻ hơi bị nghiêm túc à nha. Hắn thật sự không nghĩ tới. Vốn hắn chỉ định lừa gạt một thoáng, kéo dài thêm ít thời gian cho đám người Đại Tần Vương mà thôi. Cũng đúng nhỉ. Leo 999 bậc thang kiểu gì cũng lâu hơn, chính xác là có khả năng kéo dài thời gian. Tô Vũ không nói gì, dậm chân đi lên bậc thang thứ nhất. Hắn vừa bước lên một bậc, trong hư không của Nam Nguyên, thậm chí là toàn bộ Đại Hạ Phủ đều nghe được âm thanh vang dội hùng hậu của Đại Hạ Vương. An Bình lịch năm 352,38 phủ nhân tộc lập nền thánh địa Vũ Hoàng Phủ. Thanh âm của ông sang sảng, truyền vang ra bốn phía, chấn động đất trời. Thánh địa mổ ra, thánh hoàng xuất thế. Thanh âm Đại Hạ Vương càng thêm rung động. Một câu thánh hoàng xuất thế khiến toàn bộ hư không đều rung động, dư âm vần quanh, từng vòng truyền lan ra ngoài, rung chuyển thiên địa. Thanh âm truyền ra khỏi Nam Nguyên, truyền ra khỏi Đại Hạ Phủ, tiến nhập Đại Minh Phủ, Đại Thương Phủ, Đại Kim Phủ. Từ thượng cổ đến nay, nhân tộc trải qua muôn vàn trắc trở, 9 lần triều tịch chỉ biến, chiến chư thiên, đấu vạn tộc. Triều tịch thứ 10, nhân cảnh suy thoái, vạn tộc ngấp nghé, mối nguy diệt tộc gần ngay trước mắt. Chúng ta vì sinh mà chiến, lập lại thánh địa, tôn lên chủ nhân chung của nhân tộc, dẫn dắt nhân tộc tái chiến chư thiên. Giọng của Đại Hạ Vương cản ngày cản hùng vĩ khiến Tô Vũ nghe mà rất muốn phì cười, làm y hệt như thật vậy. Ta muốn xuất lĩnh nhân tộc chinh chiến chư thiên thì các ngươi cũng phải chịu nghe ta mới được. Đại nạn ập đến, thánh nhân lộ diện. Đại Hạ Phủ, Nam Nguyên Thành, Tô Gia có thánh, nắm giữ linh hồn thiên địa, giáng lâm nhân gian, lấy tên là Vũ. Khuôn mặt nhỏ của Tô Vũ cũng phải đỏ lên, da mặt ta rất mỏng nha. Khen ngợi thái quá. Ta trở thành thánh nhân luôn rồi à, trong lòng hắn suy nghĩ miên man, rất muốn bật cười, Đại Hạ Vương quá nghiêm túc, vị này đang trì hoãn thời gian đúng không? Làm rất tốt. Lần đầu tiên hắn mới thấy rõ Đại Hạ Vương cũng rất biết ăn nói. Nói còn hay hơn ta nghĩ nhiều. Lần trước khi cùng mình trở về, thế mà ông lại chẳng chịu nói câu nào. Toàn bộ trong hư không giờ đây đều là giọng nói của Đại Hạ Vương. Thanh âm không ngừng truyền vang. Bên cạnh ông, Đại Minh Vương cũng bày ra sắc mặt nghiêm nghị, không chỉ Đại Minh Vương, mà Lưu Vô Thần, Tần Trấn, Chu Phá Thiên, Thiền Đúc Vương. Kể cả Đại Nguyên Vương với vẻ mặt phức tạp đều nghiêm túc lắng nghe. Tự hồ đây là chuyện hết sức trịnh trọng. Đại Hạ Vương hô to, thanh âm càng lúc càng lớn, thậm chí lớn đến mức dẫn động núi non sông ngòi chấn động, toàn bộ nhân cảnh dường như đều chấn động theo. Tô Vũ vẫn chậm rãi đi từng bước một, theo tiết tấu của Đại Hạ Vương, hắn bước từng bước lên bậc thang. Trong lòng hắn thầm tính toán, dựa theo tốc độ này, ta đi hết 999 bậc thang chỉ sợ phải đến tận giữa trưa. Rất tốt. Vẫn là Đại Hạ Vương biết kéo dài thời gian. Không biết Đại Chu Vương đã xuất phát hay chưa? Này, nhân tộc cùng tôn Tô Vũ lên làm Vũ Hoàng Thánh Chủ. 38 phủ dùng khí vận và tương lai của bản phủ làm chú, cùng cử hành đại hội, tái chiến chư thiên, khôi phục vinh quang thượng cổ, lòng người của các phủ đồng nhất, nhân tộc nhất thống, chư thiên chứng kiến giọng Đại Hạ Vương càng ngày càng lớn, càng ngày càng vang. Hôm nay, các phủ vì Vũ Hoàng Thánh Chủ đúc nên Thánh Chủ lệnh, phó thác khí vận tương lai của nhân tộc ta, mong rằng Thánh Chủ sẽ trân quý. Lời cuối cùng, Đại Hạ Vương nói hết sức chân thành. Tô Vũ bỗng thấy chộn rộn, cõi lòng không yên, khẽ nhíu mày. Đến thời khắc này thì hắn đã cảm thấy có điểm không đúng. Mà cùng lúc đó, trong hư không nháy mắt hiển hiện một đại trận, Đại Minh Vương cất cao giọng nói, chủ nhân chư phủ hãy lấy ra con ấn của đại phủ mình. Phía dưới, từng vị phủ chủ bày ra vẻ mặt dị dạng, có người bất đắc dĩ, có kẻ thì thở dài, có người cực kỳ nghiêm túc. Một lát sau, 36 vị phủ chủ đồng loạt lấy ra đại ấn màu vàng kim. Từng đại ấn vàng kim trôi nổi ở trên không trung vô cùng sống động. Trên từng đại ấn hiện ra hư ảnh của từng tôn vô địch. Đó là ấn ký lưu lại khi đúc ấn khai phủ. 36 đại ấn. Một lát sau, bên phía chư thiên phủ, Ngô Tịch lấy ra một đại ấn màu đen, sát khí ngút trời, lớn tiếng hô, ta thay mặt trú quân chư thiên phủ dùng đại ấn chư thiên chinh chiến mổ ra sát đạo vì thánh địa. Đại ấn màu đen bay lên cao, bộc phát ra sát khí cực kỳ dọa người. Trên đại ấn kia hiện ra vô số hư ảnh tựa như quân trận, phản phất như có vô số tướng sĩ hỏa lực tập trung nơi xa trường, gào thét với trời, tiếng hò hét chấn động chư thiên. Trên quảng trường, không một ai có thể ngồi yên. Nhóm phù thổ linh dồn dập đứng lên, bây giờ trong toàn bộ hư không, kim quang và sát khí che khuất bầu trời, cả hai dung hợp với nhau, không hề gạt bỏ. Phù thổ linh cau mày, ánh mắt Ma Đa Na trầm trọng, vẻ mặt chiến vô song thì khác lạ. Nhân tộc đang làm gì? Trên bậc thang, Tô Vũ đi từng bước một, động tác rất chậm, hắn cũng vô cùng nghi hoặc, đúc thánh chủ lệnh thì có cần phải như vậy không? Hắn còn muốn tự mình động thủ đúc binh nữa kìa, nhưng mà hình như không phải như thế này. Không ai nói trước với ta. Mà trong hư không, Đại Hạ Vương thấy thế bèn hít sâu một hơi, đột nhiên nhìn về phía Tô Vũ, truyền âm nhắc, tích máu, ngưng động một giọt tĩnh huyết ra đi. Tô Vũ khựng lại, Đại Hạ Vương thấy thế liền truyền âm thúc giục, nhanh lên. Ngài thật là hung dữ, đầu óc Tô Vũ lúc bấy giờ hoàn toàn mờ mịt, trước đó Đại Hạ Vương tương đối hiên lành, giờ phút này ông lại hết sức hung tản. Hắn đã mơ hồ nhận ra vấn đề không được bình thường. Nhưng mà rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề nhỉ? Tô Vũ không hiểu nên hơi chần chờ, có điều rất nhanh, hắn khẽ cắn răng, ngưng tụ ra một giọt tinh huyết. Tinh huyết vừa ra, khí tức của hắn hơi trượt xuống, thế nhưng cũng không quá nghiêm trọng, một giọt máu căn bản không thể tổn thương được hắn. Giọt máu kia bắn lên cao, trôi nổi ở trên không. Đại Hạ Vương thấy thế bèn lộ ra vẻ mặt vui mừng, ông quát lớn, Đại Hạ Phủ, chú khí vận Đại Hạ Phủ, cầu thánh địa trường thịnh, cầu nhân tộc trường thịnh, cầu nhân tộc hưng thịnh. Giọt máu của Tô Vũ rơi vào giữa đám đại ấn, rơi vào trong quân phù màu đen. Mà đúng lúc này, đại ấn thuộc về Đại Hạ Phủ bỗng nhiên bắn ra một đạo ánh vàng rực rỡ, quang mang kia chiếu rọi thiên địa, chiếu rọi toàn bộ trời đất thành màu vàng kim chói lóa. Cùng thời điểm ấy, trong hư không chợt hiện ra dáng về Đại Hạ Phủ, toàn bộ Đại Hạ Phủ tựa hồ bị rút nhỏ đi ngàn vạn lần, hiển hiện bên trong đại ấn kia. Sông núi, nước non, đại địa đều rung lên. Tô Vũ cho là mình gặp ảo giác. Nhưng mà không phải. Nam Nguyên cũng đang chấn động. Là chấn động thực sự giữa sân, tất cả lão nhân đều cung kính đứng nghiêm trang, một vài lão nhân sống từ khi khai phủ đến bây giờ lộ ra ánh mắt hết sức phức tạp, sắc mặt ai nấy đều trở nên dị dạng. Cảnh tượng khai phủ. Năm đó đại chiến không ngừng, bách phế đại hưng, 36 vị chủ nhân khai phủ đã xây dựng nên đại phủ để bảo hộ thương sinh, chinh chiến vạn giới, đẩy lùi cường địch. Cuối cùng mới có 36 phủ ngày hôm nay. Bây giờ, địa đồ Đại Hạ Phủ lại hiển hiện, trên núi non sông ngòi giống như có từng đạo khí tức màu vàng kim phong ra, sau đó lại đều hòa tan vào với máu của Tô Vũ. Mà máu của Tô Vũ cũng dần dần biến ảo hình dạng. Chốc lát sau, một tiểu ấn màu vàng kim xuất hiện. Nó trôi nổi ở trên không trung, không ngừng hút vào khí tức vàng kim từ bốn phía. Ánh mắt Tô Vũ khẽ biến, đây là cái gì? Hắn không biết đây là gì, thế nhưng hắn biết vật này rất trọng yếu. Mà phía dưới, một đám cường giả vạn tộc ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rất lâu sau, một tôn cổ lão Nhật Nguyệt hoang mang lẩm bẩm, không phải nhân tộc chỉ mượn tên thôi sao? Vì sao? Vì sao lại thật sự hòa tan khí vận của nhân tộc, đúc thánh chủ lệnh vì hắn? Lời này vừa nói ra, một đám cường giả vạn tộc đồng loạt biến sắc. Khí vận của nhân tộc. Tức thì, bốn phương tám hướng đều có truyền âm ơn sóng. Các vị cường giả cấp tốc truyền âm, trong lòng ai nấy đều rất kinh ngạc. Bên phía ngũ hành tộc. Vẻ mặt trưởng lão Nhật Nguyệt bên cạnh phù thổ linh khẽ biến, truyền âm giải thích, đây là muốn hòa tan khí vận nhân tộc. Năm đó, 36 vị phủ chủ nhân tộc được ban cho cơ duyên chứng đạo vô địch, xây dựng đại phủ, bảo hộ thương sinh. Về sau thiên địa có quy tắc ban thưởng. 36 vị phủ chủ đều từ bỏ ban thưởng để dung nhập vào đại ấn, rồi tự mình chưởng quản một phương sơn hà, bảo hộ sinh linh trong đại phủ, tương liên với khí vận. Chủ nhân các đại phủ kỳ thật đều có tương quan với bản phủ, đại phủ càng mạnh thì chủ nhân khai phủ càng mạnh. Đại Tân, Đại Chu, Đại Hạ, Đại Minh. Mấy đại phủ này mạnh mẽ nên chủ nhân khai phủ cũng cực kỳ cường đại, bọn họ được thiên địa bảo hộ. Họ có thể tùy tiện chém dứt bất kể quy tắc cắn trả phù thổ linh yên lặng lắng nghe, rất lâu sau mới truyền âm hỏi, ý của trưởng lão là hiện tại mấy vị phủ chủ kia đã đem khí vận bản phủ để đúc nên thánh chủ lệnh, từ nay về sau, thánh chủ lệnh cũng cùng chung một nhịp thở với nhân tộc. Không sai. Sắc mặt trưởng lão trịnh trọng, truyền âm nói tiếp, do đó, thánh chủ lệnh này sẽ không còn là xác rỗng. Một khi bị phá, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ khí vận của nhân tộc, dù khí vận đạo chỉ là một trong chư thiên vạn đạo nhưng khí vận thật sự có tồn tại. Một khi các đại phủ dung nhập khí vận của bản phủ và của cả nhân cảnh vào đó, thánh chủ lệnh của Tô Vũ liền trở thành thánh chủ lệnh chân chính. Phù thổ linh hít sâu một hơi. Không phải chỉ là tùy tiện tạo ra thánh địa, trước tiên cột Tô Vũ với nhân cảnh thôi sao? Vì sao lại phải hòa tan khí vận bản phủ vào? Trước đó Đại Hạ Vương nói nhiều lời, gã cũng chỉ nghĩ rằng tùy tiện nói mà thôi, không ngờ mọi thứ lại là sự thật. Lúc này, huyết dịch của Tô Vũ đã hòa tan thành tiểu ấn. Sau một khắc, Đại Minh Vương cất cao giọng, Đại Minh Phủ, chú khí vận Đại Minh hòa tan vào thánh chủ lệnh, cầu thánh chủ trường tồn, cầu nhân cảnh trường tồn, cầu nhân tộc hưng thịnh, vọng thiên thái bình. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, phía dưới, Đại Minh ấn cũng bộc phát ra hào quang óng ánh. Khí tức vàng kim lại tràn lan khắp nơi. Toàn bộ địa đồ của Đại Minh Phủ hiển hiện ngay tức khắc. Phía dưới, Chu Thiên Đạo cầm ấn cũng nở nụ cười, lòng ông lại khẽ cảm khái và thổn thức vô hạn. Ông lặng lặng nhìn xem địa đồ Đại Minh Phủ dần dần trình hiện trên tiểu ấn, bên cạnh địa đồ của Đại Hà Phủ đã hiện lên trước đó. Cách đó không xa. Vân Trần mang theo nhóm người Liễu Thành yên lặng theo dõi, Bạch Phong cũng tới, thế nhưng anh nhìn không hiểu, vậy nên anh bèn hỏi, Vân Sư Tổ, họ làm cái gì vậy? Dâng lên phong thủy câu, đại biểu nhân cảnh cộng tôn, đại phủ thần phục. Hòa tan khí vận đại phủ xong thì từ nay về sau, thánh địa và nhân cảnh cùng chung một nhịp thở. Ngươi tồn, ta tồn, ngươi vong. Ta vong gồ Bạch Phong ngạc nhiên, nhưng mà không phải đồ đệ nhà anh chỉ treo cái danh thôi sao? Tại sao các vị vương lại làm như thế? Vân Trần thở dài, truyền âm giải thích, lời Tô Vũ nói đã tự đưa hắn vào cuộc. Hắn muốn các phủ dân lên phong thủy cầu, thực chất hắn cũng không hiểu gì về thứ này, chẳng qua là hắn chỉ nói như vậy mà thôi, các phủ lại tưởng thật và cũng đã làm thật, thành lập thánh địa chân chính. Tô Vũ tưởng rằng mọi sự chỉ là đùa giỡn nhưng không phải, lần này cường giả các phủ cũng không hề nói đùa, bằng không thành lập thánh địa cũng không cần giống trống khua chiêng đến vậy. Năm đó khi thánh địa thành lập, cũng chỉ có 3 đến 5 vị vĩnh hằng tụ tập một chỗ, thương lượng một hồi bèn lập ra một thánh địa. Thế là chúng ta có chiến thần điện và cầu tác cảnh, hôm nay lại hoàn toàn khác biệt, hôm nay là 38 phủ cùng chung lòng. Vân Trần dứt lời lại truyền âm cảm thán, Tô Vũ bị mắc vào rồi. Vậy thì chúng ta phải lập tức ngăn cản. Bạch Phong còn chưa nói xong thì Liễu Văn Ngạn đã kéo anh lại, nói khẽ, hắn có coi bản thân mình là nhân tộc không? Bạch Phong sửng sốt nhìn ông. Liễu Văn Ngạn lại hỏi tiếp, nhân tộc gặp mối nguy, hắn thật sự có thể mặc kệ sao? Bạch Phong lắc đầu. Ngươi cảm thấy, đến giờ phút này, hắn... chính hắn vẫn không hiểu gì sao? Bạch Phong hoang mang nhìn về phía Tô Vũ đang ở trên cao, liệu đồ đệ của anh có biết không? Mà giờ khắc này Tô Vũ đã dần dần hiểu rõ. Ta... mẹ nó, hình như bị lừa rồi. Những người nãy đùa mà thành thật có ý gì đây? Dù hắn không hiểu thì bây giờ cũng đã có người giải thích cho hắn. Trong đầu, ma cục lông nhỏ nhảy ra khỏi Văn Minh Chí, nuốt nước miếng thèm thuồng, khí vận nhân tộc, thật là muốn ăn một ngụm. Ôi chao! Khí vận nhân tộc ít quá à, trước kia khi nhân hoàng thánh điển, khí vận như rồng, chấn động chư thiên. Hiện tại lại chỉ có tí tẹo thế này. Ma cục lông nhỏ hơi xúc động, hình như nhân tộc thật sự chỉ còn một cơ hội, nếu lần này chiến bại, chỉ e chư thiên sẽ không còn nhân tộc nữa. Lần thứ 10. Có lẽ cũng là một lần cuối cùng, lần này nếu còn chiến bại, nhân tộc sẽ triệt để diệt vong. Chư thiên vạn tộc về sau sẽ không còn nhân tộc, thời thượng cổ nhân tộc phong quang rực rỡ, kéo dài 10 vạn năm xem như đã hao hết đại khí, đã đi đến điểm cuối cùng. Không hủy diệt trong trận chiến này thì sẽ là cuộc khởi từ chính trận chiến này, trở thành quân lâm thiên hạ. Chẳng lẽ lần này chư thiên chiến trường sẽ không phong bế? Ma ma cục lông nhỏ đưa ra suy đoán, ồ, vậy khẳng định là không đánh tới diệt vong thì không bỏ qua rồi. Ngày xưa, đại chiến đến thời khắc cuối cùng, chư thiên chiến trường sẽ phong tỏa, ai về nhà nấy, tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng có vẻ lần thứ 10 này chư thiên chiến trường sẽ không phong bế nữa. Lòng Tô Vũ hơi chấn động, hắn vẫn không nói gì. Quả nhiên, lần thứ 10 thật sự chính là lần cuối cùng. Hắn cau mày, rất nhanh, lông mày khẽ giãn ra. Ta là nhân tộc sao? Đúng thế. Một khi vạn tộc thắng nhân tộc, chúng sẽ bỏ qua cho ta ư, tất nhiên là không. Nếu đã như thế, thì ta cứ chiếm lấy sự chủ động đi. Bây giờ, Tô Vũ không nói gì mà chỉ yên lặng đứng xem. Bên dưới, Đại Minh Vương và Đại Hạ Vương đều lần lượt đem khí vận của hai phủ dung nhập vào trong tiểu ấn. Lòng Tô Vũ hơi hốt hoảng, hơi bất an, dường như hắn thấy được nhân cảnh, thấy được sự tồn vong của hai đại phủ ấy. Thấy được ngàn tỷ thương sinh mà các vị vương đã che chở. Thậm chí hắn còn thấy được rất nhiều dân chúng đang phủ phục, quỷ lạy. Hướng về phía thánh. Một lát sau, thế thân của Đại Chu Vương thế mà cũng phát ra thanh âm, giọng cũng vang to chấn động bốn phương, Đại Chu Phủ, chú khí vận Đại Chu hòa tan vào thánh chủ lệnh. Phía dưới, kim ấn thuộc về Đại Chu Phủ cũng bộc phát ra khí tức vàng kim mạnh mẽ. Trong hư không, dần dần hiện ra địa đồ của Đại Chu Phủ. Đại Tân Phủ, chú khí vận Đại Tân hòa tan vào thánh chủ lệnh. Tần Trấn cũng hét to. Mà Tô Vũ yên lặng một hồi lại tiếp tục cất bước, hắn yên lặng bước lên từng bậc thang, hóa ra thánh chủ lệnh mà ta nói không hề giống với suy nghĩ của họ. Ta còn muốn tự mình đi chế tạo, kết quả lại không cần. Nhân cảnh đang dùng phương thức của riêng mình chế tạo thánh chủ lệnh thuộc về Tô Vũ, cũng thuộc về thánh địa. Cường giả của từng phủ lần lượt mở miệng. Chủ nhân khai phủ không có ở đây, thì sẽ do phủ chủ truyền vang thanh âm, chấn động bốn phương. Ngay cả Đại Nguyên Vương với ánh mắt phức tạp cũng đem khí vận của Đại Nguyên Phủ dung nhập vào thánh chủ lệnh. Tiểu ấn kim sắc càng lúc càng thêm sáng chói. Phía trên lạc ấn địa đồ của từng tòa đại phủ, nhanh chóng dung hợp lại thành một. Tô Vũ vốn tưởng rằng hôm nay sẽ là lễ lên ngôi qua loa, kết quả, cường giả nhân tộc lại tổ chức cực kỳ trịnh trọng. Chư thiên chiến trường. Trong đại điện, Đại Tần Vương ngồi ngay ngắn bên trên. Giờ phút này, toàn bộ nhân cảnh bộc phát ra từng đợt hào quang, ánh vàng chói lóa chấn động mỗi một mảnh đất. Vẻ mặt Đại Tần Vương rất nghiêm túc, một đám vô địch đều yên lặng nhìn xem. Rất lâu sau có người cười khổ lên tiếng, hy vọng hắn có thể xứng đáng với tín nhiệm của chư vị. Đại Tần Vương vô cùng bình tĩnh, ông cũng cực kỳ an tín. Một lát sau, trong đại điện, hư không hơi chấn động. Mấy bóng người hiện ra. Đại Chu Vương hiển hiện trong tích tắc. Y cũng không nói nhảm, một viên thần văn to lớn nổi lên, y nghiêm mặt nói, đi lên. Một đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều dồn dập nhìn về phía Đại Tân Vương. Đại Tân Vương là người đi tới đầu tiên, ông nhẹ nhàng cất lời, đã lâu không chinh chiến, có lẽ mọi người cũng không còn thiện chiến như xưa. Vạn tộc không chết được tâm tư muốn chúng ta tận diệt, hôm nay, cùng Tôn Tô Vũ làm chủ nhân thánh địa, dung nhập khí vận vào thánh địa. Tô Vũ chết, nhân tộc thương. Diệt vạn tộc, vì Tô Vũ, cũng vì nhân tộc. Chư vị, còn dám chiến hay không? Một đám vô địch có người xúc động, có người trầm trọng, có người bình tĩnh. Một lát sau, các vị cường giả lần lượt bước lên thần văn. Có người khẽ cười nói, an ổn nhiều năm, hầu như chẳng có đại chiến sinh tử, tay chân cũng hơi ngứa ngáy rồi, nếu Đại Tân Vương còn có thể chiến. Đời này, ta liền theo Đại Tân Vương tái chiến chư thiên. Tân Vương đã đi, chúng ta sao dám không theo? Từng tôn vô địch bước lên thần văn của Đại Chu Vương. Một đám vô địch khai phủ đều mỉm cười rạng rỡ. Cảm giác như đã lâu lắm rồi. Hơn 400 năm trước, họ cũng giống như ngày hôm nay, dưới sự dẫn đầu của Đại Tân Vương và Đại Chu Vương đối địch với vạn giới. Chiến thần ma, diệt long phượng, đánh cho chư thiên rung chuyển. Trước khi khai phủ, số lượng vô địch không chỉ mỗi như vậy. Đã có rất nhiều người vẫn lạc. Sau này, 36 vị sống sót mới xây dựng nên 36 phủ. Sau đó nữa lại có vài vị chết trận, 36 vị vương khai phủ còn lại càng ngày càng ít. Hôm nay, đa số vô địch khai phủ đều có mặt. Đại Tần Vương bất chợt hơi hốt hoảng, ông nhìn ương mặt của từng người một, rất lâu sau ông mới cất tiếng, đã lâu lắm rồi không được như thế này. Sau khi khai phủ, chư thiên ngừng chiến, tiên ma thần long châm ngòi, các phủ cả đời không qua lại với nhau, có người nguyện chiến, có người không muốn tái chiến. Ta vốn tưởng rằng đời này có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội mang theo chư vị huynh để tái chiến chư thiên được nữa. Không ngờ rằng ngày này vẫn tới. Đại Tân Vương quay đầu nhìn về phía Nhân Cảnh, mỉm cười nói, Tô Vũ đã vào cuộc. Nếu chúng ta chết trận, có hắn ở đó, thực lực nhân tộc sẽ tổn thất không lớn. Nếu lúc này không diệt trừ địch thủ, tiếp theo chúng ta sẽ không có cơ hội nữa. Hôm nay Tô Vũ lên làm thánh chủ, chúng ta đồ diệt một giới chúc mừng cho hắn đi. Ông nhìn về phía mọi người, trầm giọng hỏi, có thể thắng không? Tất thắng. Một đám người nhiệt huyết dâng cao giống hệt như lúc trước. Hơn 400 năm trước, họ cũng chính là như thế. Đại Chu Vương cười lớn, diệt giới, tử chiến, chết trận, một giới bất diệt thì chúng ta quyết không lùi. Diệt giới, tử chiến, chết trận, một giới bất diệt thì chúng ta quyết không lùi. Một đám người siết chặt nắm đấm quyết tâm. Đại Chu Vương mỉm cười nhìn ra phía sau, ánh mắt y sáng ngời, chờ thêm chút nữa. Khi khí vận tất cả các phủ hợp nhất, Nhân Cảnh rung chuyển, chư thiên rung chuyển, chúng ta sẽ truyền tống, giết địch. Giết địch. Một đám người đáp lại. Khí tức đồng loạt sôi trào. Mà ở đối diện Đông Liệt Cốc, Thiên Diệt nhìn về phía Nhân Cảnh, khẽ nhíu mày. Rất nhanh, Thiên Diệt truyền âm nói, Nhân Cảnh hình như có vẻ không thích hợp, mặt khác, đối diện cũng không đúng lắm, đám Đại Tân Vương tụ tập trong đại điện đã lâu, khí tức vẫn còn, thế nhưng sát khí lại hơi sôi trào. Hắn ta đã cảm nhận được. Lúc này, 35 tòa cổ thành vần quanh bốn phía, khí tức hỗn loạn, thế nhưng hắn vẫn cảm nhận được rung chuyển ở bên kia. Không chỉ hắn mà thực ra vô địch đều ít nhiều cảm ứng được. Chủ yếu vẫn là Nhân Cảnh rung chuyển. Giờ khắc này, vùng trời trên giới vực Nhân Cảnh thậm chí mơ hồ có một chiếc đại ấn nổi lên, đại ấn kia giống như đang chấn động chư thiên. Tiên giới. Trong hư không dần dần hiện ra một bóng người. Thiên Cổ lão nghiêng mắt nhìn Nhân Cảnh, cũng nhìn thấy đại ấn kia, nhìn một hồi lão bèn lẩm bẩm, là ta đã khinh thường nhân tộc. Nhân tộc thế mà thật sự đem khí vận gắn kết cùng với Tô Vũ. Điên rồi sao? Tô Vũ chắc chắn phải chết. Vạn tộc tất sẽ vây giết. Nhân tộc thật to gan, cũng thật là quyết đoán. Vào lúc này, không chỉ lão mà từng vị hợp đạo cảnh đều có hư ảnh bắn ra. Hay cũng nhìn về phía Nhân Cảnh, nhìn về phía đại ấn đang chiếu rọi bốn phương. Kim quang sáng chói. Triều tịch lần này, nhân tộc lại muốn sinh ra một tôn nhân vương. Bách Chiến Vương đã bại, Tô Vũ có thể thắng được sao? Triều tịch thứ 9, Bách Chiến Vương quét ngang chư thiên, không phải là vẫn rơi vào kết cục thảm bại, vô duyên vô cớ hao tổn sạch sành sanh nội tình nhân tộc à, lần này, Tô Vũ cũng chẳng thể nghịch thiên được, tội tình gì? Từng tôn cổ lão giống như đang trao đổi với nhau, lại giống như chỉ đang lẩm bẩm một mình. Mà bây giờ, Tô Vũ vẫn tiếp tục bước từng bước lên bậc thang. Trong hư không, kim ấn đã càng ngày càng sáng chói. Chiếu rọi đến nỗi chư thiên vạn giới dường như đều có thể trông thấy được thân ảnh của Tô Vũ. Hắn càng ngày càng gần vương tọa. Vào thời khắc này, ngay khi quá trình dung hợp vẫn đang tiếp tục, bất chợt có một người cả giận hét, Đại Liêu Phủ không đồng ý, Tô Vũ không quay đầu lại. Cũng ngay một khắc ấy, ánh đao của Đại Hạ Vương xé qua. Rẹt. Một đao chém xuống, bịch, đầu người rơi xuống đất, vầng trăng rơi vỡ. Đại Hạ Vương lạnh lùng nói, Đại Liêu Phủ, phủ chủ mới kế vị tiếp tục. Trong đám người của Đại Liêu Phủ có người nơm nớp lo sợ, nửa ngày sau, một thanh niên đi ra, trên mặt đầy vẻ bi ai, cắn răng nói, Đại Liêu Phủ không đồng ý, phốc. Máu tươi ba thước. Đại Hạ Vương vung đao, quát, Tân phủ chủ kế vị. Bốn phương đều im lặng như tờ. Liên tục giết hai vị hậu duệ của vô địch, thậm chí là con trai trưởng của một vị vô địch, thế nhưng không một ai dám lên tiếng. Trong đám người, không ít người lộ ra sắc mặt trắng bệch. Một tôn Nhật Nguyệt cửu trọng, bị giết tại chỗ, con trai trưởng của vô địch mà chết còn không bằng một con dung dế. Lại sau một lúc lâu, một người nữa của Đại Liêu Phủ đi ra, thở dài rồi hét, Đại Liêu Phủ, chú khí vẫn Đại Liêu, hòa tan thánh chủ lệnh. Thần phục. Từ đầu tới cuối, Tô Vũ đều không hề quay đầu, cũng không liếc nhìn, tựa hồ chẳng bận tâm. Đại Hạ Vương chấp đao, tầm mắt ông nhìn về phía Đại Sở Phủ, sắc mặt phủ chủ Đại Sở tái đi, nhìn ta làm gì? Y vội vàng quát, Đại Sở Phủ, chú khí vận Đại Sở, hòa tan thánh chủ lệnh. An tĩnh. Lúc này, không một ai dám phản bác. Nhiều vị vô địch đang ở ngay đây, Đại Hạ Vương xuất đao chém giết một vị phủ chủ mà chẳng người nào ngăn cản, không có gì bất ngờ xảy ra thì có lẽ dù đích thân vô địch lên tiếng, sợ rằng cũng sẽ ăn một đao ấy. Một vị Nhật Nguyệt cửu trọng có khả năng chứng đạo lại bị giết, đối với nhân tộc đây là tổn thất cực lớn, nhưng lại không có bất kỳ người nào trách cứ. Ở bên phía Đại Thương Phủ, vẻ mặt Thương Thiên Kiều trắng bệch. Đâu chỉ nàng mà một số thanh niên thiếu nữ không phục trước đó bây giờ đều lộ ra sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, chút tâm tư phản kháng đã hoàn toàn bị diệt mất. Một vị phủ chủ đã bị giết, cũng chỉ đơn giản như thế thôi. Ngươi không đồng ý, giết ngươi, người tiếp theo không đồng ý, lại giết. dễ tới khi đồng ý mới thôi. Không ai tán dương ngươi là kẻ can đảm, họ sẽ chỉ nói, ngươi thật ngu xuẩn. 10 phủ, 11 phủ, 30 phủ, 31 phủ. Khí vận của từng phủ không ngừng dung nhập vào đại ấn, kim văn trời sinh hiện ra, một đạo, hai đạo, ba đạo. Nháy mắt, kim ấn đã hiện ra 108 đạo kim văn. Nó đang trùng kích để trở thành thiên binh. Oanh! Một tiếng nổ chấn động, đạo kim văn thứ 109 xuất hiện, thiên binh. Thiên binh trời sinh. Kim văn còn đang tăng thêm bên trong. Tô Vũ đã đi tới bậc thứ 900, hắn vẫn tiếp tục bước lên. Kim quang bao trùm toàn bộ Nam Nguyên, thậm chí bắt đầu lan tràn về phía Đại Hà Phủ, lan ra cả phía Đại Minh Phủ. Vạn vật thức tỉnh. Kim văn dần dần tăng đến một ảo đạo, trên toàn bộ kim ấn, đồ án cũng càng ngày càng nhiều. Tô Vũ tiếp tục đi lên, càng đi áp lực của hắn càng lớn. Không biết là trên tâm lý hay là trên thực tế. Mà lúc này, khí vận của một phủ cuối cùng ầm ầm dung nhập vào trong kim ấn. Âm ầm nổ vang, kim quang xuyên thủng thiên địa, nối liền trời và đất, thậm chí chiếu rọi đến chư thiên chiến trường. Toàn bộ bầu trời nhân cảnh đều nổi lên một cột sáng màu vàng kim cực kỳ to lớn. Tầm mắt cường giả vạn tộc cũng tụ đến trong chớp nhoáng. Mà giờ khắc này, trong đại điện, Đại Chu Vương cười khẽ, từng viên thần văn rơi xuống đất, thừa dịp thiên địa rung chuyển, y liền mang theo tất cả mọi người chuyển rời tức khắc. Không gian cổ thú nhất tộc. Trên vùng trời cổ giới. Tầm mắt của một tôn cổ thú to lớn đột ngột nhìn thẳng về một phương hướng, hai mắt trừng to, bên cạnh lão có một vị lão nhân và một nữ tử. Lão nhân nhìn về phía cự thú, hai mắt cự thú vẫn sáng lấp lánh, thanh âm trầm khàn nói, đại chiến. Sắp tới rồi. Lão tổ, cuộc chiến vạn tộc sắp bạo phát sao? Lão nhân hơi chấn động. Cự thú bình tĩnh đáp, phải, sắp bạo phát rồi. Trận chiến này, chư thiên vạn tộc, ai cũng trốn không thoát. Không không, người cứu nhân tộc nãy, nuôi dưỡng nàng, không gian cổ thú tộc chúng ta chỉ sợ cũng khó thoát kiếp nạn. Lão tổ, ta... Không cần nói nữa. Cự thú khẽ ngắt lời, thượng cổ hủy diệt 10 vạn năm, 10 vạn năm thì cũng nên có kết quả thôi. Đi, truyền lệnh binh sĩ tộc ta chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu. Không không chấn động, không gian cổ thú tộc cũng muốn tham chiến sao? Đi đi, vâng. Không không nào dám nhiều lời, y cấp tốc mang Hoàng Cửu rời đi. Hoàng Cửu quay đầu nhìn thoáng qua hướng của nhân cảnh, chỉ thấy một vệt kim quang diệu bắn chư thiên, phóng xa nghìn vạn dặm. Chờ không không đi rồi, cự thú mới một lần nữa nhìn về một phương hướng, lão khẽ thở dài một tiếng, trong lòng nảy lên ý nghĩ. Nhân tộc muốn chủ động khai chiến. Cũng đúng, bị động chờ đợi không bằng chủ động phá vỡ cục diện bế tắc, có lẽ đây cũng là cơ hội. Nhân tộc thế hệ này vẫn bá đạo như xưa, dù cho thực lực không bằng người khác thì vẫn cực kỳ quả quyết. Tiểu A Nhi mà không không cứu trở về kia đối với không gian cổ thú tộc chúng ta rốt cuộc là tốt là xấu. Cự thú rơi vào trầm tư, không tiếp tục nhìn về phía bên kia nữa. Trong thiên địa này, bộ tộc của lão giỏi nhất về không gian đạo, có thể lừa gạt được người khác nhưng sao có thể giấu giếm được lão. Mà giờ khắc này, nhân cảnh. Kim quang phóng xa toàn bộ nhân cảnh, giọng Đại Hà Vương vang vọng đất trời. Tô Vũ, ngươi nguyện chiến vì nhân tộc chứ? Trên bậc thang, Tô Vũ nhíu mày, nói lời thật lòng, ta chỉ chiến đấu vì người xứng đáng. Vẻ mặt Đại Hà Vương băng hẳn, ông cũng không nhiều lời, lại quát, ngươi nguyện đồng sinh cộng tử cùng nhân cảnh. Tô Vũ dõng dạc đáp, nếu nhân cảnh đối xử tử tế với ta, ta sẽ đối xử tử tế với nhân cảnh, với toàn bộ nhân tộc. Người không phụ ta, ta không phụ người. Hắn nói theo đúng suy nghĩ trong lòng. Người tốt với ta, ta liền đối tốt với ngươi. Ngươi mà phụ ta, ta cũng sẽ phụ ngươi. Lời này rõ ràng không phù hợp tiêu chuẩn của một vị thánh chủ, một vị thánh nhân. Nhưng Đại Hạ Vương vẫn không thèm để ý, một lần nữa quát, nếu ngươi là thánh, là vua, ngươi phải ghi nhớ, ngươi vì nhân tộc, sinh là nhân tộc, chết là nhân tộc, sinh tử đều vì nhân tộc. Dù ngươi trở thành hoàng hay thành thánh, nhân tộc chính là thân phận của ngươi, là cội nguồn của ngươi. Lần này, Tô Vũ không phủ nhận, hắn vốn là nhân tộc, điều này không cách nào sửa đổi. Vô luận ta sống hay chết, đều vì nhân tộc. Tốt lắm. Đại Hạ Vương hét lớn một tiếng, ông bước ra một bước, hai tay tiếp nhận kim ấn trong hư không, kim ấn cũng trong nháy mắt hóa thành vương miện. Mà giờ khắc này, Tô Vũ đã chính thức đạp vào bậc thang cuối cùng, đi lên đài cao. Hắn hít sâu một hơi, ngồi ngay ngắn trên bảo tọa. Hai tay Đại Hạ Vương dâng vương miện, bước từng bước một lên trên đài cao, trên vương miện lấp lánh kim văn, đã có 140 đạo kim văn hiện ra. Mơ hồ còn có dấu hiệu tiếp tục. Đại Hạ Vương bước từng bước một, lát sau, ông đứng dưới vương tọa, đột nhiên quỳ một chân trên đất, Tô Vũ vừa định cúi người đỡ dậy thì Đại Hạ Vương đã cúi đầu, tiếng như chuông lớn, thỉnh Vũ Hoàng Thánh Chủ lên ngôi, nhân cảnh này, Thánh Chủ vi tôn. Không một ai có tư cách thay thế Tô Vũ. Chỉ có thể là hắn. Vào lúc này, Đại Hạ Vương đang nói cho nhân tộc, nói cho vạn giới biết, nhân tộc chúng ta nguyện cùng chung một chủ. Mặc kệ ngươi suy nghĩ như thế nào, mặc kệ mọi người vui hay không vui, đây đều là sự thật. Mà Tô Vũ có một thoáng chốc chợt lâm vào hoảng hốt. Ta có nên tiếp nhận không? Hắn thật sự khó xử. Hắn biết mình bị gài bẫy. Hắn nghĩ hết thảy mọi chuyện đều đã cao tầng nhân tộc âm mưu tính toán từ trước. Hắn vốn chỉ muốn đảo chỗ tốt, không muốn gánh nặng. Nhưng mà hôm nay gánh nặng như núi nảy bỗng nhiên đặt lên chiếc vương miện kia. Tới đột ngột như thế hắn bị người khác tính kế. Hắn biết. Một khắc khi hắn đạp vào nấc thang này kỳ thật hắn đã biết. Nhưng bây giờ chiếc vương miện kia đang ở trước mặt hắn. Nó đang gánh chịu toàn bộ khí vận nhân cảnh. Khi Tô Vũ thấy vương miện, hắn thật sự hốt hoảng. Trên bầu trời, Đại Minh Vương và các vị vô địch dồn dập hạ xuống đất. Đại Minh Vương nhìn thoáng qua Tô Vũ trên cao, cười cười, sau một khắc, ông quỳ một chân trên đất, quát lớn, thỉnh Thánh Chủ đội vương miện. Sau lưng, từng tôn vô địch có người hơi chân chờ, có người thở dài một hơi, chỉ chốc lát sau, các vị vô địch đều dồn dập quỳ một chân trên đất. Cảnh tượng này cũng là lần đầu tiên xuất hiện trong lần triều tịch thứ 10. Thỉnh Thánh Chủ lên ngôi. Cường giả các phủ mặc kệ có nguyện ý hay không đều dồn dập nửa quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên, thỉnh Thánh Chủ lên ngôi. Thanh âm truyền vang thiên địa. Ngay lập tức, đám người Liễu Thành, kể cả Liễu Văn Ngạn cũng cùng quỳ xuống đất. Trên bầu trời, trên bảo tọa, thân thể Tô Vũ hơi chấn động, hắn chợt muốn rời khỏi nơi đây. Bây giờ hắn chỉ có áp lực và hoảng hốt vô tận, hắn hoàn toàn không còn tâm tình hưng phấn trước đó nữa. Mẹ nó, ta không muốn làm. Ta sai rồi. Ta không làm Thánh Chủ đâu. Hắn muốn kêu to lên rằng ta không muốn làm. Bên cạnh, Đại Hạ Vương truyền âm cho hắn, ngồi xuống, đội lên. Đại Tần Vương đã vì ngươi mà đi càn quét cường địch chư thiên, trận chiến này nếu không giết được Thiên Nguyên Bán Hoàng thì họ thể không ngưng chiến. Giết một tôn hợp đạo, ngươi mới nhiều thêm một phần cơ hội. Ngươi đã quấy đảo chư thiên, nhấc lên cuộc chiến chư thiên, Tô Vũ, đây là chính là do ngươi tự tìm, chính ngươi gây ra. Ngươi chỉ nghĩ đến việc chiếm tiện nghi, lại không muốn trả giá sao? Nhân tộc bởi vì ngươi mà đã ít đi thời gian 50 năm. Tô Vũ muốn giải thích, đây không phải do ta tạo thành. Nhưng mà thật sự không phải sao? Nếu hắn không giết chư thiên cường địch, chính như Đại Chu Vương nói, nhân tộc tối thiểu còn có 50 năm nữa. 50 năm sau mới là thời cơ thích hợp để Đại Chu Vương phát động, chứ không phải hiện tại. Tô Vũ hết sức phiền muộn, đúng là ta đã giảm bớt 50 năm của nhân tộc. Nhưng ta cũng không muốn làm vậy. Hắn nhìn vương miện trước mắt, lòng thấy vô cùng bất đắc dĩ, trước đó ta hết sức hưng phấn, kết quả. Ta lại bị một nghi thức làm cho không còn hưng phấn nổi nữa. Tô Vũ nặng nề thở dài. Hắn chậm rãi đưa tay về phía vương miện, thứ này hệt như gánh nặng ngàn cân ép cho hai tay của hắn không cầm lên nổi. Tô Vũ, đừng quên ngươi là Thánh Chủ, quả quyết một chút. Đại Hạ Vương truyền âm chấn động, khiến cho màn nhĩ của Tô Vũ như muốn nổ thủng. Tô Vũ hít sâu một hơi, hắn nắm chặt vương miện, hai tay giơ lên đặt xuống đỉnh đầu mình. Giờ khắc này, toàn bộ nhân cảnh rung chuyển. Sông núi chấn động. Giống như đang vui vẻ vì hắn, chúc mừng cho hắn. Hào quang chiếu rọi thiên địa. Toàn bộ nhân cảnh tự hồ đều nhảy nhót, nhân tộc một lần nữa sinh ra một vị chủ nhân. Cùng lúc ấy, đoàn người Đại Chu Vương đang cấp tốc xuyên qua hư không, trong chớp mắt đã xuất hiện tại vùng trời Tinh Thân Hải. Phía dưới, Lão Quy khẽ chấn động trong lòng. Đại Chu Vương nhìn cũng không hề nhìn, lại tiếp tục xuyên qua. Thừa dịp hào quang ở nhân cảnh chiếu rọi thiên địa, chấn động bốn phương, y xuyên qua không gian, không hề dẫn tới bất luận rung chuyển gì. Lại một cái nháy mắt, y xuyên qua Tỉnh Thần Hải, từ đông bộ chiến khu nhảy vọt đến tây bộ chiến khu. Mà sắc mặt các vị vô địch trong nhóm đều cực kỳ ngưng trọng. Trong tay họ, binh khí đã hiện ra. Một lần nữa xuyên qua, chệt hướng tây bộ, dịch chuyển về khu vực hơi gần hướng ma tộc, Đại Chu Vương tiếp tục xuyên qua, lát sau, y phản phất như xuyên thấu một tầng giới bích. Chỉ chốc lát, một giới vực hắc ám cứ như vực sâu hun hút không đáy hiện ra trước mắt mọi người. Đã đến Thiên Nguyên giới. Lại thêm một lần xuyên qua, Đại Chu Vương xuất hiện ở lối vào, y vung tay lên, một tấm màn lớn bao trùm toàn bộ Thiên Nguyên tộc. Vẻ mặt hư ảnh Thiên Nguyên Bán Hoàng đang bắn ra ở vùng trời giới vực đột nhiên đại biến. Khi ông ta thấy đám người ở lối vào, sắc mặt kịch biến. Kẻ địch tập kích. Nhân tộc đến rồi. Nhân tộc, ngươi dám? Thiên Nguyên Bán Hoàng gầm thét. Sắc mặt Đại Chu Vương vô cùng bình tĩnh, Đại Tần Vương cầm trường đao trong tay, trường đao như thương, ông quát, giết. Rẹt.

giết người. Nơi xa, hai mắt Đại Đường Vương bùng nổ hỏa khí, một quyền điên cuồng đánh về phía tên vô địch đối diện mình. Cùng lúc đó, Ninh Hồng hóa thành một đạo tử khí, trong nháy mắt cũng xuất hiện bên người vô địch Thiên Nguyên tộc. Trong vẻ mặt kinh hoàng của tên kia, y hóa thành một đạo ánh sáng bén nhọn, phập, đánh xuyên lớp phòng thủ của đối phương. Mà nắm đấm của Đại Đường Vương cũng tới ngay sau đó, một quyền đánh nổ thân thể kẻ địch. Thời không trường hà của đối phương rung chuyển, trong phút chốc, thân thể vừa khôi phục lại bị Đại Đường Vương tung thêm một quyền, nổ tan tác. Liên tục ba lần. Ẩm. Thời không trường hà đứt gãy. Trên không trung mây đen giăng đây. Nháy mắt, thật sự chỉ là trong nháy mắt, nhân tộc đã chết đi một tôn vô địch, Thiên Nguyên tộc chết trận hai tôn vô địch và 7, 8 vị chuẩn vô địch. Giết chóc chính là nhanh như vậy. Nhân tộc và Thiên Nguyên tộc cũng không kịp bi thương. Vào lúc này nào có thời gian để họ có thể bi thương, hai bên đều mang theo phẫn nộ, sát khí và tâm tử chiến đến cùng, liều mạng tranh đấu trong thiên địa. Bên phía Đại Tân Vương bên kia, Đại Chu Vương vẫn một mực không ra tay, nhưng mà y không ra tay mới càng đáng sợ. Không ra tay, uy hiếp thậm chí còn mạnh hơn. Bởi vì Thiên Nguyên Bán Hoàng không biết thực lực sâu cạn của y ra sao, không biết y sẽ ra tay từ lúc nào, chỉ biết là Đại Chu Vương từ đầu tới cuối đều dùng sát khí cực kỳ cường hãn khóa chặt lấy mình. Chỉ cần Thiên Nguyên Bán Hoàng có sơ hở, bất cứ lúc nào cũng sẽ nghênh đón một kích trí mạng. Vĩnh Hằng muốn giết hợp đạo. Khó, khó như lên trời. Nhưng mà, khi hai vị Vĩnh Hằng này đều cực kỳ cường đại thì chưa hẳn đã không có khả năng. Ẩm. Một tiếng nổ vang thật lớn, trong tay Thiên Nguyên Bán Hoàng hiện ra một thanh tế kiếm, đây cũng là lần đầu tiên ông ta lấy ra tế kiếm, một kiếm bỗng nhiên giết ra, roẹt, chặt đứt thời không trường hà của Đại Tần Vương, một kiếm xuyên thủng cánh tay của ông. Trên thanh tế kiếm kia lan tràn tử khí. Thiên Nguyên tộc và Tử Linh giới có liên quan chặt chẽ. Bộ tộc này trước kia cũng thuộc về Thiên Mệnh nhất tộc, sau đó lại tiến nhập Tử Linh giới vực, trở nên sa đọa. Tử khí vẫn luôn có tác dụng ăn mòn. Một kiếm giết ra, Đại Tần Vương chỉ cảm thấy cánh tay của ông phản phất như đã biến mất, không còn thuộc về chính mình. Trường thương khẽ rung lên nhưng vẫn thẳng tiến không lùi, một thương quét tới, bịch, quét cho trên cổ Thiên Nguyên Bán Hoàng hiện ra một vệt máu. Thiên Nguyên Bán Hoàng vừa muốn tiếp tục ra tay, bỗng nhiên ông ta lại xé rách hư không, cưỡng ép dịch chuyển một khoảng. Ông ta vừa biến mất, ầm ầm, chỗ của ông ta mới rồi bị một vệt kim quang xuyên thủng, một hắc động không lớn lắm hiển hiện, mà rất nhanh, lỗ đen này lại bắt đầu lan tràn, bịch một tiếng rồi nổ bể ra. Đại Tân Vương cũng lùi lại mấy bước, mà Thiên Nguyên Bán Hoàng mới bỏ chạy thì khẽ biến sắc, nhìn về phía Đại Chu Vương bên kia. Đại Chu Vương khẽ nhíu mày, quát, Tân Quảng, ngươi làm cái gì thế? Quấn lấy hắn. Đại Tân Vương tỏ vẻ ấy nấy, yên tâm, sai lầm sẽ không tái phạm nữa. Dứt lời, ông lại cầm thương giết tới. Đúng vậy, đây chính là phối hợp của bọn họ. Luôn luôn là như thế, Đại Tân Vương cận chiến, Đại Chu Vương tùy thời ra đại chiêu giết địch. Thế nhưng phải phối hợp ăn ý, bằng không sẽ giống như vừa rồi, Đại Tân Vương không cuốn lấy đối thủ, để đối phương chạy trốn, sát chiêu của Đại Chu Vương liền trở thành phế vật. Thiên Nguyên Bán Hoàng chỉ cảm thấy áp lực to lớn vô cùng. Một kích mới nảy bạo liệt hư không, lực sát thương vô cùng cường đại, cho dù là ông ta thì nếu như bị đánh trúng, thân thể sẽ hao tổn, thậm chí còn bị nổ thương. Các ngươi nghĩ rằng đám các ngươi giết được ta ư? Thiên Nguyên Bán Hoàng hừ lạnh một tiếng, giờ khắc này, ông ta không suy nghĩ thêm được gì nữa, giận dữ gầm lên, là các ngươi bức ta, là các ngươi tự tìm cái chết. Vận mệnh chi thước, trở về. Giờ phút này, ở nơi xa, ở rì Thiên Nguyên giới, nơi tiếp giáp với Tử Linh giới vực vốn có một thành nhỏ. Bây giờ tòa thành nhỏ kia đột nhiên biến mất, hóa thành một cây thước, bay về phía Thiên Nguyên Bán Hoàng. Phương pháp chứng đạo đặc thủ. Phương thức chứng đạo tương tự như Thiên Diệt, dùng binh pháp. Mà cây thước này vốn cũng giống như cây gậy của Thiên Diệt, có hiệu quả đè ép Tử Linh giới vực, giờ phút này nó rời khỏi vị trí. Nơi đó không có lối đi Tử Linh, thế nhưng có một tầng giới bích mỏng manh, ngay khi cây thước tan biến, hàng loạt tử khí đã tràn lan về nơi này. Thiên Nguyên tộc hợp tác với Tử Linh giới, thế nhưng cũng phải đề phòng chúng ăn mòn Thiên Nguyên giới. Mà bây giờ, Thiên Nguyên Bán Hoàng chỉ biết nguy hiểm trước mắt, nào còn dư lực suy nghĩ nguy cơ về sau. Hôm nay, ông ta nhất định phải giết ra ngoài, giết ra khỏi Thiên Nguyên giới. Chỉ cần giết ra ngoài thì ông ta liền không sao. Nhân tộc không có can đảm cũng không có thực lực giết ông ta trên chư thiên chiến trường, bởi vì nhất định sẽ có hợp đạo vạn tộc đến giúp. Cho nên, chỉ có giết ra ngoài. Đó mới là đường sống duy nhất của ông ta, mới là đường sống của toàn bộ Thiên Nguyên tộc. Cây thước tới tay, nháy mắt, thực lực Thiên Nguyên Bán Hoàng tăng vọt, dùng binh pháp này chính là một khi binh khí trong tay, thực lực sẽ mạnh mẽ thêm mấy phần. Ông ta đánh ra một thước, tiếng nổ vang ầm ầm dữ dội, quyền nguyên đao đều hơi chấn động. Cây thước này mới là đòn sát thủ của Thiên Nguyên Bán Hoàng, ông ta hừ lạnh một tiếng, ý chí lực bùng nổ,

khoảng cách không hề dài. Chẳng qua chỉ là chút tích tắc vượt qua, hai vị vô địch nhân tộc đã chết rồi, trong đó còn có một vị là chủ nhân khai phủ. Lúc bấy giờ, có người muốn ngẩng đầu, giống như cảm nhận được động tĩnh gì đó. Tô Vũ đột nhiên lớn tiếng quát, Đại Việt, Đại Sở, Đại Liêu, ba phủ các ngươi trước đó dám can đảm làm trái thánh ý, nên chịu trách phạt. Ta sẽ rút ra ba thành khí vận của ba phủ để răn đe. Lời này vừa nói ra, lực chú ý của tất cả mọi người phút chốc rời khỏi chấn động trước đó mà là hóa thành sợ hãi. Tô Vũ còn muốn truy cứu trách nhiệm. Mà vương miện trên đầu Tô Vũ bùng nổ hào quang, trong nháy mắt kết nối với đại ấn của ba phủ. Đại ấn bị rạn nứt của Đại Việt phủ nhanh chóng bị kim quang bao trùm, những người khác đều không thể thấy được gì. Một lát sau, đại ấn của ba phủ hiện ra, kim ấn của Đại Việt phủ hơi hơi suy yếu, nhưng không có vết nứt nào cả, còn Đại Sở cùng Đại Liêu thì biến hóa không quá lớn. Đại Hà Vương và Đại Minh Vương đều thấy rõ, Tô Vũ không hề rút ra khí vận của ba đại phủ, mà là tách một chút từ trong vương miện tu bổ cho kim ấn của Đại Việt phủ. Bên dưới, phủ chủ Đại Việt phủ tức giận ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Vũ. Vẻ mặt Tô Vũ băng lãnh, lạnh lùng quát, không phục sao? Kẻ không phục ta thì không phải người, đáng giết. Ta đã làm thánh chủ, chư thiên nhân tộc, duy ngã độc tôn. Duy ngã độc tôn. Khẩu khí thật lớn. Nhưng mà dù lúc này phủ chủ Đại Việt phủ sinh khí, phẫn nộ tới đâu thì cũng không thể làm được gì, y cảm thấy Tô Vũ đã rút đi rất nhiều khí vận của Đại Việt phủ, hai đại phủ khác thì vẫn còn tốt, mà kim ấn của y rõ ràng đã mở đi một chút. Y hết sức phẫn nộ. Là chính ngươi kêu ta làm. Ta đã nghe lời ngươi, thế mà ngươi còn đối xử với Đại Việt phủ như thế. Tô Vũ, ngươi không phải thứ gì tốt. Đáng hận. Khí vận đạo mặc dù rất mơ hồ nhưng nó thật sự tồn tại, khí vận suy yếu, nồng độ nguyên khí của Đại Việt phủ có lẽ đều sẽ giảm xuống, thậm chí sẽ xuất hiện việc tu luyện không thuận, hay ra cửa không yên lành. Đây là ảnh hưởng rất lớn đối với Đại Việt phủ. Giờ phút này, các đại phủ đều cực kỳ sợ hãi. Tô Vũ thật bá đạo. Mới vừa lên ngôi, hắn liền trách phạt ba phủ, vị này thật sự có thể trở thành thánh chủ sao? Mà bốn phía, cường giả vạn tộc cũng dần dần cảm nhận được Đại Việt phủ truyền đến chấn động, ai nấy đều líu lưỡi, thật hung ác. Vừa đến đã giết gà dọa khỉ. Đây là rút ra khí vận quá nhiều dẫn đến Đại Việt phủ xuất hiện vấn đề đúng không? Tô Vũ quá bá đạo, quá hung ác, quá tàn nhẫn. Phủ chủ Đại Việt phủ cũng là Nhật Nguyệt cửu trọng, dần dần, y đã cảm nhận được chấn động, nhìn không được nữa, cả giận hét, Tô Vũ. Khốn kiếp! Đại Hà Vương gầm lên, dám can đảm gọi thẳng tên húy của thánh chủ. Người muốn chết phải không? Đại Việt phủ chủ giận không kìm được, cưỡng ép nhìn xuống, phẫn nộ nói, ta. Khí vận phủ ta đã bị rút ra quá nhiều, ta muốn về phủ trấn áp dị động. Xin thánh chủ thanh toản. Tô Vũ hờ hững đáp, không cho phép. Đại Việt phủ chủ giận dữ, nhưng lúc này những người khác đều phủ phục, vô địch không lên tiếng nên y cũng đành chịu, y biết nếu mình thật sự rời đi thì sẽ xảy ra chuyện. Y vô cùng phẫn nộ, trực tiếp thu hồi kim ấn. Thời điểm thu hồi kim ấn, Tô Vũ cũng không định ngăn cản, mà trong nháy mắt khi kim ấn về tay, y liền nhận ra có điểm không đúng. Khí vận còn đang trôi đi, kim ấn còn đang sụp đổ mà trong đó, giống như còn nhiều thêm một cổ khí vận không thuộc về Đại Việt phủ. Y đột nhiên chấn động trong lòng. Giống như nghĩ tới điều gì? Nghĩ đến tình cảnh của mấy phủ như Đại Ngụy năm xưa. Chủ nhân khai phủ chết trận, khi đó, tình hình mấy phủ cũng giống như bây giờ, đại ấn khẽ co lại một vòng nhỏ. Lại hồi tưởng cảm thụ ban nãy, cùng với chấn động từ Đại Việt phủ. Trong nháy mắt, y đã hiểu rõ. Lập tức y rơi lệ đầy mặt. Đột nhiên y nhìn về phía Tô Vũ trên vùng trời, mà Tô Vũ thì vẫn bình tĩnh cũng đang nhìn y, ánh mắt vẫn luôn kiên nghị và nghiêm túc như trước. Cha ta đã xảy ra chuyện. Tô Vũ cũng biết. Đúng, hắn nhất định đã biết. Cha ta đã vẫn lạc. Thiên biến. Đại Việt phủ chủ rơi lệ không ngừng, y không thể nào tiếp thu được, không cách nào nhìn xuống, dù cho y biết, giờ phút này y không nên làm như thế, phụ thân y có lẽ đã chết trận. Chư thiên bùng nổ đại chiến rồi sao? Y không biết. Nhưng mà y hiểu rằng Đại Hạ Vương biết rõ việc này, Tô Vũ cũng biết, bọn họ đang cố gắng che lấp tất cả thánh chủ. Y nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt mang theo nồng đậm bi thương, cha ta làm sao vậy? Trên đài cao, Tô Vũ đứng dậy khỏi vương tọa, nhìn xuống bốn phương, lạnh lùng nói, Đại Việt phủ chủ, người muốn kháng lệnh ta. Không. Không dám. Phế vật. Tô Vũ quát, đường đường Nhật Nguyệt cửu trọng lại phế vật như thế. Đại Việt vương cha ngươi dù ta tiếp xúc không nhiều, mới chỉ gặp mặt hai lần nhưng ngài ấy chí khí mười phần, mặc dù thực lực có hạn thì vẫn kiêu ngạo bất tuân. Đáng hận nhưng rất đáng kính. Ngươi là con trai của ông ấy, trừng phạt nho nhỏ thôi lại khóc ròng trước mặt mọi người. nhân tộc có đồ phế vật như ngươi nên mới suy bại đến nước này. Đại Việt phủ chủ lau khô nước mắt, cúi đầu không dám lên tiếng, y cũng không muốn lên tiếng. Tô Vũ lạnh lùng nói, ta đã trở thành chủ nhân thánh địa, ta hy vọng chư vị đừng vượt khuôn khổ, hôm nay đều quỳ lạy triều thánh cho ta. Ta cũng muốn xem thử, hôm nay ai dám nghịch ta. Ta muốn xem thử hôm nay ta còn có thể giết thêm kẻ nào, chấn nhiếp chư thiên. Một đám phủ chủ đều ôm tâm tình phức tạp, Tô Vũ quá bá đạo. Bá đạo đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn còn muốn tìm lỗi của các đại phủ. Hắn còn muốn trừng phạt các đại phủ. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Giờ phút này, ngay cả vạn tộc đến tham dự cũng đều cảm khái, thật hung ác. Cái tên kia không phải mới lên ngôi thôi sao? Làm như vậy không sợ các đại phủ đều bạo động à, ngày đầu tiên thôi mà. Trong đám người, trưởng lão ngũ hành tộc truyền âm nói, vị này thật ngông cuồng, cũng rất bá đạo. Trực tiếp rút ra khí vận của ba đại phủ, nếu chủ nhân khai phủ của mấy đại phủ này biết thì không chừng sẽ xảy ra một phen đại loạn. Vị trưởng lão này cũng kinh hồn tán đảm, tên kia quá đáng sợ. Ông thật sự rất sợ vị này bỗng nhiên đại phát cuồng tính, giết sạch luôn đám vạn tộc như họ. Vạn tộc ở đây chẳng một ai có thể chống cự lại Tô Vũ được. Mà trên đài cao, Tô Vũ ung dung cất tiếng, đứng lên đi, mời ngồi, mang thức ăn lên, hôm nay là thọ yến của cha ta, không so đo với các ngươi nữa. Lời này vừa nói ra khỏi miệng lại làm cho người ta càng thêm bị khuất. Có phải nếu hôm nay không phải đại yến của phụ thần ngươi thì chúng ta cũng không được phép đứng dậy đúng không? Bên cạnh Tô Vũ, ánh mắt Đại Hạ Vương lộ ra một vệt đau thương, truyền âm nói, hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế với Đại Việt Phủ. Đại Việt Vương đã chết, một vị khác. Có thể là Hồng Vương. Tô Vũ không lên tiếng. Mấy lần đại chiến, nhân tộc đều không có vô địch tử trận, hôm nay mới bắt đầu mà thôi, đã chết mất hai vị, giờ khắc này, hắn cũng hơi bị ai. Đánh Thiên Nguyên tộc có đáng giá không? Có lẽ là đáng giá. Không đánh, Thiên Nguyên tộc chẳng sớm thì muộn sẽ ra tay với nhân tộc. Đáng giá là một chuyện, thật sự có vô địch chết trận lại là một chuyện khác. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ta chỉ có thể kéo dài thêm chút thời gian, không để cho vạn tộc nhìn rõ, chuyện khác chỉ có thể dựa vào các vị. Thật sự xin lỗi. Giờ phút này, vô địch vẫn lạc còn chưa đủ nhiều. Thiên Nguyên giới bị phong tỏa, tạm thời không có động tĩnh lớn nào xuất hiện. Nhưng mà ở bên nhân cảnh lại có động tĩnh trước. Tô Vũ đã cưỡng ép trấn áp, thế nhưng, mấy vị cường giả vô địch đều cảm nhận được điều không ổn, Lưu Vô Thần và Tần Trấn đều hơi bất an, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì. Từng người nhìn về phía Tô Vũ đang tỏ ra trấn định tự nhiên. Xảy ra chuyện gì sao? Có phải Đại Việt Vương xảy ra chuyện rồi? Tô Vũ biểu hiện đạm mạc, không để ý đến bọn họ, hắn đứng dậy đi về phía phụ thân Tô Long đang ngồi ngay ngắn bên dưới, trong tay hắn xuất hiện chén rượu, bình tĩnh tự nhiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hôm nay là đại thọ của phụ thân, kính phụ thân một chén. Những người khác thấy hắn mời rượu Tô Long thì đều an tâm hơn một chút. Tên này không phát điên lên là tốt rồi. Chỉ sợ hắn nổi điên bỗng nhiên muốn giết người, sớm biết Tô Vũ lên cơn thì họ đã không tới, cảm giác như sẽ có nguy hiểm vô cùng. Tô Vũ vẫn trầm tĩnh như cũ. Hắn biết giờ phút này việc duy nhất mà hắn phải làm chính là cố thủ nhân cảnh. Mấy vị đại tần vương đều đã rời đi hết. Một khi có hàng loạt cường giả đột kích, nhân cảnh rung chuyển, thậm chí giới vực bị phá vỡ thì đó mới là phiền phức ngập trời. Dù giới vực không bị phá toái, chỉ cần có cường giả tới đồ sát nhân tộc, thật sự giết sạch nhân tộc, thì còn lại những vị vô địch kia cũng không cách nào thay đổi được gì. Dưới tình huống bình thường, đại tộc sẽ không dám làm như vậy. Nhưng mà bây giờ đã bùng nổ đại chiến, ai còn quan tâm nữa chứ? Tô Vũ mời rượu, mượn cơ hội này để ngẫm nghĩ thêm. Hắn có ma ma cục lông nhỏ bên cạnh, không phải hợp đạo đột kích thì cũng không sợ ai. Sợ là sợ. Xuất hiện hợp đạo cảnh. Một khi nhân cảnh bị tấn công, lại vô pháp giữ vững, vậy thì các vị đại tần vương sẽ không thể không rời khỏi Thiên Nguyên giới, sắp thành lại bại thì sẽ chẳng còn cơ hội lần sau. Vạn tộc sẽ không đánh vào Thiên Nguyên giới. Bên kia có lực áp chế, nếu khai chiến với nhân tộc ở đó sẽ không có lời, cho nên muốn cứu Thiên Nguyên thì biện pháp duy nhất chính là tiến đánh nhân cảnh. Bức bách các vị đại tần vương phải trở về. Những đạo lý này Tô Vũ đều hiểu, đại tần vương cũng hiểu, cho nên Đại Minh Vương và Đại Hạ Vương không đi. Chính là để phòng ngừa vạn nhất. Mà Tô Vũ có lẽ cũng là một trong những lá bài tẩy của họ. Không, bọn hắn đã nắm chắc rằng ở thời khắc mấu chốt, Tô Vũ vẫn phải dựa vào trấn thủ cổ thành đến phòng thủ nhân cảnh. Ngoài trừ Tô Vũ, những người khác điều động không được nhiều cường giả như vậy tới bảo vệ nhân cảnh. Cho nên, ngoại giới vẫn phần nào bảo đảm, đám thiên diệt đều ở đó, thời khắc mấu chốt cũng có thể xúc động, vạn tộc sẽ không dám tùy tiện tới chiến. Tô Vũ đang nghĩ ngợi, hừ không chợt dao động một thoáng. Hồ Hiển Thánh đột nhiên xuất hiện. Giờ phút này, Trong mắt Hồ Hiển Thánh tràn đầy vẻ sợ hãi nhìn về phía Tô Vũ, rồi lại nhìn Đại Hà Vương, Đại Minh Vương bên kia, sợ hãi trong mắt ông đã vô pháp che giấu. Tim Tô Vũ nhảy thóc lên một cái. Có chuyện rồi. Ánh mắt Đại Minh Vương sắc bén, quát lớn, Hồ Hiển Thánh to gan. Vừa rồi ngươi đi đâu? Bây giờ dám can đảm xuyên tới, có ý đồ với thánh chủ sao? Hồ Hiển Thánh đè xuống rung động, vội vàng cười làm lành, hiểu lầm thôi. Tô Vũ cũng đè xuống sự bất an và sốt ruột kia, cười nói, viện trưởng, đừng suốt ngày vào lực không gian mà xuyên đi khắp nơi. Ta không để ý, nhưng lần sau cẩn thận gặp phải cường địch lại bị ngăn chặn. Đúng đúng đúng. Hồ Hiển Thánh cười gượng xin lỗi, gương mặt ông giữ nguyên tươi cười mà truyền âm cho Tô Vũ, trong giọng nói mang theo vẻ run sợ, xảy ra chuyện. Phiền phức lớn rồi. Bên kia cổng truyền tống có vô địch, là cường giả vô địch. Lòng Tô Vũ lột bột nhảy lên. Vô địch. Vô địch tồn tại trong di tích. Cường giả vô địch rất khó ẩn núp để tiến vào nhân cảnh. Những năm qua, Đại Tần Vương một mực tọa trấn. Dù cho Liệp Thiên Các có lối đi thì vô địch cũng không dám truyền tống lung tung. Truyền tống Nhật Nguyệt thì vẫn được, còn vô địch sẽ không dám tùy tiện lẻn qua. Một khi lẻn vào nhân cảnh, bị phát hiện thì ắt phải chết không còn nghi ngờ hiện tại. Hồ Hiển Thánh nói với mình rằng có vô địch ở bên kia cổng truyền tống. Tô Vũ đè xuống rung động trong lòng, ngoài miệng thì cười nói, được rồi, tâm tình ta không tệ, không so đo với viện trưởng. Hắn cấp tốc truyền âm hỏi, vô địch ở đâu? Thực lực gì? Bao nhiêu tên? Ở trong đại thương phủ, nội bộ khu Thiên Đoạn Sơn, thực lực gì thì ta không biết, thế nhưng nhất định là vô địch. Ta dọc theo không gian dao động, một đường tìm qua, mơ hồ phát hiện ra di tích gần sóng. Ta biết đối diện có thể là tiên tộc nên cẩn thận dò xét một phen. Kết quả không gian dao động mà ta truyền vào bị phá hủy lập tức, nhất định là do vô địch phá hủy. Bằng không, Nhật Nguyệt sẽ không thể phát hiện ra, ta không biết đối phương có phát hiện ra ta hay không. Thế nhưng, đối phương nhất định là cường giả vô địch. Hồ Hiển Thánh không dám dò xét, không gian dao động của ông vừa bị phá hủy thì ông liên chạy. Ông muốn trở về nói cho Tô Vũ rằng có vấn đề. Vấn đề rất lớn. Có vô địch tiềm phục trong nhân cảnh. Thành lũy dễ công phá nhất chính là nội bộ. Ta không rõ thực lực, cũng không biết nhân sơ sơ. Ánh mắt Tô Vũ biến ảo chập chờn, tiến vào từ bao giờ? Có khả năng không phải hiện tại, mà là chuyện từ trước khi khai phủ. Tiên tộc. Chúng có thể ngủ đông như thế sao? Trước đó vận dụng cổng truyền tống chỉ là thuận tiện lấy ít lời, người của thiên cổ có lẽ đã liên hệ với đối phương, thậm chí đã chuẩn bị khởi động cường giả trong di tích rồi. Bằng không, không có lý nào vì mấy kiện vật gánh chịu mà lại dùng tới vào lúc này. Chẳng qua chỉ là nhân tiện. Vừa rồi Tô Vũ còn nghĩ mối nguy bên ngoài còn có thể giải quyết, hiện tại. Có lẽ nội bộ cũng sắp xảy ra chuyện. Lần này, bọn chúng sẽ ra tay phải không? Không thể chỉ có một tên. Hơn 400 năm đều không ra tay, lần này lại lộ diện ư, khó mà nói. Nếu như không ra tay thì còn có thể móc ra từng tên, nhưng một khi lần này vạn tộc vận dụng tất cả những thủ đoạn ẩn giấu này thì sao? Chẳng lẽ chỉ có tiên tộc thôi? Thân ma còn lưu lại chiêu gì ở nhân cảnh không? Tất cả những thứ này, Tô Vũ đều không biết, hắn chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Không biết bao nhiêu người, không biết thực lực gì, thế nhưng hắn biết nhất định là có vô địch, đây chính là mối nguy lớn nhất. Tô Vũ thầm nghĩ như vậy, vỗ vỗ vai Hồ Hiển Thánh, cười nói, viện trưởng đừng kích động, đi uống chén rượu nào, ta lại không trách ngài, làm sao, sợ ta hạ sát thủ, à Hồ Hiển Thánh gượng cười không nói gì. Rất nhanh, ông lại truyền âm cho Đại Minh Vương và Đại Hà Vương. Hai vị vô địch siết chặt nắm đấm, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Đại Hà Vương cấp tốc truyền âm cho Tô Vũ, di tích. Vĩnh Hằng. Tô Vũ, chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn. Bên kia, Đại Minh Vương cũng cấp tốc truyền âm đến, một khi sự tình ở Thiên Nguyên giới bại lộ, lần này rất có thể vạn tộc sẽ vận dụng lực lượng ẩn giấu đó, ta và lão Hà qua bên kia dò xét một phen, một khi không ổn. Chúng ta sẽ tiên hạ thủ vi cường. Tô Vũ suy tư một hồi, truyền âm phân phó, không, Đại Minh Vương và Đại Hà Vương, các ngài phải đi thủ biên cảnh. Thủ vững lối đi. Bên kia đều là nơi nhân tộc trú quân, phía dưới lối đi còn có trên ngàn vạn quân sĩ. Mặc dù ta làm thánh chủ nhưng chính các ngài cũng biết, nhân tộc sẽ không nghe ta. Các ngài không đi thì bên kia vô pháp phòng thủ, ta sẽ báo cho chư vị trấn thủ cổ thành, thời khắc mấu chốt, bọn hắn sẽ ra tay. Đại Minh Vương và Đại Hà Vương liếc nhìn nhau, vậy trong nội bộ thì sao? Tô Vũ truyền âm trấn an, không cần phải để ý đến tới việc này, yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt. Để mấy vị Chu Thiên Nguyên lưu lại, bọn họ tới Chư Thiên chiến trường cũng không có tác dụng gì lớn, ta muốn họ giúp ta cố thủ bản thổ nhân cảnh. Đại Minh Vương và Đại Hà Vương phải lên Chư Thiên chiến trường. Bằng không, nhân cảnh chắc chắn sẽ đại loạn. bên kia còn không biết tình huống như thế nào, không biết mấy vị Đại Chu Vương có để lại vài vị vô địch phòng thủ hay không. Nếu không có Đại Hạ Vương và Đại Minh Vương đến giữ, Tô Vũ lo lắng nhân cảnh sẽ tan tác. Hai vị vô địch cũng không nói thêm gì, dù trong lòng họ đều đang rất lo lắng. Mà Tô Vũ thì âm thầm truyền âm cho Hồ Hiển Thánh, lập tức bắt cổng không gian truyền tống. Cái gì? Thứ ta mới vừa cho ngài đó, mau bắt cổng truyền tống. Được. Hồ Hiển Thánh hơi bất an, Tô Vũ định ra tay luôn ư, mấu chốt là tình huống bên trong chưa rõ, tùy tiện đi thì sẽ rất nguy hiểm. Tô Vũ không nói gì. Mà ma cục lông nhỏ đang ở đây, hắn rất có niềm tin. Đại Chu Vương sẽ giấu không được quá lâu, hắn phải thừa dịp trước khi họ bại lộ, trước khi vạn tộc vận dụng ác chủ bài này mà tiên hạ thủ vi cường. Tô Vũ vừa uống rượu, vừa nghĩ việc này, bỗng nhiên hắn ném chén rượu trong tay xuống đất, phẫn nộ quát, Đại Minh Vương, Đại Hạ Vương. Hai vị vô địch nhìn về phía hắn. Bốn phía, cường giả 36 phủ và cường giả vạn tộc dồn dập nhìn về phía Tô Vũ, vị này lại muốn thế nào? Tô Vũ quát, rượu này không được, không xứng với cha ta. Cũng không xứng với ta. Hai vị mau tới Chư Thiên chiến trường, bảo Thiên Diệt đưa Thiên Hương Tửu tới cho ta. Lời này vừa nói ra, có người nhíu mày, phủ chủ Đại Tống Phủ lên tiếng, Thánh chủ, không bằng đưa tin cho Chư Thiên Phủ, bảo Chư Thiên Phủ truyền tin đến Chư Thiên chiến trường, cũng sẽ không nhọc đến hai vị bệ hạ tự mình đi một chuyến. Tô Vũ không vui, ồn ào. Tu giả bình thường nào có tốc độ nhanh bằng hai vị? Huống chi, ta cũng muốn nhìn thử xem hai vị bệ hạ có thể nghe Tô Vũ này phân công hay không. Đại Hạ Vương khẽ nhíu mày, Đại Minh Vương thì cười nói, việc nhỏ, nếu nhân tộc đã nhận ngươi. Thôi được, lão hạ, chúng ta đi một chuyến nào. Không phải đã có lão Chu ở đây rồi sao? Không cần lo lắng gì hết. Nói xong, ông quay sang dặn dò Đại Chu Vương bên cạnh, vậy chúng ta đi một chuyến, không tốn bao lâu đâu, lão Chu, ngươi ở lại đây tọa trấn, đề phòng đám giá áo túi cơm. Đại Chu Vương đạm mạc gật đầu, thản nhiên nói, ta ở đây, không sao cả. Đại Minh Vương cười ha hả, lôi kéo Đại Hạ Vương đang tỏ ra tức giận rời đi, đi, vừa vặn kể cho lão Tần nghe tình huống. Thánh chủ lần đầu lên ngôi, còn trẻ. Tô Vũ đột nhiên nhìn về phía ông, Đại Minh Vương cười khang đổ giọng, thánh chủ tuổi còn trẻ mà tài cao. Lão Hạ, đi nào. Đại Hạ Vương hơi tức tối, ông hất áo bào đi theo Đại Minh Vương trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thanh âm Đại Minh Vương truyền đến, ta sẽ về rất nhanh, chư vị tiếp tục ăn uống đi. Đừng để mất hứng. Hai sự tồn tại mạnh mẽ đã rời đi. Trong 36 phủ, có người nhíu mày, có người lộ ra thần sắc dị dạng. Hai vị này thật đúng là đi lấy rượu cho Tô Vũ. Tô Vũ có phải hung hăng càng quấy quá mức rồi không? Có người nhìn về phía Đại Hán Vương và Đại Chu Vương, các ngài đang nghĩ gì? Đại Chu Vương vẫn bảo trì bình tĩnh, trên mặt nở nụ cười, giống như không nhìn thấy. Một đám người không biết làm sao, vị này hôm nay không nói lời nào, cũng không biết rốt cuộc đang nghĩ cái gì nữa. Bên phía vạn tộc, Madana khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua hướng mấy vị Đại Chu Vương rồi lại nhìn Tô Vũ, cuối cùng, gã nhíu mày nhìn về phía Đại Việt Phủ. Bây giờ Đại Việt Phủ chủ đang cúi đầu nên cũng nhìn không ra cái gì. Vị này cúi đầu thấp đến nỗi sắp đụng vào bàn. Madana suy nghĩ một chút bèn nhìn thoáng qua Phù Thổ Linh cách đó không xa, mà Phù Thổ Linh cũng đang lộ ra ánh mắt nghiền ngẫm. Dường như gã cảm nhận được khí tức nghiêm nghị mãnh liệt, càng lúc càng nồng nặc. Hôm nay Tô Vũ có vẻ phách lối quá phận, đối với vài vị cường giả khai phủ mà hắn động một tí lại quát lớn, dù bình thường Tô Vũ cũng rất bá đạo nhưng hiện tại lại quá phiêu, Tô Vũ là người như vậy sao? Khó mà nói. Nhưng trước đó Đại Hạ Vương và Đại Minh Vương đều ủng hộ hắn, Tô Vũ không có lý gì lại đối xử với hai vị này cường ngạnh như vậy. Phù Thổ Linh cũng rơi vào trầm tư. Đã xảy ra chuyện à, sẽ xảy ra chuyện gì được nhỉ? Bọn hắn cũng không rõ ràng, hôm nay chuyện lớn nhất chính là nhân tộc thật sự tôn Tô Vũ làm nhân chủ, hiện tại Chư Thiên Vạn Giới đại khái đều đang đổ dồn về đây à, ở bên, Hồ Hiển Thánh đang chuẩn bị tìm một chỗ lén bắt cổng truyền tống. Tô Vũ bỗng nhiên nói, Hồ Viện Trưởng, nghe nói ngài am hiểu nhất là bắt cổng không gian truyền tống, ta từng học qua ở Đại Minh Học Phủ, cổng truyền tống của ngài quả thực rác rưởi vô cùng. Hôm nay ngài đã tới đây thì góp vui chút đi, giúp ta bắt một cổng truyền tống nhìn thử xem có thể truyền tống đến chân trời góc biển được không. Hồ Hiển Thánh lúng túng đáp, cái này ta không làm được. Tô Vũ đạm mạc nói, Đại Minh Phủ bởi vì ngài mà phí phạm hàng loạt tài nguyên, cho ta xem một chút kết quả đi, làm được ta sẽ ủng hộ không ít tài nguyên, làm không được, ngài mà còn dám xài tiền bậy bạ, ta sẽ chém ngài. Ngày xưa, ngài còn cho Đa Thần Văn Học Viện thành chỗ thế chân, viện trưởng, đừng khiến ta mất hứng. Phía dưới lại có người phẫn nộ, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Bởi vì Hồ Hiển Thánh mới vừa tới trễ, còn là xuyên qua không gian mà tới, Tô Vũ khẳng định là cảm thấy nhục nhã cho nên mới đuổi Đại Minh Vương đi, hiện tại hắn lại muốn mượn Hồ Hiển Thánh để nói chuyện của mình. có người cảm thấy phẫn nộ, Hồ Hiển Thánh đã từng giúp Tô Vũ. Lúc trước Tô Vũ chế tạo binh khí Văn Minh Chí, Hồ Hiển Thánh đã từng góp sức, khi hắn sống ở Đại Minh Phủ, Hồ Hiển Thánh cũng từng tham chiến vì hắn. Hiện tại, trở mặt liền không nhận người nữa rồi. Đối với Hồ Hiển Thánh còn như thế, với những người khác thì sẽ thế nào? Tô Vũ quá mức bạc bảo. Không ít người nhìn về phía Chu Thiên Đạo, lúc này nụ cười trên môi Chu Thiên Đạo dần dần thu lại, mở miệng nói, Tô. Thánh chủ, tất cả mọi người đều đang uống rượu ăn cơm, ngài xem hay là đợi xem kết quả sau đi. Không, ta muốn xem ngay bây giờ. Tô Vũ bình tĩnh nói, kỹ thuật truyền tống rất trọng yếu, Hồ Viện trưởng làm được thì ta sẽ thưởng cho ông ấy một vật gánh chịu, ta nói được làm được. Không làm được thì hủy bỏ sở nghiên cứu không gian của Đại Minh Phủ đi, lãng phí tiền của. Chu Thiên Đạo tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn về phía Hồ Hiển Thánh, gật đầu nói, người bắt cho Thánh chủ một cổng truyền tống đi. Kỹ thuật của ta còn chưa hoàn thiện. Hồ Hiển Thánh nói một câu, thấy Chu Thiên Đạo nhìn mình chằm chằm, đành phải buồn bực nói, ta thử một chút vậy. Nói xong, ông bèn giải thích, kỹ thuật của ta chưa hoàn thiện, áp lực truyền tống quá lớn, khoảng cách cũng sẽ không quá xa, thân thể cường độ không đủ thì rất dễ phá toái. Ông vừa nói rõ lý do, vừa không ngừng lấy ra tài liệu, không ngừng bắt cổng. Mà cổng truyền tống của tiên tộc trước đó đã bị ông ngụy trang một thoáng, trôi nổi ở trên không. Giờ phút nãy, mọi người cũng không để ý tới Tô Vũ nữa mà đều hứng thú với kỹ thuật truyền tống của ông. Hồ Hiển Thánh bắt cổng không gian, lòng vẫn còn hơi sốt ruột. Trước đó khi truyền tống Ngưu Bách Đạo quay về đánh giết một vị chuẩn vô địch đã khiến cửa ra vào nổ tung, hôm nay sẽ không phát nổ nữa chứ. Lần đó đã có thể nổ chết Nhật Nguyệt. Từng sợi không gian dao động dần dần dập dần lan tỏa, không gian bốn phía dần dần bị mở ra. Hồ Hiển Thánh vừa bắt cổng vừa truyền âm cho Tô Vũ, người muốn truyền tống qua thì phải cẩn thận. Đối diện khả năng có người đang trông coi, tuyệt đối không hề kém. Thân thể ngươi sẽ bị áp bách. Chờ thêm một lát, ta làm vững chắc không gian đã ông biết mục đích của Tô Vũ. Cho nên, ông lo lắng Tô Vũ sẽ xảy ra vấn đề. Mà Tô Vũ thì không để ý tới ông, hắn đang nhìn về phía mấy vị tiểu chu vương, rất nhanh lại nhìn về phía Đại Nguyên Vương, vị này hiện tại là người mạnh nhất ở đây, mặc dù chỉ có một thân tồn tại. Nhưng ông cũng là vị vĩnh hằng hậu kỳ duy nhất có mặt. Tam thân của ông đã bị Tô Vũ đánh nổ hai thân. Tô Vũ nhìn về phía Đại Nguyên Vương, truyền âm hỏi, ta có thể tin ngài được không? Đại Nguyên Vương không vui, truyền âm đáp, ta là chủ nhân khai phủ. Tô Vũ, ngươi đừng quên Đại Nguyên Phủ có ngàn tỷ bách tính đều là do ta che chở. Ta không thích ngươi, tính cách của ngươi không thích hợp làm nhân chủ. Nhưng nếu mọi người đều quyết định thì ta sẽ không phản bác họ. Việc huynh chết trận. Ngươi có dặn dò gì thì cứ việc nói là được. Đó là huynh đệ của ta, hắn chết, ta cũng sẽ không từ bỏ. Tô Vũ nhìn chằm chằm vào gã một lúc lâu rồi mới truyền âm nói, hiện tại có thể sẽ có chút phiền toái. Nội bộ nhân cảnh có vấn đề. Có một số di tích chưa bị phát hiện, trong đó khả năng tồn tại một chút vô địch. Ta mới chỉ phát hiện ra một chỗ, ta không xác định có nơi thứ hai, thứ ba như thế hay không. Một khi xuất hiện gần sóng, ngài phải lập tức dẫn người đi giải quyết mối nguy đó. Ta không biết thực lực, không biết số lượng của đối phương. Nếu xuất hiện số lượng ít thì không quan hệ, một khi nhiều, ngài nhất định phải quấn lấy chúng. Phía đông giao cho ngài. Ánh mắt Đại Nguyên Vương lạnh lùng nhìn hắn một cái, một lát sau gã truyền âm nói, ta biết rồi. Tô Vũ không nói thêm gì. Hắn nhìn về phía Tiểu Chu Vương, suy nghĩ một chút bèn truyền âm phân phó, Chu Thiên Nguyên, ngài dẫn theo Thiên Đúc Vương giữ vững phía nam. Phía nam có bất cứ dao động gì thì lập tức cùng với Thiên Đúc Vương đi giải quyết phiền toái. Hắn không nhiều lời với vị này. Tiểu Chu Vương nhìn hắn một cái, gật đầu khẽ đến mức chẳng thể nhìn thấy. Lưu Vô Thần. Tô Vũ truyền âm dặn dò, đừng hỏi cũng đừng nói nhảm, ngài là người thông minh, ngài mang theo Tần Trấn, Chu Phá Thiên cố thủ phía tây, nếu phía tây xuất hiện cường địch, các ngài đi dây dưa, không cầu giết địch, chỉ cần giữ chân đối phương. Ánh mắt Lưu Vô Thần khẽ động, truyền âm đáp, vâng, ta hiểu rõ. Đại Nguyên Vương, Chu Thiên Nguyên, Thiên Đúc Vương, Tần Trấn, Lưu Vô Thần, Chu Phá Thiên, sáu người đã được Tô Vũ an bài giữ vững ba phía đông, nam và tây. Mà vô địch ở đây chỉ còn lại hai vị, Ngưu Bách Đạo và Vân Trần. Họ đều vừa chứng đạo không lâu, thế nhưng thực lực không tính là yếu, Tô Vũ nhanh chóng nhìn về hướng Ngưu Bách Đạo, truyền âm bảo, Ngưu phủ trưởng, ngài và Vân tiền bối, ngoài ra bổ sung thêm Chu phủ chủ, Hà hầu gia giữ vững phía bắc, phàm là phía bắc có dị động gì. Mục tiêu duy nhất chính là dây dưa cường địch, không cầu giết địch. Ngưu Bách Đạo gật đầu thật nhẹ. Nhân cảnh bây giờ chỉ có 8 vị vô địch bọn họ. Tô Vũ không biết rốt cuộc vạn tộc có bao nhiêu sự chuẩn bị ở sau, lần này có thể đều xuất hiện hay không, thế nhưng hắn phải phòng ngừa vạn nhất. Bao gồm cả vài vị chuẩn vô địch như Chu Thiên Đạo và Hạ Hầu Gia đều không yếu, hắn cũng điều động hết. Mà hắn sẽ ở giữa điều hành, mặt khác, hắn sẽ phụ trách diệt trừ cường địch. Chỉ hy vọng là số lượng không quá nhiều. Cũng hy vọng lần này vạn tộc không vận dụng những người kia, Tô Vũ thầm nghĩ có thể để về sau có thời gian chậm rãi đi thăm dò, đi tìm, mặc dù rất khó nhưng tuyệt đối dễ dàng hơn bây giờ nhiều. Mà ở hiện trường, bầu không khí cũng ngưng trọng hẳn lên. Những vị vô địch đó đều không nói lời nào. Đám đại chu vương lại giống như kẻ ngớ ngẩn, một mực mỉm cười khiến cho mọi người không quá tự tại. Mà Tô Vũ cũng phối hợp chậm rãi uống rượu, không biết là đang chờ cái gì. Giết đại tân vương quát khàn cả giọng. Sau lưng, một tiếng nổ vang rền kịch liệt, lão giả bị đại Việt vương làm trọng thương dưới sự vây giết của nhiều vị vô địch nổ bể tan tành. Ẩm ầm. Toàn bộ thiên nguyên giới đều chấn động kịch liệt. Phốc. Diệt Tầm vương phun ra một ngụm máu, mà đại Hán vương lơ lửng trên không cũng quát chói tai, khí tức của ông bùng nổ, thần văn sụp đổ, ngăn cản dị tượng mãnh liệt kia không để nó truyền vang ra ngoài. Đây là vĩnh hằng cửu đoạn. Cường giả như vậy ngã xuống, chư thiên đều sẽ có dị tượng xuất hiện. Huyết hỏa là như thế, Trí Vương cũng là như thế, vị lão giả thiên nguyên tộc này vừa chết, họ phải cố hết sức phong tỏa. Thiên nguyên bán hoàng dùng một cây thước đánh cho đại tân vương học máu, phẫn nộ quát, kẻ nào không phải vĩnh hằng cảnh mau giết ra ngoài. Giết ra khỏi bản giới, mau đi cầu viện. Giết ra ngoài, nhanh lên. Giờ khắc này, mấy trăm đạo khí tức nhật nguyệt đánh về hướng cửa vào giới vực. Bên kia do Cấm Thiên Vương tọa trấn. Giờ phút này, Cấm Thiên Vương còn đang bố trí đại trận phong cấm, chờ những nhật nguyệt đó đánh tới, Cấm Thiên Vương bèn bùng nổ đại trận, ầm ầm vang dội, từng tôn nhật nguyệt đều bị giết, mà tiếng quát của đại Chu Vương vang vọng đất trời, không cho phép bất luận một ai ra ngoài, Cấm Thiên, sinh tử của nhân tộc nắm giữ trong tay ngươi, ít nhất phải phong tỏa nửa giờ cho ta. Cấm Thiên Vương hét lên đáp lại, vâng. Dứt lời, gã đánh tới đám nhật nguyệt không muốn mạng kia, đâu chỉ nhật nguyệt, từng bay sơn hải, Lăng Vân đều đánh về phía gã, không ngừng có người đang tự bạo. Họ phải giết ra ngoài. Cầu viện vạn giới. Bằng không, hôm nay thiên nguyên giới sẽ bị nhân tộc tắm máu. Thiên nguyên bán hoàng quát, mở giới bích cho tao. Tiếng quát to vừa dứt, ở phần cuối thiên địa xa xa, một vị vô địch một mực ngủ đông bỗng nhiên phun một ngụm mu tươi ra, nhuộm đỏ toàn bộ giới bích. Giờ phút này, giới bích kia trở nên mờ hơn. Đối diện đều là tử linh, vô số tử linh. Giờ phút này những tử linh đó giống như ngửi được mùi vị, giống như cảm nhận được cái gì, có phần không kịp chờ đợi thêm được nữa. Bỗng nhiên, một tôn nhật nguyệt tử linh đi tới hướng giới bích, nơi này vốn là không thể thông qua. Nhưng mà, giờ khắc này tử linh có thể qua được. Trong nháy mắt xuyên qua, tử linh kia cũng ngây ngẩn cả người. Nó chỉ có linh trí đơn giản, mới là nhật nguyệt cảnh, thế nhưng nó đi ra được lại phản phất như cảm nhận được khí tức sinh linh, bỗng nhiên nó trở nên điên cuồng. Tử khí trong nháy mắt liền lan tràn. Mà cường giả vô địch ngôi chờ bên kia khẽ biến ảo ánh mắt, gã cắn răng lẩm bẩm, dần dần, càng ngày càng nhiều tử linh tiến vào được. Giết chóc đi. Những tử linh đó tự động tránh đi vị vô địch này, dồn dập đánh tới nơi xa, tử khí bao trùm thiên địa. Lúc này, thiên nguyên bán hoàng chợt mỉm cười. Muốn đồng quy vu tận sao? Ông ta nhìn về phía đại tần vương rồi lại nhìn qua đại chu vương, muốn cùng chết sao? Tử linh đến rồi. Hai vị, một khi tử linh giết chóc trắng trận, cả ngươi và ta đều là kẻ phá hư quy tắc, sẽ bị quy tắc trừng phạt. Làm cho thiên nguyên giới phủ kín tử linh. Quy tắc trừng phạt ập đến, lại có cường giả vạn tộc bao vây ở bên ngoài, các ngươi muốn cùng chết với chúng ta. Thiên nguyên bán hoàng điên cuồng nói, muốn cùng chết cũng không có tư cách. Hiện tại vẫn còn kịp, còn có thể ngăn cản, có thể phong tỏa lối đi. Lại đến thêm vài vị tử linh quân chủ, dù cho bị giết thì cũng sẽ dẫn tới càng nhiều tử linh quân chủ hơn. Chư vị, thật sự muốn đồng quy vu tận. Cùng chết đi. Ông ta cũng là người quyết đoán, mặt thấy rất khó đánh lui nhân tộc, lão giả từ triều tịch thứ nhất đã bị giết, ông ta biết muốn kéo dài thêm chờ đợi vạn tộc cứu viện đại khái là chuyện không thể nào. Chỉ có thể tự cứu. Một khi tử linh xâm nhập tới, giết chóc trắng trận, trong thời gian ngắn sẽ không có việc gì, nhưng thời gian dài thêm một chút, quy tắc trừng phạt sẽ ập đến. Mỗi lối đi tử linh sẽ bị trừng phạt, những nhân tộc này cũng phải gánh chịu. Toàn bộ thiên nguyên giới đều sẽ bị trừng phạt. Đại Tân Vương lạnh lùng gầm lên, giết. Giết sạch bọn chúng. Đồ điên. Thiên nguyên bán hoàng gầm thét một tiếng, đồ điên, những tên điên này thật sự không sợ chết ư, đều sẽ chết hết. Các ngươi tưởng là các ngươi có khả năng ngăn cản quy tắc trừng phạt chắc. Không thể nào. Ông ta cũng trở nên điên cuồng, vô địch thiên nguyên chết càng ngày càng nhiều, một khi bị nhân tộc giết sạch thì ông ta sẽ bị vây giết. Các ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toản cho các ngươi. Một tiếng gầm thét. Một lối đi thời gian vần quanh thiên địa. Vài vị cường giả phong tỏa giới vực lại lần nữa thổ huyết. mà Thiên Nguyên Bán Hoàng giờ phút này đã là tự khí đại thịnh, trong tay đột nhiên hiển hiện một mảnh vỡ, sau một khắc, ông ta khẽ lẩm bẩm, một cái bóng mờ hiện ra liền bị ông ta bóp vỡ. Cách đó không xa, Hạ Long Võ phun ra một ngụm máu tươi. Y nhiên đầu nhìn về phía bên kia, cắn răng, ta nói mà, có người đang nhìn trộm ta. Thì ra là ngươi. Thiên Nguyên Bán Hoàng không để ý tới y, bởi vì phiền toái của Hạ Long Võ đến rồi. Trong nháy mắt, một tôn vô địch thiên nguyên đánh tới phía y, khí tức cường hãn vô cùng, gã thoát khỏi dây dưa của cường giả nhân tộc, thẳng về hướng Hạ Long Võ vừa mới chiến đấu kết thúc. Bịch, Hạ Long Võ bay ngược ra, máu vẩy hư không. Mà Thiên Nguyên Bán Hoàng cũng cấp tốc rút lui, không ngừng lầm bẩm, trên mảnh vụn hiện ra từng tôn hư ảnh. Phàm là kẻ từng lên Liệt Thiên bảng, từng bị thu thập khí tức đều khó mà trốn khỏi truy tung của ông ta. Chút hư ảnh này hiển hiện sẽ bị ông ta dùng thước đánh vỡ hoặc là bóp nát, chung quy đều sẽ khiến bọn họ thụ thương. Vô địch khai phủ lúc trước bị thu thập khí tức không nhiều, dù sao Liệt Thiên bảng đã tổn hại, chỉ có thể bị động thu thập khí tức, nhưng vô địch sau khai phủ thì đa phần đều từng lên bảng. Giờ phút này, vài vị vô địch sau khai phủ đều phun máu tươi. Kể cả Diệt Tầm Vương trên không cũng không ngừng ói máu, hư không hiện ra vết nứt, thời gian Trường Hà xô xuyên vắt ngang. Trên đầu Đại Hán Vương đang áp chế dị tượng giờ phút này lại có quy tắc huyết vân hội tụ, giống như muốn trừng phạt chuyện ông đang áp chế quy tắc chỉ lực. Lập tức, ông bị thời không Trường Hà của Thiên Nguyên Bán Hoàng bên dưới đánh trúng, phốc một tiếng, cũng phun máu tươi. Lối đi bên kia, Cấm Thiên Vương đang giết đám Nhật Nguyệt cũng bị bóp nát hư ảnh, toàn thân run rẩy, sau đó bị một tôn chuẩn vô địch đa một kích trúng ngực, ngực bị xuyên thủng. Đúng lúc ấy, Đại Chu Vương vô thanh vô tức hiển hiện ngay sau lưng Thiên Nguyên Bán Hoàng, tầng tầng ý chí lực từ ông bắt đầu công kích, chốc lát đã đánh vào biển ý chí của đối phương. Ấm âm. Thiên Nguyên Bán Hoàng phun máu, trong nháy mắt đã xé rách hư không xuất hiện tại một chỗ khác, ánh mắt ông ta dị dạng nhìn về phía Đại Chu Vương, miệng đầy máu tươi nói, thật mạnh, truyền tống tới mà còn ý chí lực mãnh liệt như vậy. Chu Thiên Tề, ngươi muốn bước vào hợp đạo trong hôm nay sao? Đại Chu Vương lạnh lùng đáp, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, giết ngươi ta liền bước vào hợp đạo, không có vấn đề gì hết. Ha. Thiên Nguyên Bán Hoàng cười lạnh, ta khinh thường ngươi, thế nhưng nếu muốn giết ta. Ẩm. Đại Tần Vương đâm tới một thương, trên trường thương nháy mắt bộc phát ra hào quang sáng chói. Một thương giết ra, Thiên Nguyên Bán Hoàng đều cảm nhận được mối nguy kịch liệt. Giờ phút này, Đại Tần Vương trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, thừa dịp Thiên Nguyên Bán Hoàng nói chuyện, tinh huyết bùng cháy làm thực lực bùng nổ, phập một tiếng, trường thương xuyên thủng quy tắc phòng hộ, một thương đâm vào đầu của ông ta. Âm. Đầu Thiên Nguyên Bán Hoàng nổ tung, nhưng mà lại khôi phục tức thì, ông ta rút lui thật xa, nhìn về phía Đại Tần Vương, ánh mắt lạnh lùng cực điểm. Ngươi muốn đồng quy vu tận với ta? Đại Tần Vương không để ý tới câu hỏi này, tĩnh huyết của ông tiếp tục bùng cháy, lại lần nữa đánh tới. Nơi xa, tiếng nổ vang rền lại nổi lên. Một tôn vô địch thiên nguyên bị giết tam thân, thiên địa nứt ra, ngã xuống tại chỗ. Nhưng mà, lúc sắp chết cũng kịp bắn ra một ngụm máu đen ăn mòn thân thể Đại Lương Vương đối diện, trong chớp mắt Đại Lương Vương hóa thành tro bụi. Đây cũng là một tôn vô địch rất mạnh mẽ, sắp chết mà còn có lực phản kích cường hãn. Đại Lương Vương sống lại, vẻ mặt có phần ảm đạm. Tam thân đã ngã xuống một thân. Hôm nay, chết một thân ở đây thì cũng tương đương với sắp chết. Đều là cường giả đỉnh cấp, đều là liều mạng chém giết, thiếu một thân thì chiến lực sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Nơi xa, Đại Đường Vương quát lớn, đừng tìm chết, đi tới cửa vào giết những Nhật Nguyệt kia. Nhân tộc đã chiếm cứ ưu thế ngoại trừ Đại Chu Vương bọn họ, thì nhân tộc đã đánh giết năm tôn vô địch thiên nguyên. Mà nhân tộc đã chết hai vị. Sau khi năm vị vô địch thiên nguyên cường đại bị giết, ưu thế nhân tộc cũng càng lúc càng lớn, rất nhanh liền có khả năng diệt trừ toàn bộ những người còn lại. Y vừa nói xong, bỗng nhiên, ba tôn vô địch thiên nguyên liếc nhau, đó đều là cường giả cổ lão. Sau một khắc, ba người đốt cháy tam thân, hắc ám vô biên bao phủ thiên địa. Nguyên rủa nhân tộc vĩnh thế không được siêu sinh. Ba tôn vô địch cực kỳ cường hãn bỗng chốc hóa thành tro tàn, tiếng nổ vang ầm ầm truyền ra, trong hư không, Đại Hán Vương bị lôi đình đánh trúng, phong tỏa của ông bị đánh phá. Toàn thân ông tắm máu. Đại Đường Vương còn tưởng rằng đối phương muốn giết Đại Lương Vương nên định đi cứu viện, lúc này mới phát hiện Đại Hán Vương sắp không chịu nổi, dưới sự oanh kích của Lôi Đình, một cổ tử khí nhanh chóng phóng thẳng về phía ông. Ẩm. Tiếng nổ lớn truyền ra, Đại Hán Vương trực tiếp hóa thành tro tàn, tam thân ngã xuống một thân, thân thứ hai vừa phục sinh, Lôi Đình lại buông xuống, tam đại vô địch thiên nguyên tộc hóa thành tử khí đồng loạt xông tới chỗ ông. Cơ hồ không bao lâu sau, thân thứ hai của Đại Hán Vương đã bị giết. Lão Lư. Trong hư không, Đại Hán Vương lộ ra sắc mặt ảm đạm, hơi bất đắc dĩ, vốn ông phải gánh chịu áp lực to lớn, đối kháng quy tắc, đâu còn thừa lực chịu một kích của tam đại vô địch sắp chết. Ba tôn vô địch kia vô cùng quả quyết. chính là vì muốn giết Đại Hán Vương. Bọn họ biết lần này họ chắc chắn sẽ chết, nhưng dù sắp chết thì cũng phải kéo theo một cái đệm lưng. Rõ ràng, bọn họ đã thành công. Đại Hán Vương là vĩnh hằng thất đoạn. Thậm chí ông còn sắp tấn cấp bát đoạn, là một trong những trụ cột của nhân tộc. Giết được Đại Hán Vương, vậy thì cũng không lỗ. Ngay khi Đại Hán Vương đã ôm lòng chuẩn bị chờ chết, một vệt ánh sáng xuyên thủng tử khí, Đại Lương Vương đầu đội khăn chiết hiện ra hư ảnh, cười như không cười cất tiếng, ngươi là thất đoạn, ta là lục đoạn. Ngươi và ta đều bị diệt tam thân. Ta vẫn chẳng thể bằng ngươi, từ góc độ nào đến xem, ta chết đi đều đáng giá hơn là để ngươi chết. Lão Lưu, hãy chiếu cố Đại Lương phủ của ta. Hư ảnh Đại Lương Vương nhìn về phía đông, cười nói, ta có hơi tiếc nuối, thế nhưng không lỗ. Ta vốn chỉ là một thư sinh dân gian. Đúng lúc gặp vương triều sụp đổ, theo Đại Tân Vương Khối Nghĩa, lật đổ chính sách tàn bạo. Ta vốn định chấp tể thiên hạ, là một vị lương tướng người người yêu mến. Không ngờ rằng, chư thiên đại loạn, nhân tộc sắp bị diệt tới nơi. Ta cũng tính là công thần có công. Nếu nhân tộc tu sử, hãy nói tốt vài câu cho ta, mặc dù ta chủ hòa nhưng tuyệt đối không hề có ý phản bội nhân tộc, ta chủ hòa chẳng qua là vì không muốn thương sinh lại loạn. Tiên ma dụ hoặc ta đã cự tuyệt, dù không bằng Đại Tần Vương thì ta cũng coi như xứng đáng với thiên hạ này, xứng đáng với thương sinh. Còn nhờ các vị nói tốt vài câu cho ta, Đại Lương chưa từng phản bội, chủ hòa cũng không phải đại tội. Mang theo nụ cười như hóa lệ, Đại Lương Vương bước từng bước vào hư không vô tận. Ông không hề phản bội. Chẳng qua là ông không hy vọng chiến tranh liên miên. Ông đi theo Đại Tần Vương khởi nghĩa, đẩy ngã Vương Đình với chính sách tàn bạo cuối cùng của nhân tộc. Nhưng mà sau này ông không tiếp tục ủng hộ Đại Tân Vương, ông gia nhập dưới trướng Đại Chu Vương, ông là nhân vật kiên định của phái chủ hòa. Thiên hạ khổ loạn từ lâu, dù cho biết rõ cầu hòa thì cũng chỉ là chờ đợi tử vong. Ông vẫn hy vọng hòa bình này có thể duy trì thêm một chút thời gian, dù chẳng qua chỉ là hư ảo. Nhân sinh biết được bao lâu, ông chỉ hy vọng khi mình còn sống sẽ không phải thấy chiến tranh bùng nổi, mà đây rõ ràng là hy vọng xa vời. Đại Lương Vương, Tử Trận, Lão Lương. Đại Hán Vương chảy đầy huyết lệ, rống to một tiếng, thần văn bùng nổ toàn bộ, đánh về phía gã vô địch nơi xa. Ấm âm, từng viên thần văn trực tiếp nổ tung. Sau một khắc, một viên thần văn chữ lực vô cùng cường đại hiển hiện. Đại Hán Vương tung ra một quyền, oanh bạo huyết vân trong hư không, thần văn chữ lực hơi tán loạn. Nơi xa, Đại Tân Vương cũng rống to một tiếng, mang theo lửa giận ngút trời đánh bay Thiên Nguyên Bán Hoàng. Đại Chu Vương cũng hiển hiện lập tức, vỗ ra một chưởng đánh cho thân thể Thiên Nguyên Bán Hoàng nứt toát, huyết dịch tứ tung, toàn bộ Thiên Nguyên giới vực triệt để hỗn loạn. Tử linh không ngừng ào tới, mà Thiên Nguyên Bán Hoàng lại bật cười. Thiên Nguyên tộc đã chết 8 vị vô địch mạnh mẽ, nhân tộc cũng chết 3 vị, trọn vẹn tê 11 vị vô địch ngã xuống, giờ phút này hư không đã nứt ra. Dị tượng, không thể ngăn được nữa. Phòng tuyến của Đại Hán Vương và Diệt Tầm Vương sụp đổ, phía ngoài cùng, phòng tuyến do Đại Chu Vương thiết kế cũng sắp sập, mà Đại Chu Vương lại không có thời gian hay tĩnh lực đi duy trì phòng tuyến ấy. Thiên Nguyên Bán Hoàng cười sáng lạng. Không cần nhiều, chết thêm một vị vô địch nữa thì phòng tuyến kia nhất định sụp đổ. Chư thiên vạn tộc đều sẽ biết nhân tộc đang tiến hành cuộc chiến diệt giới. Ông ta cười sáng lạng vô cùng. Mà giờ khắc này, vô địch Thiên Nguyên bị thần văn của Đại Hán Vương đánh trúng cũng cười một tiếng, quát lên, ta chết, nhân tộc chôn cùng ta. Đáng giái âm âm. Một tiếng vang dữ dội truyền ra. Trời long đất lở. Toàn bộ vùng trời Thiên Nguyên giới hiện ra vô số huyết vân, phòng tuyến của Diệt Tầm Vương và Đại Hán Vương hoàn toàn sụp đổ, phía ngoài nhất, màn che mà Đại Chu Vương bẫy ra cũng bạo liệt. Giờ khắc này, 12 đóa huyết vân to lớn tụ hợp cùng một chỗ, xông phá thiên địa. Đã chết 12 tôn vô địch. Động tĩnh lớn như vậy lập tức bạo phát. Toàn bộ chư thiên vạn giới trong nháy mắt nổi lên tiếng nổ vang rền. Huyết vũ như mưa trút xuống, toàn bộ chư thiên chiến trường hóa thành màu đỏ như máu. Huyết vũ không ngừng lan tràn. Trước sau chỉ tốn 10 phút đồng hồ. Đúng vậy, chỉ chừng đó thời gian mà đã chết 12 tôn vô địch. Thiên Nguyên, nhân tộc. Giờ khắc này, từng đạo hư ảnh bắn ra, từng vị cường giả sững sờ bàng hoàng. Ai nấy đều dồn dập nhìn về phía Thiên Nguyên giới. 12 đạo hư ảnh kia có 9 đạo rơi hủy ở Thiên Nguyên giới, 3 đạo bay về hướng nhân cảnh bên kia, sau một khắc, rầm rầm rầm, 3 tiếng nổ vang lên ở nhân cảnh. Không che giấu được. Nhân cảnh có 3 tôn vô địch vẫn lạc. Đây là lần đầu tiên Tô Vũ tận mắt thấy dị tượng sau khi vô địch nhân cảnh ngã xuống. Nhân cảnh rung chuyển. Kịch liệt rung chuyển. Đại Việt Phủ, Đại Lương Phủ đều đang chấn động, hôm nay hai vị chủ nhân khai phủ lại cùng bỏ mạng. Nam Nguyên. Tất cả mọi người biến sắc nhìn lên bầu trời. 3 hư ảnh hiển hiện trên vùng trời nhân cảnh. vô địch, vẫn lạc. Mà ngay một khắc này, trong phế tích nơi cầu tác thánh địa đã bị hủy diệt, một cái trống lớn bỗng nhiên xuất hiện. Một vị lão nhân đi từng bước một tới, cười thê lương như sắp khóc, gõ lên chiếc trống ấy. Không thể dối gạt được. Tùng. Thiên địa chấn động. Trống Thăng Long vang lên, vô địch ngã xuống. Nhiều năm rồi nó chưa từng vang lên. Giờ khắc này lại liên tiếp truyền ra tiếng gõ. Tùng tùng tùng. Tiếng vang chấn động thiên địa, lúc bấy giờ, trong đầu tất cả mọi người đều hiện lên một ý niệm, vô địch đã chết. Không chỉ là một vị. Tiếng trống Thăng Long vang vọng đất trời. Vô địch vẫn lạc. Phần Hải Vương không tính, gã là phản đồ, chết thì chết, không ai sẽ cảm thấy bi thương. Nhưng mà hôm nay thì khác. Trên quảng trường phủ thành chủ. Lúc này, thiên địa cực kỳ an tĩnh. Tất cả mọi người chấn động vạn phân, thậm chí có kẻ khủng hoảng kêu to. Vạn tộc giết đến đây. Ba tôn vô địch ngã xuống. Đây không phải vạn tộc đánh tới thì là cái gì? Nhân tộc sắp xong rồi. Nhân cảnh sắp tiêu rồi. Cường giả vạn tộc cũng chấn động khủng khiếp, không ai có thể trấn định, dồn dập hội tụ đến cùng một chỗ, cảnh giác vạn phần, nhưng cũng không dám chạy trốn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba tôn vô địch vẫn lạc. Giờ phút này, Tô Vũ uống rượu, cười khẽ, một bước đạp lên đài cao, nhìn xuống phía dưới, sau đó hắn quát lớn, trật tự. Bốn phía, mọi người trở nên an tĩnh. Còn có một số người chạy loạn như con ruồi không đầu, thần quan trong mắt Tô Vũ bùng nổ. Hoàng từng gia hỏa chạy loạn dồn dập thổ huyết, nện rơi xuống đất. Thoáng một cái, bầu không khí lặng ngắt như tờ. Tô Vũ lãnh đạm nói, trời còn chưa sập. Kêu loạn cái gì? Một đám rác rưởi. Thái độ bình tĩnh của hắn khiến mấy người an tĩnh hơn một chút, thanh âm Tô Vũ chấn động thiên địa, truyền khắp bốn phương, lạnh lùng quát, ta còn sống. Ta còn đang ở chỗ này. Gấp cái gì chứ? Đại Tân Vương và chư vị vô địch đã nghe ta hiệu lệnh, hôm nay đồ diệt thiên nguyên cổ tộc. Chết mấy vị vô địch thì có sao? Nhân tộc có năm nào mà không chết người? Năm nào mà không chiến tranh? Tộc chúng ta chết ba vị, nhưng thiên nguyên tộc thì sắp diệt giới rồi, có gì phải hoảng hốt? Vạn tộc không tắt được ý đồ muốn tận diệt chúng ta, hôm nay diệt thiên nguyên tộc trước để răn đe. Các ngươi kêu la cái gì? Chiến tranh thì sẽ có người chết. Chủ nhân khai phủ chết rồi thì có sao? Dù cho Đại Tân Vương chết trận thì có vấn đề gì à? Giọng nói của Tô Vũ như chuông lớn, chấn động thiên địa. Phẫn nộ quát, nhân tộc bị diệt rồi sao? Một đám rác rưởi còn gạo còn khóc thì cứ dứt hết đi, nhân tộc không nuôi phế vật. Tiếng trống giận dữ vừa ra, quảng trường liền triệt để an tĩnh. Bốn phương tám hướng, tiếng khóc tắt ngúng. Lúc này toàn bộ nhân cảnh chỉ còn lại thanh âm của Tô Vũ đang vang vọng. Không phải vạn tộc đánh tới mà là nhân tộc chủ động đi đồ diệt cổ tộc. Đồ diệt đại tộc thượng cổ xếp trong 10 vị trí đầu. Chủng tộc cổ lão có hoàng giả tồn tại. Cho đến giờ phút này, mọi người mới biết đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù bi thương nhưng nhiều ít gì họ cũng an tâm hơn chút. Đúng là có người chết, nhưng bây giờ thiên nguyên tộc có lẽ chết còn nhiều hơn. Nhân tộc xếp hạng cao hơn thiên nguyên tộc, mặc dù bộ tộc kia có một vị hoàng. Mà cho đến giờ phút này, cường giả vạn tộc ở đây mới biết được xảy ra chuyện gì. Sắc mặt ai nấy đều kịch biến. Nhân tộc chủ động tiến vào thiên nguyên giới vực. Thật to gan, thật quyết đoán. Mà bấy giờ, giữa đất trời, thanh âm Tô Vũ vẫn đang chấn động. Nhân tộc đã chết ba vị vô địch, vạn tộc sẽ chết càng nhiều. Hôm nay, Tô Vũ ta trở thành chủ nhân của nhân cảnh, từ trước tới giờ ta không ăn thiệt thòi, người giết một người của ta, ta sẽ đòi gấp trăm lần. Các vị đại tân vương diệt giới, Tô Vũ này sẽ tiểu thí ngu đao, để các ngươi biết được vô địch thì có là gì. Hắn quát lạnh một tiếng, hư không bị xé nứt. Tô Vũ bước vào trong lối đi không gian đã được bắt xong. Hắn thả một chén rượu cay vào không trung, quát lạnh. Đợi ta giết mấy tên vô địch xong, trở về lại uống, người ở đây ai dám can đảm rời đi, giết không tha. Hắn bước vào hư không, trong nháy mắt đã tan biến tại chỗ. Hết chương 2481. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.